Con My, mày có biết nay là ngày mấy rồi không? Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì mày biến ra gầm cầu mà ở đi. Tháng nào cũng thiếu tiền nhà của tao là thế nào? Tiếng bà chủ trọ vang lên the thé trước cửa. Tôi đang nấu đồ ăn phải giật mình rơi chiếc đũa xuống đất. Tôi ngước mắt quay lại nhìn bà chủ trọ, kìm nén cảm xúc trong lòng. Dạ, con vừa đóng tiền viện phí cho em trai con. Cô cho con thư thư vài bữa vậy ạ? À? Con hứa trả đủ cô. Xin cô đừng đuổi chị em con đi ạ? À? Khi tôi nói ra câu này, tôi cứ ngỡ mọi lần bà chủ trọ mắng xối xả vào mặt tôi như tát nước. Không ngờ hôm nay, giọng bấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Miệng bà nở nụ cười, tay chạm lên vai tôi khiến tôi gãi rùng mình. Ôi giời ạ, à, đấy, vào nhà chủ trọ khác ấy, người ta nói mày thế, có khi ấy, còn hơn ấy chứ. Nhưng mà nhà cô ấy không có ác thế đâu. Cô hiểu rõ hoàn cảnh chị em nhà mày. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn bà chủ trọ. Chưa định hình được đây có phải bà chủ trọ tôi từng biết không. Bà chủ trọ lên tiếng tiếp. Thế mày vẫn làm kế toán cho nhà hàng hả My? Dạ vâng cô. Lương tháng là bao nhiêu? Dạ 7 triệu cô ạ. Nhưng không phải cháu không muốn trả tiền nhà đúng hẹn đâu. Do cháu phải gửi tiền đóng viện phí cho thằng Minh ạ. Ôi giời, cô nhắc gì đến tiền đâu. Mày lo cuống quýt lên thế. Cô thấy mày mấy năm nay vất vả ngược xuôi, có đủ ăn đâu. Mà cũng phải nói thật này, lương 7 triệu sống ở đất Hà Nội chẳng bỏ dính răng. Vâng, cháu cũng mới xin làm thêm chân phục vụ ở quán bar buổi tối ạ. Mày đi phục vụ như thế, tối đến ai ở viện với mày? Dạ, thằng Minh nhà cháu bây giờ cũng khỏe hơn trước. Cháu có ông anh họ làm bác sĩ ở khoa đó. Cháu nhờ anh ấy chăm nom giúp. Với lại, cháu cũng thêm tiền nhờ y tá nữa cô ạ. Chứ bây giờ làm kế toán, không thì không biết bao giờ cháu mới đủ tiền phẫu thuật cho em cháu. Cô nói thật này, mày đổi nghề khác đi My ạ. Chắc chắn chỉ có nghề này mới giúp mày đổi đời được thôi. Nghề gì à cô? Nghề tính nhân ý. Tôi nghe xong run lên từng hồi. Cái nghề tình nhân bà chủ trọ bảo tôi, liệu có phải cái nghề mà là người thứ ba trong bóng tối của các đại gia không? Nghĩ vậy tôi vội vàng từ chối. Nhưng tôi vẫn phải nói khéo với bà chủ. À, cô cứ khéo đùa. Nghề đó toàn cặp đại gia, cho số thế này đại gia nào thèm. Thôi, thôi cô ạ. Cái con bé này, mày đẹp gái thế này, ngon nghẻ thế này, gật đầu đồng ý, có mà hàng tá đại gia đặt cọc mày. Yên tâm đi, chỗ cô cháu, cô tìm mối ngon cho, không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, mà đại gia xịn hẳn hoi. Lương thì khỏi nói nhé, mày làm tốt có khi gấp chục lần bình thường lương của mày rồi. Tóm lại đồng ý thì cuộc đời nở hoa, mà em mày có tiền thay tim luôn còn gì nữa. Dạ thôi cô ơi, cháu nghĩ cháu không hợp với cái nghề này đâu ạ. Sao lại không hợp? Mày còn trinh, đảm bảo một phát ẵm 100 triệu. Tôi nghe cái từ 100 triệu, lòng tôi có chút dao động. Có thể số tiền này với nhiều người trong xã hội không là gì, nhưng với tôi nó quan trọng. 100 triệu có thể khiến em trai tôi khỏe mạnh. Trong đầu tôi lúc ấy còn rất nhiều mông lung, tôi chưa dám nhận lời bà chủ trọ. Tôi đứng mặc kệ bà ấy luyên thuyên một hồi. Cuối cùng bà ấy bảo, thôi mày suy nghĩ cho kỹ nhá, có gì báo lại với cô, mà nhớ phải nhanh, đang sẵn muối ngon nghe chưa. Dạ. Nói rồi bà chủ trọ bước đi. Tôi thở dài quay lại bật bếp nấu ăn tiếp. Nhưng nấu xong xuôi, tôi không còn tâm trí nào mà ăn. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường, nhìn căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ẩm thấp ngay giữa lòng thành phố hoa lệ, lại chợt thấy cuộc đời mình càng ngày càng đi vào bế tắc. Trước đây tôi là người con gái hạnh phúc, bố mẹ chỉ có 2 chị em, nên từ nhỏ đến lớn cuộc đời tôi gối đầu trên nhung lụa, cơm ăn không lo, tiền tiêu không nghĩ. Đáng lẽ cuộc sống của tôi êm đềm trôi qua như thế cho đến khi tôi trưởng thành. Tôi sẽ được học ngôi trường mình mơ ước, được tốt nghiệp ra trường, đi làm công việc mình yêu thích, gặp được người mình thương, kết hôn và sinh con, là một người phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác. Nhưng có một biến cố lớn xảy ra với gia đình tôi. Công ty may mặc nhỏ của bố đột nhiên vỡ nợ. Lúc ấy em trai tôi tròn 2 tuổi. Từ ngày vỡ nợ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, rồi cuối cùng mẹ bỏ chúng tôi mà đi. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc 2 chị em gào khóc tên mẹ, nhưng mẹ không một lần ngoảnh lại, cứ thế bước đi cho tới khi khuất hẳn. Công ty vỡ nợ, vợ bỏ đi, bố tôi suy sụp tinh thần. Năm tôi tròn 22 tuổi bố mất, thấm thoát đó đây 4 năm rồi. Mấy năm trước, em trai tôi chưa đổ bệnh, thì tiền lương hàng tháng của tôi tiêu rẻ rặt cũng tạm đủ chi tiêu cho hai chị em. Tôi không thể cho em học ngôi trường tốt nhất, nhưng thằng bé hiểu chuyện. Em biết chị vất vả nên luôn cố gắng học giỏi, thỉnh thoảng đạt những học bổng của trường. Vậy mà ông trời nỡ lòng cướp đi sức khỏe của em. Tuổi 12 mang trong mình căn bệnh suy tim nặng. Nghĩ đến đó, hai viền mắt tôi sớm đỏ hoe. Tôi không biết với đà kinh tế thế này, tôi cầm cự được bao lâu. Thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên như cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Giọng cái Nhung bạn thân tôi từ trong điện thoại vọng ra. Ê, hôm nay buổi đầu tiên đi làm ở ba đấy. Sao giờ mày còn chưa đến? Nói rồi tôi mới giật mình. Thôi chết rồi, tao quên đấy. Tao đến luôn đây. Nhanh lên, thằng cha quản lý này khó tính lắm đấy. Tao biết rồi. Nói rồi tôi vội vàng thay bộ đồ khác rồi bắt xe tới quán bar. Lúc đến thấy cái Nhung đứng ở cửa quán chờ. Sau đó nó dẫn tôi đi gặp anh quản lý. Anh quản lý nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một lượt. Em là bạn Nhung à? Dạ vâng ạ. Tên đầy đủ là gì? Dạ em là Nguyễn Hà My ạ. Về lương thì chắc Nhung nói với em rồi, anh không cần nhắc lại đúng không? Vâng ạ. Từ lần sau đi làm đúng giờ, hôm nay buổi đầu anh bỏ qua cho đấy. Em cảm ơn anh. Ừ, đi làm đi. Thế rồi cái Nhung dẫn tôi tới một góc. Nó dạy tôi cách bật nắp chai rượu, cách rót rượu. Vừa làm nó vừa nói. Cha quản lý ở đây hơi khó tính, được cái không ép mình đi khách như các quán bar khác. Tao biết rồi. Giờ tao chỉ cần việc làm. Làm được việc gì có tiền, thế là mừng rồi. Thế thằng Minh sao rồi? Vẫn đang nằm viện chưa có tiền thì cấy ghép tim nhân tạo mày ạ. Nghe tôi nói vậy, cái Nhung đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ thương hại. Khổ. Thế chi phí tao bao nhiêu? Tầm 140 triệu. Chưa kể sau phẫu thuật, mỗi tháng tiền thuốc hay 4-5 triệu. Nhiều thế á? Thế này tao làm sao giúp mày được nhở? À, trời ơi, mày khổ khác gì tao. Có mày bên cạnh động viên tinh thần, quý lắm rồi mày. Nhiều khi nghĩ cuộc đời bất công với chúng mình thật đấy. Đứa ăn không hết, đứa lần trá ra. Ừ, vậy nên kiếp này phải tự nhủ, sống tốt để kiếp sau bớt khổ thôi. Tôi vừa dứt lời thì tiếng trầm trồ lớn vang lên. Theo phản xạ, tôi với cái Nhung cùng quay đầu nhìn về phía ánh mắt mọi người hướng tới. Từ ngoài cửa, người đàn ông có thân hình cao tầm 1m85. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, gương mặt đậm chất lãng tử, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Dưới ánh đèn của quán, anh ta nhìn nổi bật và có cái gì đó cuốn hút vô cùng. Anh lặng lẽ đi vào một góc kéo ghế ngồi xuống. Từng động tác khiến tôi nhất thời cứng đơ người ngây ngốc nhìn theo. Anh vừa ngồi xuống thì quản lý đi tới, kính cẩn nói. Lâu lắm mới thấy anh Dương đến quán em, hôm nay thế nào anh? Anh không thèm liếc mắt nhìn người quản lý, trực tiếp rút chiếc thẻ đen trong ví vứt xuống bàn. Như cũ nhá. Anh ơi, quán em có mấy em sinh viên mới vào làm, sạch sẽ xinh xắn. Anh có muốn mấy em ấy rót rượu không ạ? Như cũ đi. À dạ vâng ạ. Trong lúc tôi ngây ngốc nhìn người đàn ông kia, cái Nhung nó đập vào vai tôi, giọng đầy luyến tiếc. Đại gia Vũ Thế Dương đấy, đẹp trai phải luôn. Không những đẹp trai lại còn siêu giàu nhá. Mỗi tội mình không có cửa đâu. Khách quen của quán à mày? Ngày trước ông ấy hay tới lắm, thế rồi mất tích tháng nay nay mới thấy. Mà mỗi lần xuất hiện, mấy em trong quán điên đảo thần hồn. Khổ nỗi ông ấy lặng lẽ uống rượu như thế thôi, không khiến ai tiếp cả. Tôi gật đầu không nói gì rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ như thế thời gian trôi qua, làm tới ngày thứ 8 ở ba thì thấy Dương xuất hiện. Lúc đó không biết suy nghĩ thế nào, tôi lấy can đảm ở đâu mà chủ động cầm chai rượu. Để em rót rượu cho anh ạ. Nhưng chai rượu trên tay tôi vừa kịp nâng lên chưa được bao lâu, Dương giữ chặt lại. Để đó rồi cút đi. Thái độ cùng giọng anh ta lạnh lùng khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng hình như tôi tức quá hóa rồi ấy. Tôi mặt dày nói tiếp. Anh thử cảm giác người khác rót rượu cho một lần đi ạ. Đảm bảo khá thú vị ạ. Tôi bảo cô cút đi. Để hạng gái như cô rót rượu, lỡ bỏ thuốc dụ dỗ tôi thì sao? Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu ạ. Nghe tôi nói đến đây, Dương nhếch mày nở nụ cười đầy mỉa mai. Đã làm gái thì cũng như nhau cả thôi. Tôi lúc đó máu điên như dồn lên não ấy, muốn nói cho anh ta một trận để cho bớt cái tính chảnh chó đi. Sao lại đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ người khác như thế? Nhưng lời chưa kịp nói ra, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cúi nhìn màn hình điện thoại, số bác sĩ điều trị cho em tôi. Bác sĩ gọi giờ này thì tôi cảm thấy chột dạ quá, vội vàng bấm nút nghe máy. Anh Thành ạ? Cô My, cô đang ở đâu đấy? Đến ngay bệnh viện nhé. Em cô vừa bị ngất lần nữa. Nghe giọng anh Thành có vẻ nghiêm trọng, tôi hoàn toàn bất giác run lên. Tôi không nghĩ ngợi được gì, tôi vội vàng chạy về phía quản lý. Anh ơi, hôm nay em xin nghỉ sớm một hôm, em trai em nằm viện, bác sĩ vừa gọi em phải đến ngay ạ. Anh quản lý nghe xong cau mày. Không phải anh muốn làm khó gì mày, hôm nay khách đông thế này, bây giờ mày về thì anh gọi bố anh đến tiếp rượu thay mày à? Chịu khó làm thêm 2 tiếng nữa nhá. Tôi nghe vậy, nước mắt từ đâu kéo đến chảy dài xuống má. Tôi có thể chịu đau, có thể chịu nhục, có thể chịu đựng tất cả những cay đắng cuộc đời mà không hề rơi nước mắt. Nhưng việc lần này liên quan em trai tôi, chỉ cần việc nhỏ cũng có thể khiến nước mắt tôi rơi. Tôi vừa khóc vừa nói, anh thông cảm cho em một hôm đi hả? Em trai em nó nằm viện, nó đang cần em lắm. Anh quản lý thấy tôi sụt sùi thì lườm tôi. Thôi được rồi, vì mày sinh tao châm trước cho đấy. Nhưng hôm nay xác định không công nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Nói rồi tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, tôi phi như bay ra khỏi quán. Lúc vào đến viện, thấy thằng bé nằm im lìm trên giường bệnh. Vừa định mở cửa bước vào, từ phía sau giọng nói bác sĩ vang lên. Cô My đến rồi à? Vâng, thằng My nhà em sao rồi anh? Bác sĩ Thành nhìn phòng bệnh. Chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Tôi gật đầu đi theo bác sĩ Thành. Từ ngày thằng Minh nằm viện, bác sĩ Thành là người điều trị chính cho thằng bé. Bác sĩ hiểu hoàn cảnh của chị em tôi, nên nhiều lần tôi chưa đóng kịp viện phí, chỉ bác sĩ là người bỏ tiền túi ra đóng giúp. Khi tôi ngồi đối diện với Thành, lúc nào anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Cô My này, tình hình Minh nhà cô ngày càng xấu đi, tôi khuyên cô cố gắng thu xếp để sớm cấy ghép tim nhân tạo bán phần cho em. Dạo gần đây thằng bé ngất nhiều hơn trước đấy. Nhưng tôi không ngờ thằng bé 12 tuổi thôi mà biết suy nghĩ đến mức gì. Bác sĩ đừng nói cho chị cháu biết, vì cháu sợ chị lo lắng đấy. Bác sĩ nói đến đây, tim tôi như bị bóp nghẹt rồi. Sự bất lực bủa vây lên tâm trí tôi, khiến tôi run cả người. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Khi rời ra khỏi phòng bác sĩ, tôi như người mất hồn. Tôi lang thang ngoài hành lang mãi, không dám vào phòng bệnh thăm em. Số tiền 140 triệu tôi phải làm gì mới có? Nghèo xác nghèo dơ, không dám mua một ly trà sữa. Lấy đâu tiền chữa bệnh cho em? Tôi ngồi sụp xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện. Trong màn đêm mưa nắng, tôi không dám khóc to vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Tôi mím chặt môi, những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào. Ngồi mãi, tôi chợt an được tâm trạng, cho đến khi bình thường hẳn mới quay vào phòng bệnh với em. Vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, thằng bé thều thào. Chị ơi, sao giờ này chị còn tới viện với em làm gì? Tôi nhìn em, hai mắt đỏ hoe. Hôm nay tự nhiên chị nhớ Minh này, có phải chị làm em thức giấc không? Không ạ, em không ngủ được nữa ạ. Mình nghe lời chị lắm, nhắm mắt vào ngủ nhá. Có ngủ thì mới có sức khỏe chứ. Thằng bé nhìn tôi chăm chăm rồi ngập ngừng nói tiếp. Chị, hay chị cho em về nhà, em khỏe thật rồi, em nằm viện mãi cũng chán lắm. Nghe em trai nói vậy, tôi đau lòng như đứt từng khúc ruột. Không được, khi đã em khỏi hẳn thì chị đưa em về. Việc của em bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả. Mọi thứ cứ để chị lo. Chị lo được mà. Em vừa nằm mơ thấy bố đấy chị ạ. Chắc bố đến đón em đi cùng bố rồi. Bố nói bố thương chị, em cũng thương chị. Từng lời em nói như xé nát cõi lòng tôi. Tôi đau đớn, cảm thấy mình đáng trách vô cùng. Nếu như tôi kiếm tiền giỏi như các cô gái ngoài xã hội, em trai tôi đâu khổ tới mức này. Tôi sợ nói thêm lúc nữa bản thân không kìm nổi thứ cảm giác đau đớn kinh khủng này. Em thương chị thì không được nghĩ thế. Nếu thương chị phải cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe. Mà muộn rồi em ngủ đi. Hôm nay chị nằm giường bên cạnh nhá. Vâng, em nghe lời chị ạ. Tôi mỉm cười lặng lẽ đi đến chiếc giường bên cạnh thằng bé nằm xuống. Đêm đó tôi không chợp mắt nổi. 140 triệu. Làm sao tôi có thể có ngay 140 triệu? Đầu óc tôi loanh quanh những con số đó mà không thoát ra nổi. Rồi đột nhiên tôi nhớ lời nói của bà chủ trọ. Trong một giây, tôi như người sắp chết, vớ được phao cứu sinh. So với việc làm tình nhân của đại gia, không đau khổ bằng có tiền chữa bệnh cho em. Huống hồ, thằng bé lại là tất cả với tôi. Cái tấm màng mỏng mang tên Trinh Trắng là cái thá gì so với sức khỏe của em. Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt yếu ớt của em. Ngày đó, tôi quyết định bước chân vào nghề làm tình nhân. Sáng sớm hôm sau như thường lệ, tôi dậy từ tờ mờ sáng mua cháo cho Minh. Rồi lật đật chạy đến phòng trực ban của bác sĩ, đưa nốt số tiền đi đòi trong túi cho ông anh họ của mình, cũng là bác sĩ khoa này. Nhờ anh đến trưa thì mua cơm cho Minh giúp tôi. Sau đó tôi gọi điện cho cái Nhung, nhờ nó chạy xe đến đón tôi về phòng trọ. Trên đường đi, tôi kể cho cái Nhung nghe tình hình của Minh và dự định của tôi. Cái Nhung nghe xong chỉ biết thở dài. Thực ra cái nghề làm tình nhân này không còn lạ gì trong xã hội nữa rồi. Có điều phải chọn được ông nào chưa có chủ ấy, chứ không dễ bị đánh ghen sầy mặt đấy mày ạ. Tao biết rồi, để tao hỏi kỹ bà chủ trọ xem thế nào. Nếu có vợ rồi tao không dại mà động vào đâu. Ừ, mày đẹp gái thế này, cao ráo trắng trẻo thì có quyền lựa chọn. Chứ cái loại đã xấu hết đáp như tao, ai người ta thèm. Gớm, mày nói thế chứ còn ngon chán à. Tôi với cái Nhung nói chuyện với nhau cho tới khi về phòng trọ. Lúc về đến phòng, tôi qua nhà bà chủ trọ, nhưng lại gặp ngay chồng bà chủ trọ. Cô mày đi du lịch trong Quy Nhơn, tầm tuần nữa mới về. Sao, có việc gì cần gấp hả? Dạ không ạ, cũng không có gì quan trọng chú ạ. Ừ, thế khi nào cô về thì sang sau nhé. Dạ vâng ạ. Tôi mang theo tâm trạng có chút hụt hẫng trở về phòng trọ. Đúng là cái số đã đen, làm cái gì cũng không thuận. Cái Nhung sau khi thấy vẻ mặt như đưa đám của tôi, nó lên tiếng hỏi. Sao rồi hả? Bà chủ trọ đi du lịch rồi. Thôi đi làm đi không muộn. Cứ như vậy đến ngày thứ tư, thằng Minh nhà tôi bị ngất lần nữa. Lần này các bác sĩ cũng đều thông báo bệnh ngày càng trở nặng, khi tôi cảm thấy cuộc đời dồn đến đường cùng rồi. Không liên lạc được với bà chủ trọ, cái Nhung bảo tôi. Đen thật đấy, cái lúc cần thì chả thấy mặt mũi đâu, cái lúc không cần nốt hương mũi cũng lên. Bây giờ bệnh thằng Minh chẳng chờ lâu được đâu. Hay mày thử hỏi ông quản lý xem, làm nghề này chắc ông ấy quen điều đại gia đấy. Tôi ngước mặt nhìn cái Nhung, cảm giác nhục nhã ê chề như biết sao bây giờ. Suy cho cùng, trinh tiết hay phẩm giá là cái gì chứ? Em trai tôi đang đấu tranh với bệnh tật từng giờ từng phút. Nghĩ vậy tôi gật đầu, hít một hơi sâu, sau đó đi tìm anh quản lý. Dạ anh ơi. Ừ sao thế? Anh ở đây chắc là anh biết nhiều đại gia lắm anh nhở? Anh quản lý khẽ cau mày nhìn tôi. Bao năm trong nghề, chắc chỉ cần nhìn thoáng qua anh hiểu tâm tư của tôi. Thế mày còn trinh hay mất trinh rồi? Dạ em còn ạ. Thế thì tốt, mua bán trinh cho đại gia tầm 150 đến 200 đấy. Sau đó mày có thể làm tình nhân của đại gia hoặc đi khách thì tùy mày. Ở quán này bọn anh không ép nhân viên đi khách, nhưng mà anh thấy đứa nào chẳng đi khách, đứa nào mà nói mình trong sạch thì xạo thôi. Tôi nhìn anh quản lý, tôi xấu hổ cúi đầu. Vâng, em có việc cần tiền gấp. Anh có thể giới thiệu giúp em một anh đại gia nào đó chưa vợ được không ạ? Ok, anh nghe loáng thoáng hoàn cảnh gia đình mày rồi. Lần này coi như anh giúp mày. Mày chỉ cần gửi anh 10% phí cà phê là được. Các quán khác bọn nó toàn lấy 50% đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mày về thay đồ tắm rửa sạch sẽ, lát có xe qua đón mày từ khách sạn nhé. Tối nay luôn hả anh? Ừ, sẵn mối chưa vợ theo ý mày luôn. Khi tôi trở về phòng trọ tắm tóc xong xuôi, tôi đứng như trời trồng. Người ta nói hồng nhan bạc phận đúng là không sai. Ông trời ban cho tôi sắc đẹp, nhưng cuối cùng sắc đẹp đó chỉ là một đứa bán hoa chứ không hơn không kém. Từ nay trở đi, còn đâu ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Từ nay trở đi, cuộc đời nhơ nhóp đến mức nhảy xuống sông Hoàng Hà gột rửa cũng không sạch. Đúng 11 giờ đêm, xe ô tô màu trắng đợi tôi trước cổng phòng trọ. Tôi hít một hơi sâu rồi bước vào xe. Trên đường đi, tôi chán nản đến mức không buồn nhìn đường xá xung quanh thế nào. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 4 sao. Khi tôi bước vào căn phòng, thấy một người đàn ông chờ sẵn. Anh quản lý nói người này chưa vợ, nên trong trí tưởng tượng của tôi, anh ta không cần đẹp đẽ, nhưng ít nhất phải trẻ và sáng sủa. Nhưng mà không, người đàn ông trước mặt tôi khiến tôi như chết lặng. Ông ta ít nhất cũng phải bằng tuổi bố tôi. Chiếc đầu hói cùng chiếc bụng phệ khiến cổ họng tôi bắt đầu lợm lên những cơn buồn nôn. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi giật mình lắp bắp. Chú ơi, chú có đi lộn phòng không ạ? Em là My hả? Anh là Vương, là người chỗ thằng Phúc giới thiệu đây. Tiền cọc anh chuyển khoản, lát phục vụ xong anh đưa nốt vở còn lại. Nghe ông ta nói vậy, các khớp trên tay của tôi như muốn rụng rời. Tôi không dám tưởng tượng những gì kinh khủng sắp diễn ra với mình. Bán trinh thì bán trinh, nhưng nghĩ ra tôi muốn lần đầu của mình trao cho một người trẻ tuổi. Đằng này nhìn lão già này, nhìn nụ cười ánh mắt ông ta, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Chú, xin lỗi chú, tôi không bán trinh cho chú đâu. Nghe câu nói đó, sắc mặt ôn nhu khi nãy của ông ta chuyển sang xám xịt. Em giỡn mặt với anh đấy à? Dạ, tiền cọc tôi chuyển lại cho chú. Dù sao tôi đáng tuổi con chú, làm vậy không nên ạ. Mày, gái mà còn đòi kén chọn à? Thanh cao cái gì nữa? Tôi không nói thêm gì, tôi quyết định xoay người rời khỏi căn phòng. Nhưng tay tôi vừa chạm đến nắm cửa, ông ta giật tóc tôi ngược về phía chiếc giường. Lúc đó do bị bất ngờ với lại sức đàn ông quá lớn, tôi không chống chọi nổi. Chú làm gì đấy? Chú bỏ tôi ra. Con này, hôm nay ông mua mày rồi, mày phải phục vụ ông nghe chưa? Nói rồi ông ta siết chặt hai cánh tay tôi, móng tay dài bấm sâu xuống từng thớ da thớ thịt, khiến tôi vừa đau vừa run sợ. Tôi xin ông đây, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ông bỏ tôi ra. Ông đi chơi gái rồi, ông còn bị hôi nách thế này, đứa nào nó ngửi nổi. Mặc kệ những lời tôi chửi rủa hay van xin, ông ta nhất quyết leo lên người tôi, dùng hai chân kẹp chặt lấy tôi. Lão chỉ mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Khi hắn đè lên người tôi cảm nhận được chỗ đó. Một tay lão nắm chặt cổ tay tôi, một tay bịt miệng tôi, mặc cho tôi cố giãy giụa kêu gào. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình bị dìm xuống tận đáy cuộc đời. Nghĩ đến uất ức mà hôm nay mình chịu đựng để đổi lấy cuộc đời tươi sáng cho em mình. Dừng vài giây, một cơn gió thoảng qua đưa mùi hương cơ thể của lão xộc thẳng vào hốc mũi. Lúc này tôi như bừng tỉnh. Không được, không thể trao thân cho một tên thế này được. Bé cứ ngơi ngoan nào, thả lòng người ra không đau đâu. Mọi thứ cứ để anh lo. Nói rồi, lão cúi xuống định hôn lên mặt tôi. Tôi vội vàng quay sang một bên cố né tránh. Thấy vậy, lão càng bóp chặt miệng tôi. Tôi biết bây giờ cố gắng gồng mình với lão không phải là cách. Tôi cố tình thả lỏng bản thân cho lão lơ là. Và đúng như tôi suy nghĩ, lúc lão thả lỏng tôi ra, tôi cắn vào tay lão một phát, đầu gối nhanh chóng dùng hết sức huých ngược vào nơi bí hiểm của lão. Lão bất ngờ buông tay tôi ra, ôm lấy của quý của mình, rồi gục xuống giường quằn quại. Con kia, mày làm gì ông thế? Cả cơ thể tôi tưởng chừng không còn sức, nhưng tôi cố gắng bật dậy phiêu như bay xuống giường. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng. Lão già cũng ngồi nhổm dậy đuổi theo tôi. Nhưng tôi cố sống cố chết bấm nút thang máy. Tôi biết bây giờ bản thân mà bị bắt thì sẽ không còn cơ hội bỏ trốn. Tôi không cho phép mình gục ngã. Lúc tôi bước ra khỏi khách sạn, trời bên ngoài mưa rất lớn. Tôi liếc nhìn hai bên đường. Giờ này muộn rồi, cũng không có bóng dáng chiếc taxi hay xe ôm nào cả. Tôi sợ hãi lão già kia đuổi theo mình. Tôi cố gắng chạy thục mạng về phía trước. Từ bước chân trần chạy trên nền đất như những nhịp tim muốn vỡ vậy. Vừa chạy tôi vừa khóc vừa run, hơi thở càng lúc như muốn đứt hơi. Trên bầu trời từng tia chớp ngoằn ngoèo, kèm những giọt mưa nặng hạt thấm sâu vào thớ da thớ thịt. Điện thoại, số tiền ít ỏi kia vẫn còn nằm trong túi xách ở khách sạn. Cái cảm giác bất lực khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện chết quách đây cho xong. Nhưng tôi không dám làm như vậy. Tôi còn em trai vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ tôi. Xe chạy nhanh về phía trước, bất chợt nước ở đâu tạt hết vào người tôi rất mạnh. Chiếc xe hơi màu đỏ vừa chạy ngang với tốc độ rất nhanh, khiến người dưới đường bị bắn hết vào. Tôi thì lúc này không khác gì con chuột lột. Rồi bỗng chiếc xe đi giật lùi lại, cho tới khi dừng hẳn ở chỗ tôi. Mới đầu tôi nghĩ lão già kia đuổi theo mình, tim tôi đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi giọng phụ nữ vang lên. Ơ mi, mày lang thang đi đâu giờ này thế hả? Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của bà chủ trọ hiện ra. Lúc này tôi mới dám thở mạnh. Cô Phương, cô đi du lịch về rồi ạ? Ừ, cô vừa về đến. Mày đi đâu? Sao nom thảm hại thế kia? Tôi lắp bắp chưa biết giải thích sao với bà chủ trọ. Bà nói tiếp. Mày lên xe đi, có gì nói sau. Tôi gật đầu, rồi leo lên xe bà chủ trọ. Khi về đến nhà, tôi phi như bay vào nhà tắm, cố gắng gột rửa hết vết bẩn trên người. Nhìn cố gắng kỳ cọ tới ứa máu, tôi có cảm giác cơ thể mình đang rất bẩn. Đêm đó trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng khi trời tờ mờ sáng, tôi mới thiếp vào giấc ngủ. Đến hôm sau tôi đi làm ở nhà hàng thì bị muộn giờ. Vừa nhìn mặt tôi, bà chủ nhà hàng chỉ trích. Mi ơi Mi, rốt cục mày muốn làm việc nữa không? Hả? Mày làm cái quan que gì? Tháng này liên tục đi làm muộn. Tao thuê mày làm nhân viên, chứ có phải làm mẹ tao đâu. Em xin lỗi ạ. Từ ngày mai em lưu ý giờ giấc hơn ạ. Bà chủ lườm tôi một phát rõ dài, vừa định mở miệng lên tiếng chửi tiếp, bên ngoài người đàn ông cao lớn bước vào. Bà chủ thấy người đàn ông đó lập tức thay đổi thái độ. Bà cười tươi. Sếp Dương đến ạ, mời anh vào phòng. Bên em cho người mang thực đơn đến cho anh. Vô thức tôi đưa mắt nhìn sang người đàn ông đó. Anh ta chính là người tôi gặp ở quán ba lần trước. Anh ta không thèm liếc mắt nhìn ai, thong dong bước về phía trước. Tôi cũng không buồn để ý nhiều. Suy cho cùng, trong mắt người có tiền, chúng tôi là cái gì đâu. Tôi ngồi xuống bàn tính toán sổ sách. Cái Ngọc bé làm cùng nói nhỏ. Bà chủ nhà hàng đúng là lật mặt nhanh hơn lệch bánh tráng. Mới mới chửi chị xong, thấy khách vi phát, thay đổi 360 độ luôn. Thôi, đừng nói nữa. Không bà anh nghe thấy, chết luôn em ạ. Thì em nói cho mình nghe. Mà em cũng sắp nghỉ làm, em chả sợ. Em nghỉ làm á? Thế em tính làm nghề gì? Em ở nhà ăn với chơi thôi. Mày trêu chị đi à? Ăn với chơi, cặp đất mà ăn à? Em nói thật đấy chị ạ. Tôi nghi hoặc nhìn nó. Sau đó con bé vô tư tâm sự. Thực ra người yêu em đại gia lắm. Anh ấy bảo em ở nhà không cần làm gì. Anh ấy nuôi em. Mỗi tháng anh ấy chu cấp cho em bằng mấy lần tiền đi làm ấy. Mà em nói nhỏ nhá, chị đừng kể cho ai. Người yêu em, anh trai cùng cha khác mẹ với anh Dương đấy. Anh Dương á? Vâng, cái anh đẹp trai ban nãy bà chủ săn cái kìa. Nhà anh ấy giàu lắm. Theo như em biết, anh Dương đang điều hành công ty. Mà công ty không chỉ một mảng, bất động sản, siêu xe, kim cương. Úi dồi ôi, chị nói đi. Giàu á, ngất ngưởng luôn ý. Nghe cái Ngọc nói, tôi chỉ biết thở dài. Đúng là cuộc đời, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Giả như bây giờ tôi bằng một phần thừa thãi của họ, chắc tương lai chị em tôi đâu đến nỗi. Nhưng cuộc đời mà, đâu tồn tại hai chữ giá như. Tôi quay sang nhìn cái Ngọc. Ừ, có người yêu như vậy chị mừng cho mày. Nhưng yêu đại gia cũng phức tạp phết đấy. Yêu ai thì yêu, cũng phải yêu lấy bản thân mình nghe chưa. Em biết mà chị. Tối đó cuối tháng tôi được lĩnh lương. Nhìn số tiền một tháng làm miệt mài cũng chỉ bằng bữa ăn sang trọng của người ta. Tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi càng cảm thấy quý trọng đồng tiền. Cầm tiền tôi định về phòng trọ, sẽ trích số ít ỏi trong đó mua một con điện thoại cũ người ta bán lại. Chẳng cần chụp ảnh phải xịn sò gì, chỉ cần nghe gọi tốt và mạng được là được. Nhưng lúc tôi đến phòng trọ, gặp bà chủ đứng trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy hồ hởi hỏi. Mình đi làm về rồi à? Nay cuối tháng đúng không nhở? Dạ vâng, cháu đang tính gửi cô tiền tháng này ạ. Ừ, mày cứ làm như cô chỉ lúc nào cũng biết đến tiền ý. Mà nghe chú bảo mày tìm cô à? À vâng ạ. Cô Phương ơi, cháu tính hỏi chuyện hôm trước cô bảo ấy, thế nào rồi ạ? Ừ đấy, may cho mày, cô vẫn đợi mày, chưa tìm người khác. Mày đồng ý mai dậy sớm mua mấy bộ váy đẹp đẹp. Cô dẫn mày đến gặp người ta nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mà sao số của mày cô gọi không được? Tôi không dám nói sự thật. Tôi tìm đại một lý do. Cháu bị mất điện thoại cô ạ. Cháu tính đi mua cái điện thoại cũ dùng tạm. Thôi không cần mua đâu, cô cho mày cái con điện thoại cũ của cô. Lời bà chủ trọ nói, tôi giật mình đứng hình. Chưa kịp phản ứng, bà chủ trọ nhanh chóng đi về lấy điện thoại, rồi sai con gái bà mang sang cho tôi. Nhận điện thoại, đầu tiên tôi ấn số bác sĩ Thành hỏi han tình hình thằng Minh, sau đó tải Facebook liên lạc cho cái Nhung. Cái Nhung vừa bắt máy đã bảo, ôi dồi ôi, sao giờ mới liên lạc được cho mày? Mày làm gì tao gọi cháy máy không được thế? Tôi kể sơ qua sự việc cho cái Nhung nghe. Nghe xong nó nói, ông Phúc đang sôi sùng sục, nói mày đến đây chết với ông ấy đấy. Mày tạm thời đừng có đến quán. Ờ, tao biết rồi. Tao cũng sợ vậy nên điện hỏi mày trước. Việc của tao liệu ảnh hưởng tới mày không? Thôi không cần lo cho tao, tao biết cách đối phó với ông ấy mà. Ừ, thế tao yên tâm rồi. Thôi, tao vào làm việc đây, ba nhá. Ừ, chào mày. Tắt điện thoại, tôi vội vàng đi pha gói mì tôm. Ăn xong bắt xe đến viện với em. Lúc tới, thằng bé nằm giường đọc truyện tranh. Vừa thấy tôi, thằng bé mỉm cười. Chị My. Chị đây, mình có truyện tranh à? Dạ, bác sĩ Thành đưa cho em đọc cho đỡ buồn ạ. Em ăn gì chưa? Em ăn cơm rồi ạ. Sáng mai em thích ăn gì chị mua? Hay ăn gà hầm? Thôi, không ăn đâu. Em ăn bánh mì cũng được mà. Hâm à? Người ốm ăn bánh mì sao có chất? Đừng lo, chị mới lấy lương, bây giờ chị đầy tiền. Tôi bật cười nhìn em, miệng cười mà sống mũi cay cay. Mỗi lúc nhìn em, tôi thấy hối hận vô cùng. Giả như hôm qua, tôi nhắm mắt đưa chân, có khi bây giờ tôi đủ tiền phẫu thuật cho em. Nghĩ vậy tôi lại càng quyết tâm. Phải quyết tâm. Dù ngày mai tôi gặp người đàn ông thế nào, tôi cũng không bỏ chạy. Suy cho cùng, chẳng có gì đáng giá bằng đồng tiền. Tự trọng là cái gì, liêm sỉ là cái gì, những thứ đó đâu thể cho em tôi cơ thể khỏe mạnh. Hai chị em ngồi nói chuyện động viên nhau một lúc. Tôi bảo thằng bé đi ngủ. Hôm nay trong phòng các giường kín bệnh nhân, tôi đành thuê tạm một chiếc giường xếp của bệnh viện đặt kế bên giường em. Đêm xuống gió lạnh, tôi nằm co quắp ở đó, chiếc áo mỏng manh đắp trên người sưởi ấm cho mình. Mệt quá, cuối cùng tôi thiếp một giấc dài. Đến sáng hôm sau, mặt trời vừa chiếu vào ô cửa kính những tia nắng rực rỡ. Tôi vội vàng bật dậy đi đánh răng rửa mặt. Trả giường cho bệnh viện xong thì tôi chạy ra cổng bệnh viện mua cho em suất gà hầm. Thằng bé vừa ăn vừa hiểu chuyện bảo: chị ơi chị ăn cùng em đi, một mình em ăn không có hết. Tôi nhìn con gà nhỏ như cái bàn tay, tuổi em đang sức lớn, có khi ăn hai con đấy chứ. Nhưng em là chàng trai hiểu chuyện, cái gì ngon cũng muốn san sẻ cùng chị. Tôi mỉm cười lắc đầu: chị không thích ăn gà hầm đâu, chị đi ăn phở bò. Mình ăn hết đi nhá, đừng bỏ phí như thế. Lát chị về nhà hàng chị ăn phở bò. Dạ vâng ạ. Ngồi thêm một lúc bà chủ trọ gọi. Cũng may hôm nay tôi đổi ca được với con bé Ngọc nên cũng không vướng bận với chuyện đi làm. Về đến phòng trọ, tôi thấy chiếc váy trắng rồi ngoan ngoãn đi theo bà chủ trọ. Xe chạy đến trung tâm thành phố rồi dừng ở quán cà phê trong con ngõ. Lúc đến, tôi thấy người phụ nữ sang trọng ngồi ngay ngắn ở ghế. Bà chủ trọ cười: chị ơi, em dẫn con bé đó đến rồi này. Người phụ nữ nhướng mắt nhìn tôi gật đầu: ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu chào. Cháu chào cô ạ, cháu là My. Cháu... Tôi chưa kịp nói hết, người phụ nữ cắt ngang: em gái tôi kể hết về cô rồi nên không cần trình bày nhiều. Giờ đến lượt tôi tự giới thiệu. Tôi là Sang. Tôi là ai thì cô không cần biết. Chúng ta gặp nhau hôm nay như một cuộc giao dịch. Nhiệm vụ của cô: quyến rũ người đàn ông này cho tôi. Tiếp đó cần làm gì tôi soạn sẵn trong hợp đồng cho cô rồi. Nói rồi, người phụ nữ đặt xuống trước mặt tôi bức ảnh và một bản hợp đồng. Tôi nhìn xuống bức ảnh, toàn thân như chết lặng khi thấy hình ảnh người đàn ông tôi vô tình gặp hai lần. Anh ta là Vũ Thế Dương, là người bé Ngọc kể chuyện. Có điều tôi không hiểu sao người phụ nữ này muốn tôi quyến rũ anh ta. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng loạt câu hỏi bủa vây. Theo những gì tôi thấy, anh ta là người cao ngạo lạnh lùng. Hai lần gặp gỡ, thậm chí anh ta không để tôi vào tầm mắt. Sao mà tôi quyến rũ anh ta được? Tôi rụt rè đáp: người đàn ông này cháu sợ là cháu không làm được đâu ạ. Người phụ nữ nhìn tôi khẽ nhếch môi: tôi giúp cô làm được, chỉ cần cô chắc mình còn trinh. Dạ cháu còn trinh ạ. Thế thì được rồi, không cần phải lo. Giờ đọc hợp đồng rồi ký nhé. Tôi cúi xuống nhìn điều khoản trong hợp đồng. Đại loại tôi lên giường được với anh ta, tôi có ngay 200 triệu. Làm tình nhân của anh ta, tôi có 500 triệu. Và trong hợp đồng có ghi điều khoản: trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A. Nếu làm trái, bên B bồi thường cho bên A 5 lần giá trị hợp đồng. Và nếu hợp đồng kết thúc, mọi thứ suôn sẻ, tôi có ngay 1 tỷ làm vốn. Lúc ấy nhìn qua những con số đó, tôi đủ choáng ngợp. Cuộc đời tôi làm gì mơ ước đến tiền tỷ. Nhưng con số càng cao càng khiến tôi sợ. Vừa ngước mắt nhìn cô Sang, cô ấy nói một câu trấn an tôi: yên tâm, tôi không bảo cô giết người đâu mà sợ. Tôi là mẹ thằng bé, ai đời mẹ làm hại con mình. Số tiền kia có thể với cô là lớn, nhưng với gia đình tôi chỉ là hạt cát nhỏ. Nghe cô Sang nói vậy, tôi yên tâm phần nào. Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng chắc vì không thấy con trai chịu lấy vợ, cô Sang tìm kiếm một cô gái để kiểm chứng giới tính của con trai. Mãi sau này mới biết mọi thứ không đơn giản như vậy, bởi vì cô Sang chỉ là mẹ kế của anh. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này tôi đi làm bình thường tại nhà hàng. Từ sau cái vụ chạy trốn ông khách, tôi không có đến quán bar làm thêm. Buổi sáng qua, cô Sang chuyển cho tôi 50 triệu. Cô nói tiền này cô cho riêng tôi để tôi đi mua sắm, tân trang lại sắc đẹp. Nhiều lúc tôi ngồi một mình, tôi bất giác thắc mắc. Dù sao, nhà cô Sang là gia đình quyền thế. Sao đồng ý cho con trai qua lại với kẻ như tôi? Rốt cuộc có mục đích gì không? Nhưng sau đó tôi không dám suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình đang cần tiền, có tiền là đủ rồi. Chủ nhật được nghỉ làm, từ sáng sớm tôi thay đồ tới bệnh viện với thằng Minh. Số tiền 50 triệu cô Giang chuyển cho tôi rút ra gần hết. Chỉ để lại vài triệu trong tài khoản phòng thân. Số còn lại trả nợ cho bác sĩ Thành. Anh ấy nhìn số tiền trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi. Cô lấy đâu ra số tiền này mà trả tôi? Nhìn ánh mắt bất ngờ của bác sĩ Thành, tôi có chút tủi thân, lại vừa có chút xấu hổ, mà có chút tự chế giễu chính bản thân mình. Thái độ bác sĩ Thành cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy biết thừa mấy tháng nay chị em tôi phải đi vay, làm gì có dư ra đâu. Chắc có lẽ anh ấy thấy vẻ ngượng ngùng của tôi nên liền giải thích. Cô Mi đừng hiểu lầm. Chẳng qua tôi thấy cô đang khó khăn, sắp tới lo tiền thay tim cho mình. Với lại tôi cũng chưa cần gấp, cô từ từ trả cũng được mà. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Dạ anh yên tâm, em vay của một người họ hàng chứ không phải là lãi liếc gì đâu ạ. Với cả người ta hứa cho em mượn tiền thay tim cho Minh nữa ạ. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ Thành thở nhẹ ra một hơi. Vậy tôi yên tâm rồi, tôi chỉ sợ cô túng quẫn đi vay bọn xã hội đen thì khổ. Dạ không đâu ạ. Nói rồi tôi chào anh rồi về phòng bệnh với Minh. Cả ngày đó tôi ở bệnh viện với em. Cho tới 4 giờ chiều, tôi nhận điện thoại của Cây Nhung hẹn đi mua đồ với nó. Nghĩ đằng nào bản thân cũng phải mua sắm thêm vài chiếc đầm nên tôi đồng ý. Dặn em nghỉ ngơi xong, tôi bắt chiếc Grab đến chỗ Cây Nhung ở. Trên đường đi, tôi kể cho nó nghe chuyện hợp đồng giữa tôi và cô Giang. Cây Nhung nghe xong, nó trợn tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh ấy. Con Hâm này, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày có dám chắc sau này mày không yêu ông Dương không? Nếu sau này trong quá trình hai người có tình cảm với nhau, ông Dương phát hiện được chuyện này thì mày tính sao hả? Lúc đó tôi không nghĩ xa xôi được vậy. Với lại tôi nghĩ người như Dương làm gì yêu tôi đâu. Hôm trước cô tra Google tìm hiểu về Dương, thấy anh ta xuất hiện trên rất nhiều tờ báo kinh tế cả trong lẫn ngoài nước. Báo khen ngợi tung hô anh ta lắm. Đại loại tuổi trẻ tài cao, ngoài ra cũng không có thông tin cá nhân gì khác. Tôi thở dài. Mày toàn suy nghĩ sâu xa thôi. Tao đang không biết lên giường với anh ta không kia kìa. Ở đó mà người yêu người đương cái gì. Với lại cùng làm mối quan hệ tình nhân là một hợp đồng trên xác thịt thôi mà. Tao nói mày nghe, ở gần người như ông Dương mà không có tình cảm thì mới điên. Với lại mày không nghe quan điểm à? Bán thân cho nhiều người, đấy là hành nghề gái gọi. Còn bán thân cho một người thì đó là tình yêu đấy. Thôi, tao không nghĩ nhiều đâu. Việc quan trọng bây giờ có tiền chữa bệnh cho thằng Minh thôi. Cái Nhung nghe đến đây cũng chỉ biết gật đầu ủng hộ tôi thôi, vì nó biết tôi yêu thương em trai mình cỡ nào. Tôi khao khát có tiền cho em trai mình chữa bệnh biết bao nhiêu. Có thể mọi người chửi tôi, khinh bỉ tôi, nhưng với tôi, những chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa. Trong lúc loay hoay chọn đồ cùng Cái Nhung, tôi nhận điện thoại của cô Sang. Cô nói cho tôi biết cần phải mua chiếc váy màu nào, make up ra sao, địa điểm mà tôi phải gặp Dương ở quán bar nào, gặp lúc mấy giờ. Tất cả đã lên một trình tự sẵn có, tôi chỉ việc làm theo lời cô Sang thôi. Buổi tối đó tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc váy màu trắng đúng như cô Sang bảo. 8 giờ tôi bắt xe đến quán bar. May trời thương, hôm nay Dương ngồi trong quán bar mà tôi từng làm việc, nên lúc đến đó tôi tự tin hơn. Bước chân vào quán, tôi khẽ liếc nhìn quanh. Cuối cùng thì tôi thấy Dương ngồi lặng lẽ một mình ở trong góc. Khoảnh khắc thấy Dương, trong lòng tôi khi đó lạ lắm, có chút dao động với sự lựa chọn của mình. Tôi không biết sự lựa chọn đó là đúng hay sai, nhưng thực lòng khi mọi thứ qua đi, ngày hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng này, tôi chắc chắn nếu có lựa chọn lại, tôi vẫn lựa chọn như thế, vì sự lựa chọn đó cho tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Hít hơi sâu rồi đi đến gần bàn của Dương, lặng lẽ ngồi xuống đó với vẻ mặt không quan tâm anh lắm. Sau đó tôi gọi rượu, cố tình nói to gây sự chú ý của anh. Nhưng đáng tiếc, hình như anh lúc ấy không hề liếc mắt nhìn tôi, mà tôi không kìm lòng được, chốc chốc quay sang anh. Bình thường tôi là đứa tự lượng rất kém, hôm nay phải cố gắng chứng tỏ bản thân mình nên tôi uống 5 chén liền. Dưới đèn rực rỡ sắc màu, tuy tôi chỉ nhìn sơ sơ khuôn mặt Dương, nhưng có thể khẳng định anh đúng là người đàn ông cực phẩm. Dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng, mái trẻ 73 đúng kiểu mấy ông tổng tài ngôn tình. Môi cao môi mỏng, đẹp trai theo cách điềm đạm trưởng thành, chứ không như mấy ông công tử bột nhà giàu. Trong men hơi say, tôi thoáng nghĩ, kể ra lần đầu mất cho một cực phẩm như vậy, có cái gì mà tiếc chứ? Nghĩ vậy tôi đứng bật dậy đi về phía anh, sẵn tay cầm chai rượu. Em ngồi đây uống cùng anh được không ạ? Lần này Dương không gắt gỏng như lần trước. Anh liếc mắt nhìn tôi. Uống được bao nhiêu cốc? Tôi thong dong cầm chai rượu, rồi rót vào ly của anh. Anh đoán xem ạ. Dư nhếch môi cười nhạt. Anh không trả lời ngay mà uống một ngụm. Một lát sau mới hỏi, bình thường cô hay uống loại rượu này à? Tôi làm trong nhà hàng nên biết chút ít về rượu, nhưng làm gì có tiền mà thưởng thức loại rượu cao cấp này. Thế nhưng nhớ lời cô sang nên tôi đành thừa nhận. Vâng, em thích rượu này vì rượu tuy cay nhưng có vị ngọt thanh, giống như cuộc đời em ấy, cay đắng nhưng vẫn có chút ngọt ngào. Dương bắt đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Tôi nhìn sắc mặt anh, cảm giác anh đang suy nghĩ điều gì đó. Thế vậy tôi lên tiếng nói tiếp. Hình như hôm nay em thấy anh không được vui ạ? Tôi có bao giờ vui đâu. Tại sao thế ạ? Cô không có tư cách hỏi tôi câu đó. Lời Dương nói như gáo nước lạnh dội thẳng mặt tôi. Đúng, một đứa gái bán hoa hạ mình thế này làm gì có tư cách. Bình thường có ai đó khinh bỉ người nghèo, tôi có thể coi như không nghe thấy gì. Nhưng nếu bình thường ai đó khinh bỉ tư cách hay nhân phẩm của tôi bằng sống bằng chết cãi lại. Thế mà hôm nay tôi làm gì có cái quyền đó đâu. Lúc ấy tôi nhận ra mình mất hết tư cách thật rồi. Cơ mà chót xa chân, dù phía trước trông gai vực thẳm vẫn phải bước tiếp thôi. Tôi hít hơi sâu, tự xốc lại tinh thần. Có lẽ tôi không cần lòng vòng nhiều. Tóm lại, anh có nhu cầu không? Câu nói của tôi khiến Dương khựng lại. Anh im lặng mấy giây rồi hỏi. Cái gì? Anh có nhu cầu về sinh lý, tôi có thể giúp anh giải tỏa. Vừa nói tôi vừa đỏ mặt. Hai mấy tuổi rồi, nhưng tôi đã yêu ai đâu. Nói đúng hơn, không phải là không có người yêu tôi. Chẳng qua tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc thằng Minh. Tôi không dám tiến tới tình yêu. Dương thấy mặt tôi đỏ lên thì cười khẩy. Chưa đi khách bao giờ à? Vâng, nhưng chắc anh không tin đâu nhỉ? Đúng, tôi điên đâu mà tin. Em không còn tin mình, thì em cần ai tin em đâu chứ? Xong rồi Dương không nói nữa. Anh thong dong rút điếu thuốc châm lửa. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh, tôi đoán mình thất bại. Nhưng cái số tiền trong hợp đồng nó cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi cố gắng nán lại. Anh thử tin em một lần được không? Em hứa làm anh thỏa mãn. Vào ngành mấy năm? Dạ, em mới ạ. Mới mà tự tin vậy á? Thì anh phải thử mới biết chứ ạ. Bao nhiêu? Dạ, cái gì bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tiền một đêm? Lẽ ra tiền tôi được nhận của cô sang thì tôi sẽ thôi bên Dương. Nhưng bây giờ làm gì có ai đi khách miễn phí. Tôi sợ anh nghi ngờ nên tôi bảo đại. Dạ, 100 triệu ạ. Nói xong tôi giật mình vì mình vừa nói. Suy nghĩ trong đầu tôi cái giá 10 triệu thôi. Thế quái nào tôi nói 100 triệu. Vừa định nói lại thì Dương dập tắt điếu thuốc. Đi theo tôi. Thế rồi anh ta hiên ngang sải bước chân đi. Tôi vội vàng đi theo sau anh ta. Dương chở tôi trên chiếc xe Audi đời mới. Suốt quãng đường anh không nói gì, mà tôi cũng không dám cất lời. Không biết có phải tôi hồi hộp quá không, tự nhiên trong người cứ nóng bừng lên vậy. Đặc biệt khi những hương thơm từ cơ thể anh xộc thẳng hốc mũi của tôi. Khi tôi khó chịu, tôi muốn lao vào hôn ngấu nghiến anh. Tôi không dám quay sang nhìn Dương, mắt chăm chú nhìn ra ven đường. Càng lúc càng cảm thấy hai má đỏ bừng. Tôi đưa tay vỗ vỗ lên mặt, trong người dâng trào nỗi niềm khao khát gì đó mà tôi không định hình được. Cuối cùng tôi cố gắng bấm chặt móng tay xuống lòng bàn tay mình. Lúc đó Dương tăng tốc, chiếc xe chạy như bay cho tới khi dừng trước khách sạn 5 sao. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Dương ép sát tôi vào cánh cửa, túm lấy cổ áo tôi. Hơi thở nồng nặc, mùi rượu cũng phả ra. Rốt cục cô cho bao nhiêu thuốc trong rượu? Tôi đờ người nhìn anh. Lúc này để ý mặt anh đỏ lên, yên hầu liên tục chuyển động lên xuống. Tôi không biết thuốc anh nói là gì. Vừa muốn mở miệng thì anh cúi xuống ngấu nghiến hôn tôi. Đầu óc tôi bỗng chốc càng trở nên mụ mị. Lúc này tôi không muốn nói gì, tôi chỉ muốn hòa quyện cùng người đàn ông này. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Tôi cứ ngỡ lần đầu của người con gái thì phải có gì đó luyến tiếc. Không ngờ hôm nay tôi như là một người bán hoa chuyên nghiệp. Bất chấp lý trí đạo đức, tôi chỉ muốn hành động theo bản năng xúi dục. Khi nhìn thấy dã thú khổng lồ của anh, tôi không khống chế được. Cứ như thế, chúng tôi lên cao trào đỉnh điểm. Đỉnh điểm. Cuối cùng sau một hồi vận động kịch liệt, người tôi như bị rút cạn sức lực, không còn muốn nhúc nhích gì nữa. Tôi chỉ nằm phờ phạc trên giường. Một lúc sau, Dương đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mọi thứ qua đi, lòng tôi bắt đầu trào dâng một cảm xúc lạ lẫm. Vô thức, giọt nước mắt chảy dài xuống, thấm đẫm vào trong miệng đắng ngắt, mặn chát cõi lòng. Tôi nhớ lại những khó khăn nhục nhã trước kia. Tôi chịu đựng tất cả, nhưng giờ hết rồi. Tôi từng có một cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái trong ngành này. Bây giờ, chính bản thân tôi bước chân vào con đường nhơ nhớp này. Trong lúc mải suy nghĩ, Dư quấn chiếc khăn tắm bước ra. Sợ anh nhìn thấy tôi khóc, tôi vội lau nước mắt rồi giả bộ tự nhiên nhất có thể. Anh tắm xong rồi à? Em sấy tóc cho anh nhé. Dư nhìn tôi cười khẩy, đóng số tài khoản đi. Đáng lẽ sắp nhận số tiền lớn tôi phải vui mừng. Nhìn sao thấy lòng nặng nề thế? Tôi cười nhạt, đọc số tài khoản cho anh. Rất nhanh, Dư ném điện thoại xuống mặt tôi. Hình ảnh giao dịch thành công 100 triệu. Em cảm ơn anh ạ. Dư không trả lời mà mặc quần áo trước mặt tôi. Trinh thật hay trinh giả đấy? Em nghĩ cái này anh là người biết rõ chưa ạ? Nhớ uống thuốc tránh thai đấy. Dạ. Thế rồi điện thoại Dương vang lên cuộc gọi. Anh nhìn màn hình, hàng lông mày nhíu lại. Sau đó vừa đi vừa nghe điện thoại cho tới khi rời khỏi phòng. Anh đi một lúc, tôi vẫn không thể ngồi dậy. Thực sự xong rồi mới biết là rất đau. Tôi nằm nguyên đó một giờ đồng hồ mới lết dậy rửa ráy. Bây giờ nửa đêm, tôi quyết định ngủ lại khách sạn. Sáng hôm sau vừa mở mắt, thấy điện thoại năm cuộc gọi nhỡ của cô Sang. Vừa bấm máy, giọng cô hồ hởi. Sao rồi, lên giường với nhau chưa? Lúc ấy tôi thấy lạ lắm. Cha cô Sang là người mẹ đầu tiên tôi thấy sốt ruột để con trai mình lên giường với một cô gái như tôi thế này. Có điều tôi không muốn nghĩ nhiều. Có tiền rồi, đối với tôi tiền mới quan trọng. Dạ rồi cô ạ. Tốt, để cô chuyển tiền luôn. Sau đó tiếp theo cần làm gì tôi sẽ bảo cô. Bây giờ về nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Dạ vâng ạ. Tắt điện thoại chưa bao lâu, tin nhắn báo đến cộng thêm 200 triệu. Nhìn con số trong tài khoản, một con số cả đời này tôi ao ước. Tại sao tôi có cảm giác mình đánh mất một thứ gì đó quan trọng? Đúng rồi, chính là mất nhân cách đấy. Vì có tiền cấy ghép tim nhân tạo cho mình, tôi xin bà chủ nhà hàng cho mình nghỉ chục hôm chăm em. Bình thường bà giữ mồm giữ miệng, nhưng bà cũng hiểu hoàn cảnh chị em tôi, nên cũng đồng ý mà không làm khó gì. Từ khách sạn tôi về nhà thay đồ, rồi đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật 140 triệu. Xong xuôi tôi ra cổng viện mua cho em mấy hũ yến trưng sẵn. Mình sẽ phẫu thuật nên cố gắng ăn mới có sức biết chưa. Chị, số tiền lớn thế chị lấy đâu ra ạ? Nghe thằng bé hỏi, bỗng nhiên lòng tôi nặng nề như có tảng đá lớn vô hình đè lên. Mắt tôi trùng xuống, cố gắng nặn ra nụ cười. Em yên tâm, chị không vay mượn gì của ai. Chị mới trúng số. Thật à chị? Ừ, nhưng không tin chị à? Em tin ạ. Phải nói dối thế để em không nghĩ nhiều. Chẳng nhẽ bây giờ tôi bảo chị ngủ với đại gia à? Có thể ngoài xã hội tôi là đứa không ra gì, nhưng trong mắt em tôi chính là người tuyệt vời nhất. Buổi trưa đó bác sĩ Thành gọi tôi sang phòng nói tình hình ca phẫu thuật sắp tới. Lúc tôi tới thấy một cô bác sĩ trẻ ngồi đó. Vừa thấy tôi, bác sĩ Thành liền giới thiệu. Cô My đến rồi, ngồi xuống đây. Giới thiệu với cô My, đây là bác sĩ Lê, mới nhận chức phó khoa. Bác sĩ Lê mới đi du học bên Singapore. Sắp tới ca phẫu thuật của em trai cô có bác sĩ Lê phụ trách, cô yên tâm đi nhé. Nghe vậy tôi quay sang nhìn bác sĩ Lê. Như vậy tốt quá, chăm sự nhờ các bác sĩ. Bác sĩ Lê cười đáp, cô yên tâm, chúng tôi cố gắng hết mình. Còn bây giờ chúng tôi phổ biến lại ca phẫu thuật một chút. Dạ. Nói rồi cả hai cùng nói cho tôi nghe về ca phẫu thuật của mình. Các bác sĩ sắp xếp 8 giờ sáng mai em được đưa vào phòng mổ. Đang nói, bác sĩ Thành có điện thoại. Căn phòng lúc này chỉ còn mình tôi và bác sĩ Lê. Lúc này tôi để ý bác sĩ Lê còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Nghe bác sĩ giới thiệu bản thân mới hơn tôi 3 tuổi, vậy mà được làm phó khoa, đúng là ngưỡng mộ thật đấy. Bác sĩ Lê hỏi tôi, cô với bác sĩ Thành quen nhau à? Dạ không. Em trai em nằm viện lâu ngày, ở đây được bác sĩ ấy điều trị chính cho nên quen biết nhau ạ. Thế à? Tôi cứ tưởng cô vừa là bà con họ hàng gì đó với bác sĩ Thành. Bình thường việc bác sĩ nhiệt tình với bệnh nhân là điều dễ hiểu. Nhưng bác sĩ Thành đặc biệt quan tâm cô đấy. Nghe xong trong đầu tôi xuất hiện nỗi sợ. Sợ bác sĩ Lê là người yêu của bác sĩ Thành, hoặc là người có tình cảm với bác sĩ Thành, nên nhất định sợ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. Chị ấy không có đâu. Em với bác sĩ Thành là quan hệ xã giao thôi ạ. Chị cứ yên tâm. Vừa dứt lời bác sĩ Lê cười. Ôi trời ơi, không phải cô đang hiểu nhầm tôi với bác sĩ Thành là người yêu của nhau đấy chứ? Tôi có người yêu rồi, Chúng tôi còn sắp đính hôn rồi cơ. Bác sĩ Thành là bạn của người yêu tôi thôi. Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúc mừng bác sĩ ạ. Nhìn có vẻ bác sĩ đang rất hạnh phúc. Không giấu gì cô, tôi đúng là đang hạnh phúc. Tôi yêu và tự hào về anh ấy. Một người đàn ông tôi có đi cùng trời cùng đất, cũng không gặp được một người thứ hai như vậy. Nói thì bỏ khoe khoang, chứ anh ấy thực sự giỏi và đẹp trai lắm. Nhìn ánh mắt bác sĩ Lê, trong ánh mắt chứa đựng bầu trời yêu thương. Từng từ ngữ chị miêu tả về người đàn ông đó, sao lại khiến tôi liên tưởng tới Dương? Có lẽ tôi giống như chị ấy đấy. Dù đi tới cùng trời cùng đất, cũng chẳng bao giờ gặp được người đàn ông đẹp trai như anh ta. Nghĩ đến đây, giọng nói bác sĩ Thành vang lên, tự như nhát búa đập thẳng xuống đầu tôi, làm tôi tỉnh táo. Trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hai chị em nói xấu gì tôi đấy? Bác sĩ Lê cười đáp, anh thì có điểm xấu gì đâu mà noi ra được. Thôi đi bác sĩ Lê, em có khen anh ngàn vạn câu, chốt lại không bằng thằng Dương đúng không? Thì tất nhiên ạ. Một chữ Dương thôi, như kiểu có xô đá lạnh dội thẳng lên đầu tôi, khiến tôi toàn thân lạnh buốt. Nhìn gương mặt hai người, miệng cứng ngắc không biết nói gì. Tôi không biết tự nhiên bản thân mình sao lại nhạy cảm vậy. Trên đất Việt Nam, bao nhiêu triệu dân cơ mà. Bao nhiêu người tên là Dương, có thể là sự trùng hợp thôi. Sao tôi cảm thấy run sợ thế nhở? Sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ đến cô Giang. Nếu như Dương có bạn gái giỏi giang xinh đẹp thế này, thì cô Giang cần gì tới tôi? Nghĩ tới đây tôi thấy nhẹ lòng. Ngủ nói chuyện với hai bác sĩ một lúc, tôi trở về phòng. Lúc tôi về thấy Minh đang ngủ, tôi đi lại gần em, nắm bàn tay nhỏ gầy của em. Chẳng biết tương lai em thế nào, nhưng nếu không được cấy ghép tim sớm, không được điều trị bằng những loại thuốc tốt, chắc chắn em không thể chống chọi quá vài năm. Buổi tối đó tôi không chợp mắt nổi. Ngày mai phẫu thuật, nên đêm ấy tôi thao thức nhìn ra ngoài bầu trời tối thui mà cầu nguyện, cầu cho mọi thứ tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Kinh Nhung đến bệnh viện cùng tôi. Lúc mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong suốt quá trình ngồi chờ, cái Nhung nắm tay tôi trấn an. Không biết tôi với nó ngồi bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng tôi ngỡ như là xa vạn trượng. Thời gian nhích lên từng giây, tôi dần mất kiên nhẫn mà đứng ngồi không yên. Cái Nhung thấy vậy bảo, trời ạ, ngồi xuống đây đi, mày cứ đứng như vậy không giải quyết được gì đâu. Yên tâm, tin tưởng các bác sĩ đi, tao tin mọi thứ sẽ ổn thôi. Cái Nhung vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ Lê từ trong bước ra nói, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, chúc mừng gia đình. Khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi như được tái sinh. Chộp vía, sau khi cấy ghép tim thành công, mình nằm giường hơn một ngày tỉnh lại, ăn được ít cháo loãng. Bác sĩ Thành thường xuyên sang thăm khám cho thằng bé, có cẩn thận dặn đi dặn lại tôi những việc nên làm, việc không nên làm đối với bệnh nhân vừa cấy ghép tim. Cứ như vậy thời gian trôi đi tới ngày thứ 9 sau khi em tôi phẫu thuật. Cô Sang gọi điện tới. Cô đang ở đâu đấy? Dạ, cháu ở bệnh viện với em cháu ạ. Sáng mai gặp tôi ở quán cà phê cũ, tôi gửi địa chỉ cho nhé. Bây giờ lời cô Sang như là lời mệnh lệnh của tôi sao dám từ chối. Tối đó tôi gọi cái Nhung cầu cứu. Mẹ ơi, mẹ rảnh không? Có, sao đấy? Mẹ đến viện chăm Minh giúp tao được không? Sáng nay tao có chút việc. Ừ, biết rồi. Mà tao nghỉ việc của con ma rồi đấy. Sao nghỉ? Ông Phúc làm khó gì mày về vụ của tao à? Không phải. Tối qua lão Phúc ăn phải cái gì ấy, nhất quyết bắt tao hầu rượu với một thằng cha. Mà tao không ngửi được, tao bật lại lão. Cuối cùng ăn nguyên combo trừ lương đuổi việc. Thực ra làm cái nghề này bạc bẽo lắm. Nếu không đường cùng, tôi cũng muốn nó nghỉ việc. Thôi, nghỉ ngơi vài hôm kiếm việc khác. Trước mày chẳng tốt nghiệp cấp 3 còn gì. Ừ, trong thời gian tìm việc, tao tính bán hàng online đây. Cố lên mày nhá. Thế là sáng hôm sau, Kính Nhung đến bệnh viện, tôi vội vàng bắt xe đến chỗ hẹn với cô Sang. Cả đêm qua tôi suy nghĩ mãi. Sau khi phẫu thuật cho Minh xong, tôi còn một khoản tiền. Khoản tiền này đủ chi trả tiền thuốc cho em trong thời gian tới. Trong khoảng thời gian đó, tôi đi làm như bình thường để kiếm tiền tiết kiệm, nên tôi muốn rút khỏi cái nghề này. Nhưng vừa ra được ý kiến, cô Sang liền thay đổi thái độ. Cô xem tôi là trò chơi của cô đấy à Mi? Lúc cô cần tiền, cô tìm tới tôi. Bây giờ mọi thứ xong xuôi, cô tính qua cầu rút ván à? Đọc kỹ hợp đồng. Nếu cô làm trái thì bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng. Cô Sang ơi, cháu nhớ trong hợp đồng cô ghi là ngủ với con trai cô được 200 triệu. Cháu tưởng như vậy là xong rồi à? Có mấy khoản này làm hay không tùy cháu chứ à? Tôi thuê cô không phải để lên giường với thằng Dương không? Nếu lên giường thôi thì thiếu gì gái. Thậm chí con trai tôi nó chỉ gật đầu một cái, cả đống đổ vào ấy chứ. Mẹ rốt cuộc cô muốn cháu làm gì ạ? Cháu không hiểu sao cô muốn con trai mình dây dưa với cô gái như cháu. Nhà cô giàu như vậy, thiếu gì cô gái cành vàng lá ngọc đâu ạ? Đấy không phải là việc của cô. Việc của cô bây giờ ấy, ngoan ngoãn làm theo hợp đồng. Nếu không... Nếu không thì sao ạ? Nếu không đoạn clip của cô đêm đó được tung lên các trang mạng xã hội, chắc đẹp mặt đấy. Lời của cô làm tôi chết lặng. Hóa ra đêm đó cô sang cho người đặt camera trong phòng ấy à? Ghi lại cảnh chúng tôi bên nhau à? Lúc cô sang giơ cái điện thoại trước mặt tôi, nhìn lại cảnh đó tôi thấy kinh tởm, tởm đến mức cổ họng lợm hết cả lên. Suýt chút nữa tôi nôn ra tại chỗ cơ. Cô... Sao nào? Bây giờ ý cô thế nào? Hít hơi sâu, tôi đặt bàn tay trên đùi khẽ siết lại. Vậy bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo ạ? Giúp việc nhà con trai tôi mới nghỉ đấy. Ngày mai đến đó làm theo giờ. Cứ ngoan ngoãn làm tốt theo những gì tôi bảo. Xong việc cuộc đời cô lên tầm cao mới. Nhớ, tôi cấm cô đem lòng yêu thằng Dương đấy. Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu. Cảm giác giống chuyện này không đơn giản như lúc đầu tôi nghĩ. Nhưng bây giờ tôi đâu còn lựa chọn. Nếu tôi không đồng ý, lấy đâu ra số tiền lớn bồi thường hợp đồng bây giờ? Còn cả đoạn clip. Dạ, em chưa đang nằm viện. Nó mới phẫu thuật xong nữa, cô thư thư cho cháu vài bữa được không ạ? Không được, cô lo tốt việc của mình đi. Em trai cô tôi cho người chăm sóc riêng, hoặc cô thuê người chăm sóc tôi trả tiền. Tạm thời không biết làm sao, tôi chỉ biết thỏa hiệp với cô. Sẵn tiện cái Nhung đang rảnh, tôi bảo nó ở viện chăm sóc cho thằng Minh. Đằng nào tiền đó cũng là cô sang trả. Với lại cái Nhung chăm sóc em tôi cũng yên tâm hơn. Thế là sáng hôm sau, tôi bắt taxi đến địa chỉ cô sang đưa. Tới nơi, những ngôi biệt thự to đùng ngay vị trí đắt địa ở Hà Nội. Tôi hiểu hóa ra những ngôi nhà giàu tôi hay nhìn trên phim cũng chưa là gì với ngôi nhà này. Tôi nói cho tên bảo vệ, giới thiệu mình là giúp việc mới nên được mở cổng vào trong. Khi tôi bước vào tới cửa, Dương từ trong thang máy bước ra. Anh ta thấy tôi thì khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Cô đến đây làm gì? Tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn lúc mới gặp. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy cổ họng thông rồi mới lên tiếng đáp. Dạ, em là giúp việc mới của nhà anh ạ. Giúp việc á? Dạ. Giúp việc gì? Thì... Tôi chỉ nói hết câu, Dương chạy ngang cổ họng. Cô không hợp với nghề này đâu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị người ta khinh thường. Nhưng nhìn ánh mắt của Dương giống như coi mình như bát nước đổ đi. Tôi bỗng thấy khó chịu. Tôi biết trong mắt anh ta, tôi chỉ xứng là một gứa gái bán hoa. Tôi cố gắng thản nhiên nói. Em không biết, nhưng em được thuê vào đây giúp việc cho anh ạ. Người thuê em cũng trả lương cho em tuần đầu. Vậy nên hợp hay không, em cố gắng làm tốt. Em xin phép đi dọn dẹp. Dương không trả lời, chỉ trầm mặc suy nghĩ một lát rồi bước đi. Tôi nghĩ trên đời này chắc chẳng ai như tôi. Bị người ta khinh như mẻ, thế mà vẫn lao đầu vào. Tôi cố nén cảm xúc, rồi đi làm công việc của mình. Nhà anh rộng, nhưng trong nhà sạch sẽ, về cơ bản tôi không phải dọn dẹp gì nhiều. Tôi nghe chú bảo vệ nói Dương không ăn cơm trưa ở nhà nên dọn dẹp mọi thứ xong, tôi tranh thủ về viện với thằng Minh. Nhưng vừa bước chân tới cổng bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của cô Sang gọi tới. Cô làm kiểu gì thế? Thằng Dương đi làm về không có cơm ăn là sao? Thế là tôi sau đó vội vàng bắt taxi về biệt thự. Đến nơi tôi thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa gõ gõ bàn phím laptop. Tôi thấy vậy khái bảo. Em tưởng hôm nay không ăn cơm trưa ở nhà, vậy bây giờ em nấu ạ? Mà đành chăm chú nhìn màn hình laptop, tay gõ liên tục, giọng thờ ơ lên tiếng. Ừ, nấu đi. Anh muốn ăn cơm gì ạ? Cứ nấu đi. Tôi mở tủ lạnh, thấy rau củ quả, thịt cá, tôm, mực đủ cả. Nghĩ bụng hôm nay trời nóng, tôi nấu bát canh củ quả cho dễ ăn. Thịt sốt cà chua, cá rán, mực hấp, tôm diêm. Tôi thái cà rốt vừa để nồi mực, nên không may trong phút lơ là tôi cắt sửa vào tay. Do dao sắc, vết thương khá sâu, máu chảy ra khá nhiều. Theo phản xạ tôi giật mình vứt dao ra khỏi. Đang loay hoay kiếm cái gì bịt vào, tự nhiên tôi có bóng người đi vào. Bàn tay nhanh chóng túm lấy ngón tay bị đứt của tôi rồi dịt lại quát lớn. Cô bị ngu đấy à? Cầm dịt lấy chặt vào. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Dương cao có nhìn mình. Chưa kịp nói lời nào, anh ta lấy ơ câu mang đến, sau đó cẩn thận mang lại cho tôi. Thấy anh ta như vậy, tôi cảm giác mình không tin được. Cảm ơn anh. Tôi bảo cô không hợp với nghề này đâu. Thế anh nghĩ em hợp nghề gì ạ? Cô đừng giả vờ. Có phải mấy ngày đi khách không gặp được ai như tôi, Cô cố tình đến đây tiếp cận tôi à? Phải. Tôi không thể phủ nhận lời Dương nói. Dù tôi được người ta thuê hay bản thân mình tự nguyện, suy cho cùng cùng mục đích chính là tiếp cận anh, nên cũng chẳng có gì phải ngụy biện trước lời của anh cả. Nếu trong mắt anh tôi là hạng người con gái xấu xa, tốt nhất để nó xấu xa như vậy cho đỡ mất công diễn. Tôi ngước mắt nhìn anh, thẳng thắn đáp. Phải ạ, không thể phủ nhận anh là vị khách đầu tiên em thấy sộp nhất. Dương nhìn tôi, khóe môi cong lên, thái độ khinh bỉ. Cô được đấy. Câu khai ngợi của anh như cái tát xuống mặt tôi. Tôi không buồn đôi co nữa mà quay trở lại chuyện chính. Anh ra ngoài ngồi ghế đi, em nấu cơm xong em gọi anh ạ. Tôi vừa xoay người, Dương bất ngờ túm lấy cổ tay tôi. Anh nhìn thẳng mắt tôi. Tối nay không cần nấu cơm nữa, nấu trên giường là được. Khi Dương nói câu đấy, tôi sợ mình nghe lầm cơ. Sao cơ ạ? Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ miệt thị. Giống như kiểu anh ta nghĩ tôi là con cáo già, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Anh ta chậm rãi nói, cô muốn tiếp cận tôi lắm đúng không? Thì sao ạ? Vậy cô thành công rồi. Thực ra tôi thấy cô lần đầu cũng rất chuyên nghiệp, nên tôi quyết định mua lại thời gian của cô trong 3 tháng. Chỉ cần cô biết nghe lời an phận, mỗi tháng tôi cho cô tiền sinh hoạt. Công việc đơn giản thôi, chỉ cần cô phục vụ nhu cầu cho tôi là được. Rõ ràng mục đích của tôi đạt được sớm hơn nhiều so với dự kiến, nhưng sao lòng tôi thấy hẫng một cái, giống như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Sâu thẳm trong trái tim tôi, nỗi đau vô hình không ngừng dấy lên. Ừ thì tôi làm tiền thật đấy, nhưng ít nhất tôi còn chút tự trọng. Cuối cùng tôi đồng ý. Dạ được ạ. Mày làm ngay chứ? Nói rồi Dương bước đi trước, tôi bước theo sau. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm tình, nhưng lần này khác hoàn toàn lần đầu. Nếu lần đầu tôi nhìn thấy Dương như nhìn thấy con mồi ngon, lần này tôi thấy ngượng ngùng xấu hổ. Dương ngồi sẵn trên giường, anh ra lệnh. Lại đây cởi áo đi. Tôi khẽ siết chặt tay, biết nhục nhã nhưng vẫn hèn mọn bước lên cởi từng cúc áo cho anh. Tôi không có kinh nghiệm nên làm gì cũng lóng ngóng. Cuối cùng anh hất tay tôi ra. Anh nhìn tôi cười lạnh. Gái ngay không cần giả vờ làm gì cho mắc mệt. Chuyên nghiệp lên đi chứ. Mặc dù tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe anh nói vậy, lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng mặt tôi cố tỏ ra bình thường, chủ động cúi xuống hôn lên cổ anh, bàn tay vuốt ve khuôn ngực trần của anh. Lần đầu chúng tôi diễn ra thế nào tôi cũng không nhớ. Bởi vậy dù đây là lần thứ hai, nhưng kinh nghiệm của tôi như lần đầu. Cố tỏ ra thành thục, nhưng rồi sờ hết chỗ này chỗ khác, sao mặt anh vẫn như cũ. Cuối cùng anh không đủ kiên nhẫn đẩy tôi xuống giường. Lần này do tôi căng thẳng, cảm giác đau hơn lần đầu. Dương cũng không để ý đến sắc mặt của tôi, mà anh làm chuyện đó rất thô bạo. Sao im như thế? Em đau. Đau à? Nói rồi anh nhìn tôi cười khinh bỉ. Tôi và anh không ai nói chuyện gì với nhau. Trong phòng chỉ còn tiếng đụng chạm. Khi mọi thứ lên cao trào, một lúc sau anh từ từ dừng hẳn. Vẫn như lần trước, anh lạnh lùng rồi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường đỡ đau một lát rồi lùm cồm dậy mặc đồ. Một lát sau, Dương quấn chiếc khăn tắm bước ra. Tôi định xin phép ra khỏi phòng. Dương cầm ví rút ra một số tiền mệnh giá 500 ngàn. Tiền công của cô hôm nay. Tôi nhìn tờ tiền trước mặt, biết nhục nhã nhưng vẫn đưa tay cầm. Cảm ơn anh. Không cần bày đặt đâu. Nhớ uống thuốc tránh thai cẩn thận. Đừng để sau này có hậu quả gì. Dương nói đến đây ngừng lại, không nói tiếp nữa. Tôi tự hiểu nên thẳng thắn trả lời. Em biết rồi ạ. Em cũng phải lo thân mình nữa. Em có con với anh, sau này em lấy chồng kiểu gì? Ừ, biết vậy thì tốt. Còn điều này, trong thời gian qua lại với tôi, đừng để tôi phát hiện ra cô qua lại với thằng nào khác. Mỗi tháng cần bao nhiêu nói thẳng với tôi cung cấp đầy đủ cho cô. Dạ vâng ạ. Ra ngoài về đi, từ giờ không cần đến đây nữa. Có gì tôi sẽ gọi cho cô. Vâng, em biết rồi ạ. Sau khi bước qua cánh cửa, tôi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười giả dối khi nãy. Tôi đi thẳng xuống tầng rồi ra cổng bắt xe về phòng trọ. Thực sự một bước đi của tôi bước rất đau. Nỗi đau tôi cảm nhận, nó gấp mấy lần đầu tiên. Về đến nhà trọ, tôi đi thẳng vào nhà tắm xả nước. Cố kỳ cọ vết nhơ trên cơ thể, nhưng kỳ đến chảy ra chóc vẩy thì vẫn thế thôi. Cô Giang sau khi biết tôi làm tình nhân của Dương trong 3 tháng, cô ta vui như vớ được vàng. Dặn tôi những món Dương thích, kể cả trong đó có món tôi ghét thì cũng phải cố tỏ vẻ thích. Buổi trưa đấy tôi đến bệnh viện với thằng Minh, nhưng thằng bé ngủ rồi, nên cái Nhung kéo tay tôi ra một góc hỏi chuyện. Sao rồi? Tao tưởng mày đến nhà ông Dương cơ mà. Ừ, sáng nay đến rồi. Ơ, tụi Lan giúp việc. Tao đến, ông Dương nhận ra ý đồ của tao là tao tiếp cận ông ấy. Ô thế à? Thế bị đuổi à? Không, ông ấy nói thẳng vấn đề. Ý là bây giờ tao giống kiểu tình nhân trong bóng tối của ông ấy trong 3 tháng. 3 tháng đó ông ấy chu cấp tiền cho tao. Cảnh Nhung nghe xong, nó vỗ đùi cái đét một phát. Đấy, tao bảo mà. Mày vừa sinh lại còn trinh nữa, thằng nào chẳng thích bao nuôi. Cái giống đại gia nó hay thế, toàn tiền những em rau sạch như mày. Nuôi một thời gian rồi lại thay áo mới thôi. Công nhận đấy, chỉ khổ phụ nữ thật. Đời đúng là bạc bẽo. Thôi, nghĩ nhiều làm gì nữa. Công nhận mỗi cái việc mày với ông Dương quất nhau mà tao nôn nao dễ sợ à? Thiệt tình chứ, sướng như mày, chứ tao có được sướng như thế đâu. Con Hâm ạ, mà thế này này, thời gian tới tao nhờ mày nhiều đấy nhá. Ui giời, yên tâm, tao rảnh mà. Nói rồi tôi sẽ lấy trong túi 5 triệu đưa cho cây Nhung để nó chi tiêu trong thời gian tới. Cây Nhung nhất quyết không nhận. Hai đứa giằng co mãi tới khi bác sĩ Lê tới đưa tôi đơn thuốc mua thêm cho mình. Mình nằm viện thêm mấy ngày thì được xuất viện. Nghe bác sĩ tư vấn nên để em sống ở trong môi trường tốt, đại loại là không khí trong lành. Mà cái xóm trọ tôi đang ở lại có ồn ào chật hẹp, khói bụi nữa. Sau một hồi suy nghĩ, bàn bạc với cây Nhung, chúng tôi quyết định thuê riêng một căn hộ chung cư giá bình dân tầm 3 triệu rưỡi một tháng. Trước mắt ba người chúng tôi dọn về sống chung. Buổi chiều ngày mình được xuất viện về, tôi đến gặp bà chủ trọ thanh toán tất cả các khoản nợ. Bà chủ thấy tôi báo không thuê nữa thì cười nói: đấy, cô bảo ngay mà, quen đại gia có phải sướng không, phải quá gì khổ như trước. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết nói cho xong chuyện. Dạ vâng ạ. Thế chuyển đi nơi khác, sau này giàu đừng có quên cô nhé. À vâng, cháu cảm ơn cô giúp đỡ chị em cháu trong thời gian qua. Cháu xin phép cô ạ. Chị em cháu đi ạ? Ừ, nhớ giữ liên lạc nhé. Dạ vâng. Ổn định mọi thứ xong xuôi, một tuần qua chưa thấy Dương gọi, mà chỗ nhà hàng tôi làm rục lắm rồi. Sáng đó tôi quay trở lại nhà hàng làm việc. Vừa bước chân vào, chị quản lý kéo tay tôi: My ơi, trong hàng hộ chị tí, chị đi vệ sinh nhé. Sáng không biết ăn cái gì, sao giờ đau bụng thế không biết. Vâng, chị cứ đi đi ạ. Chị quản lý vừa đi chưa được bao lâu, từ ngoài cửa một người phụ nữ dắt theo một chú chó khá to bước vào. Theo quy định của nhà hàng, chó to không được vào trong này. Tôi đành tiến lại nói với người phụ nữ: em chào chị, ngại quá, theo quy định của nhà hàng thì chú chó này không vào được ạ. Người phụ nữ nghe vậy thì tháo chiếc kính xuống, dường đôi mắt đầy vẻ coi thường: đây là con trai tôi. Ai bảo là chó? Dạ, nhưng mà chị thông cảm giúp em được không ạ? Đây là quy định của nhà hàng bên em ạ. Tôi vừa dứt lời, người phụ nữ thay đổi sắc mặt, giọng rít lên chửi: cô là ai mà dám nói giọng điệu đấy với tôi? Làm phục vụ nhà hàng không biết tôn trọng khách hàng à? Đây là con trai tôi, nó đáng giá hơn cái loại nghèo hèn như cô. Người phụ nữ vừa nói xong, không để tôi nói một lời, oang oang mồm gọi lớn: chủ nhà hàng đâu? Ra đây mà xem nhân viên làm ăn thế này này, các người biết tôi là ai không hả? Lúc đó tất cả ánh mắt đổ dồn phía chúng tôi. Dù cố gắng đến nhịn kêu chị ta bình tĩnh, nhưng chị ta cười khẩy. Chị chủ nhà rất nhanh sau đó có mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi quay qua nói nhỏ nhẹ với người phụ nữ: dạ, tôi là chủ nhà hàng, không biết nhân viên của tôi làm gì để quý khách không hài lòng thế. Chị là chủ nhà hàng à? Vậy chị có biết tôi là vợ giám đốc Từ, người mà một tháng đặt biết bao nhiêu bàn tiệc ở nhà hàng này không? Ngay lập tức tôi muốn chị kêu cô ta xin lỗi tôi, cô ta làm con trai tôi sợ đấy. Chị chủ nhà liếc mắt như một vòng. Chắc chị nghe nhắc đến con trai cho nên tưởng là một đứa bé chứ không nghĩ là một chú chó. Tôi thấy vậy giải thích: dạ em thấy vị khách này dắt theo chú chó, cho nên em bước tới, em lịch sự nói là nhà hàng có quy định không được mang theo chó vào ạ. Em nghĩ em có làm gì sai đâu ạ. Cô nói lịch sự á? Cô nói chỉ thiếu điều leo lên đầu tôi thôi. Chị vừa nói một giọng khác quen thuộc vang lên: vậy phiền cô nhân viên ngồi lên đầu cô ta luôn đi cho đủ. Theo phản xạ tôi quay ra nơi phát ra giọng nói. Dường lúc này mặc cây đen từ ngoài bước vào, đi theo sau anh có người đàn ông khác. Chị ta nghe Dương nói vậy, sắc mặt xám xịt: anh là ai? Chuyện của anh hay sao mà anh xía vô? Dương nghe xong hàng lông mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt trước sau sắc lạnh tựa như dao. Cô không đủ tư cách để biết tôi là ai. Anh... rốt cục anh với con nhân viên này có quan hệ gì mà anh bênh nó? Hay cũng là một bọn khối rách áo ôm? Lúc ấy tôi thấy người đàn ông phía sau lưng anh ta định tiến lên, Dư khẽ giơ tay làm cho anh ta lập tức dừng hành động. Dư nhìn người phụ nữ. Vậy cô với con chó này có quan hệ gì? Nó là con trai tôi. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới tôi thấy đẻ ra chó đấy. Bảo sao cái mặt xúc phạm người như vậy? Nghe Dương nói, dù tôi đang tức cũng phải bật cười. Nhưng tôi nào dám cười to. Tôi cố gắng nín nhịn nụ cười. Người phụ nữ tức đến xanh mặt, vừa định nói thì bị người đàn ông bước đến kéo tay, bộ dáng khốn núm lo sợ. Cậu Dương à? Nói rồi người đàn ông quay sang người phụ nữ. Im miệng đi. Cô thích công ty ăn cám cả lũ à? Xanh ở đây. Biết đây là ai không? Người tôi khó khăn lắm mới xin gặp được hôm nay. Trời ơi, con mụ đàn bà thối tha này, cô sắp làm hỏng hết việc của tôi rồi đấy. Lúc này người phụ nữ nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn Dương. Anh là sếp Dương à? Cô gái này là... Dương không thèm liếc nhìn tôi. Tôi không liên quan gì đến cô ta. Chuyện vừa rồi tôi thấy cô sai rõ ràng. Tôi suy nghĩ cô nên ký hợp đồng với một người tư cách tôi vậy không? Tôi xin lỗi anh. Chuyện của tôi đâu có liên quan tới anh ấy chứ. Dương đút tay túi quần, lừ mắt nói. Muốn tôi ký hợp đồng lắm à? Dạ vâng. Thế thì cô thành tâm xin lỗi con chó này đi. Nó làm con của cô, chắc cũng mang tiếng ra đấy. Dương thấy cô ta chần chừ thì lạnh lùng bước đi. Cô ta cố quyết nói. Xin anh chờ lát, tôi xin lỗi con chó này, tôi xin lỗi mà. Thế nhưng Dương chưa hề dừng chân. Sau đó mọi người giải tán. Tôi đứng thất thần mãi, sao trong đầu tôi nhớ đến câu nói. Tôi không liên quan gì đến cô ta của Dương. Câu nói đó làm tôi gai gai trong lòng. Kể ra cũng buồn cười thật đấy. Ngủ với nhau 2 lần nhưng vẫn không liên quan. Hóa ra cái giá của nghề tình nhân chính là sống trong bóng tối, mãi mãi trong bóng tối mà thôi. Buổi tối vừa ăn cơm xong thì Dương gọi điện tới. Cô đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Qua với tôi một lát đi. Nói rồi Dương tắt máy, nhanh chóng nhắn tin địa chỉ đến cho tôi. Đó là khu chung cư cao cấp. Anh cho tôi số nhà rồi mật mã. Lúc tôi đến Dương chưa về, thế nên tôi tranh thủ vào mạng xem vài kỹ năng làm tình. Dù sao với thân phận tình nhân, tôi còn non nớt và gượng gạo so với những người trong nghề. Với lại tôi phải xác định, một khi bước chân vào con đường nhơ nhớp này, phải tập vứt bỏ hết liêm sỉ. Tức là mỗi lần đối diện với anh, tôi phải cố gắng bình thản, thoải mái, giống như chuyện thường ngày vậy. Lúc sau Dương về, giống như 2 lần trước, anh nhìn thấy tôi, lao vào tôi giải tỏa. Khác so với mọi lần là bắt tôi đổi tư thế áp mặt vào tường. Thỏa mãn không? Thỏa mãn cái gì mà thỏa mãn? Tôi đau sắp chết rồi. Tôi cũng không dám trả lời thẳng. Anh làm thế nào cũng thỏa mãn hết. Cổ họng tôi khi đó khô khốc. Anh bảo tôi tiếp. Từ mai cô nghỉ làm ở nhà hàng đó đi. Tại sao thế? Tiền tôi đưa không đủ với cô à? Dạ đủ. Nhưng em đi làm cho đỡ buồn chai buồn tay. Bên lại em làm ở nhà hàng này cũng lâu rồi. Cô nghỉ đi. Yên tâm, sau này kết thúc với tôi, tôi giới thiệu cho cô ở nhà hàng lớn hơn. Ở đó nhiều khách sộp không kém tôi. Tôi biết thừa anh bỉa mai mình, nhưng tôi không thèm chấp. Được thế thì tốt quá. Cảm ơn anh trước ạ. Dương lập tức nhìn tôi, ánh mắt u ám càng trở nên sâu thẳm, giống như anh đang tức giận. Nhìn kỳ lạ tức giận đến mấy, vẻ mặt thờ ơ như thường, thậm chí bình thản trả lời tôi. Cứ ngoan đi, cái gì cũng có nghe chưa? Dương vừa dứt lời, điện thoại anh vang lên. Lập tức anh nhìn màn hình điện thoại ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi biết ý quay mặt vào góc tường, bên tai nghe tiếng nói của một cô gái. Anh ơi, mai kỷ niệm ngày cưới bố mẹ em, tối mai nhớ đến nhà dùng bữa tối nhé. Ừ, anh biết rồi. Mà bây giờ anh rảnh không ạ? Anh rảnh, làm gì vậy? Tới đón em ở nhà cái Quỳnh được không? Nay em đi sinh nhật nó, em uống chút rượu cho nên hơi chóng mặt. Dương im lặng rồi nhìn đồng hồ trên tay. Thôi rồi, anh chạy qua luôn đây. Nói rồi Dương bước đi mà không thèm nói với tôi một câu. Sau khi anh đi khỏi, tự nhiên tôi thấy lòng mình dâng lên một hồi chua xót. Thế rồi tôi nhanh chóng bắt xe về nhà. Về đến nhà, thấy Kim Nhung và Minh ngủ hết. Điện thoại cũng bắt đầu vang lên tiếng tinh. Tin nhắn tài khoản cộng thêm 5 triệu từ Vũ Thế Dương. Đêm đó tôi không ngủ nổi. Tự nhiên trong đầu lởn vởn cuộc trò chuyện ngắn ngủi của anh và cô gái kia. Từ ngày gặp Dương, anh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với tôi một câu. Thậm chí, dù làm chuyện đó với tôi, nhưng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại báo tin nhắn. Cầm lên tôi thấy bác sĩ Thành. Chưa ngủ à cô gái? Nhìn đồng hồ bây giờ là 12:25, tôi ngạc nhiên hỏi. Em chưa ạ? Anh cũng chưa ngủ à? Em tưởng bác sĩ ngủ giờ giấc chuẩn lắm chứ. Tin nhắn vừa gửi đi, Thành gửi cho tôi tấm ảnh trong phòng trực của bệnh viện. Cũng muốn ngủ lắm, nhưng hôm nay anh trực. Lần đầu tiên bác sĩ Thành xưng anh với tôi, tôi cảm thấy lạ lẫm. Dạ vâng ạ, nhưng anh phải tranh thủ chợp mắt không mệt đấy ạ. Anh biết rồi, mình nhà em thế nào? Dạ chỗ vía ổn anh ạ. Bữa còn ăn được 2 bát cơm nữa ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Nhớ khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày. Có gì không ổn nhắn cho anh. Em cảm ơn anh, biết ơn anh nhiều. Hơn năm qua chị em làm phiền anh nhiều quá. Có gì đâu, cùng lắm mời anh bữa cơm là được. Tôi không biết bác sĩ Thành nói thật hay trêu, nhưng tôi cười tươi nhắn lại. Nhất trí ạ, được thì cuối tuần này luôn ạ. Ok em, bây giờ muộn rồi đấy, chúc em ngủ ngon. Nói rồi tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. Cứ tưởng thế thời gian trôi qua mấy ngày nữa là đến cuối tuần. Mấy ngày vừa qua tôi với Dương cũng không liên lạc với nhau cả ngày, nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với Minh. Tranh thủ lúc rảnh tôi học thêm nấu ăn, rồi nấu cho em những món đắt tiền mà trước đêm chưa từng được ăn. Nhớ ngày tháng vất vả ăn uống khổ sở cho phòng trọ, bây giờ tôi chỉ muốn bù đắp cho em những thứ tốt nhất. Minh vừa ăn vừa hỏi. Món này đắt lắm đúng không chị? Không đắt lắm đâu, Minh ráng ăn cho nhanh lại sức nhé. Em khỏe hơn rồi, hay chị cho em ăn mấy món bình thường trước đi. Chứ thế này chị lấy đâu ra tiền? Chị vẫn còn tiền. Cái Nhung ngồi cạnh sợ mình không tin, nó mới thấy vậy nói thêm. Yên tâm đi, chị biết em dạo này bán hàng online kiếm tốt, không sợ không có tiền. Chị có ăn nhiều vào nghe chưa? Em tưởng mình chỉ Nhung bán hàng thôi à? Không, chị Bi lấy đơn, chị đóng hàng. À dạ vâng ạ. Nói rồi thằng bé cúi xuống ăn tiếp. Tôi nhìn cái Nhung chỉ biết thở dài. Làm sao tôi có thể nói sự thật cho em biết về cái nghề của mình. Cũng may mấy hôm nay cái Nhung bán hàng trên mạng trộm vía nhiều đơn hàng, thằng bé nó mới tin. Nghĩ đến đây tôi thấy nặng nề vô cùng. Có lẽ tôi dần tìm hướng đi cho tương lai của mình thôi. Thế rồi cái hẹn chuyện ăn của bác sĩ Thành tôi quên khuấy đi. Cuối cùng bác sĩ Thành nhắn tin tôi mới nhớ. Chiều nay hẹn em ăn nướng BBQ nhá. Hôm nay trời mát, ăn nướng hợp lý đấy. Đầu óc tôi dạo này chán thật. Tôi đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên trán mình rồi nhắn lại. Vâng, hẹn anh 4 giờ ạ. Chiều đó tôi mặc chiếc váy màu trắng. Trộm vía da tôi trắng từ nhỏ nên tô thêm chút son là ổn. Ngắm nghía trong gương một hồi, thấy mọi thứ ok, tôi bắt xe đến điểm hẹn. Cái Nhung thấy tôi mặc đẹp, nó tủm tỉm cười trêu. Đi với Dương soái ca à? Không, hôm nay có hẹn với bác sĩ Thành. Ừ, nhưng mày đang làm tình nhân của ông Dương, mẹ hẹn trai khác, cẩn thận ông ấy thấy đấy. Tao nghĩ chắc không thấy đâu, hình như ông ấy đi công tác, tuần nay không thấy liên lạc gì cả. Thế thì đi được, đi chơi vui vẻ nhá. Ừ, mày nấu cơm cho Minh giúp tao. Rồi, cứ đi đi. Lúc đến nơi, thấy Thành đứng trước cửa quán chờ. Kể ra ông này sau khi cởi bỏ bộ đồ làm việc ra, thấy dáng dấp cũng giống như ông chồng quốc dân của hội chị em ấy chứ. Tôi tiến lại gần. Anh chờ em lâu chưa ạ? Mình vào đi. Tôi gật đầu, vừa bước đi điện thoại vang lên tin nhắn. Tôi đứng đó dừng chân cầm điện thoại xem, thấy tin nhắn của Dương. Nụ cười của tôi lập tức vụt tắt. Qua nhà được không? Dạ chờ em chút, em đang có việc bận ạ. Tin nhắn vừa gửi đi, thấy Thành cười tươi. Ở Dương, ông đi ăn nhà hàng này à? Trước đây tôi luôn nghĩ người với người gặp nhau là một cái duyên, nhưng không ngờ duyên của tôi với Dương nó luẩn quẩn như vậy. Khoảnh khắc ngước lên thấy anh, toàn thân tôi bủn rủn, cứ thế đờ đẫn không biết phản ứng sao. Trong khi đó lúc ấy anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, dừng lại trên người tôi vài giây rồi nhanh chóng quay qua nói chuyện với Thành, tỏ vẻ như không hề quen biết tôi. Ông đưa bạn gái ông đến ăn à? Lúc đấy không biết bác sĩ Thành ăn phải cái gì. Ông thấy chúng tôi đẹp đôi không? Ừ, cũng đẹp đôi. Nhưng quen lâu chưa? Không thấy ý ới gì với bạn bè thế. Tôi định lên tiếng giải thích, Thành nói trước. Đây là mi bạn tôi, mà ông đi ăn cùng ai? Đối tác hay là với... Thành chưa nói hết thì Dương trả lời. Đi một mình. Nghe Dương nói vậy, Thành quay sang bảo tôi. Mi à, đây là Dương bạn anh. Nếu em không ngại, mời bạn anh ăn cùng bọn mình luôn được không? Mang tiếng bạn bè với nhau. Nhưng thằng bạn anh nó bận lắm, chẳng mấy khi gặp nhau. Nhân tiện đây, thấy công ty Dương thiếu kế toán, Dương xem thế nào sắp xếp cho mi một chân. Thành nói thế rồi tôi không từ chối bữa ăn tối nay được. Khi tôi ngước mắt nhìn Dương, ánh mắt cụp xuống không dám đối mặt. Tôi nói nhỏ, dạ em chào anh ạ. Mặc dù biết nhau từ trước, thậm chí quen nhau từng tấc da tấc thịt, nhưng tôi cố gắng giả bộ như không quen anh. Điều đó làm hai má tôi bỗng chốc nóng bừng cả lên. Dương nhìn tôi chăm chăm. Lúc ấy tự nhiên tôi sợ anh hiểu nhầm mối quan hệ của tôi với bác sĩ Thành. Cuối cùng anh gật đầu. Chào em, thằng bạn anh nó kén chọn lắm đấy. Vậy nên em quen được nó, em cũng giỏi đấy. Nghe thoáng tôi tưởng như Dương khen mình, nhưng thực ra anh bỉa mai tôi. Nhìn vào thấy rõ ánh mắt đầy khinh thường mình. Trong lúc tôi không biết trả lời sao thì Thành lên tiếng. Thôi, chúng ta vào trong ăn đi. Thế là cuối cùng tôi với Thành ngồi một bên, Dương ngồi đối diện chúng tôi. Thành không biết mối quan hệ của tôi với Dương nên vô tư nói chuyện. Dạo này gặp ông khó hơn cả gặp Tổng thống. Ông bao giờ lấy vợ đấy? Lê nó chờ ông lâu rồi còn gì? Nghe nói tên Lê, tôi giật mình nhớ đến bác sĩ Lê. Hôm ấy hình như cô ấy nói, cô ấy và Thành có nhắc đến tên Dương. Tôi thoáng chốc sững sờ. Chẳng nhẽ Dương chính là người yêu bác sĩ Lê à? Nói đến đây, đôi tay cầm đũa run run. Dương khẽ đưa chiếc ly rượu phía tôi và Thành chạm một ly. Khi anh nhìn thấy tay tôi run run, anh cười nhếch môi. Bây giờ còn sớm mà. Nhưng ông ơi, thanh xuân người ta ngắn lắm đấy. Ông kéo dài thế đâu có được. Vậy ông thì sao? Bao giờ lấy vợ? Bao giờ tôi tìm được cô gái như My, tôi sẽ lấy. Nghe đến đây, tôi giật mình rơi chiếc đũa. May khi đó tôi không uống nước, không thì tôi chết sặc rồi. Dạ, sao cơ ạ? Thành thấy vẻ lúng túng của tôi, anh cười cười đưa tay lau khóe miệng cho tôi. Vừa ăn vừa để phần cho chồng em đấy à? Tôi chỉ biết xấu hổ cười nhạt. Khi tôi liếc mắt nhìn Dương, thấy ánh mắt đó đen sâu như vực. Tôi thấy tim mình đập như đánh trống ngực vậy. Tôi bối rối quay mặt đi hướng khác. Mấy giây sau Dương nói, thôi ăn đi. Thế là sau đó chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tới 9 giờ mới tàn cuộc. Lúc thanh toán, Thành nhận được điện thoại có ca mổ gấp. Thấy vậy bảo Dương, này, ông tiện đường qua đường Nguyễn Trãi không? Làm gì? Cho tôi gửi Dương về với. Nghe vậy tôi lập tức giơ tay xua xua định nói không cần. Nhưng Dương đã trả lời trước tôi. Được thôi. Thành thấy vậy cười tươi. Cảm ơn ông nhé, tôi về trước. Nói xong Thành dặn tôi vài câu rồi đi trước. Sau khi đi khuất, Dương quay qua nhìn tôi. Anh không nói không rằng đi về phía ô tô. Tôi thấy vậy miễn cưỡng bước theo sau. Lúc ngồi lên ô tô, Dương không nói gì chỉ tập trung lái xe. Thế nhưng khi vừa bước chân tới cửa phòng chung cư, anh lập tức kéo tôi lôi sảnh sạch, ném tôi xuống giường. Tôi bị bất ngờ, cộng với lực kéo của anh khá là mạnh. Đau em quá. Đau à? Dương mỉa mai hỏi tôi. Không những vậy ghì chặt tôi, bóp mạnh xương quai hàm của tôi rít lên. Nếu không chịu được ấy, thì ban đầu, đừng làm một cô gái bán thân. Những lời nói đơn giản như vậy, như một thứ sắc bén đâm thủng trái tim tôi. Tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy buồn, thấy nhục nhã. Lúc ấy tôi biết, chắc có lẽ Dương đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với bác sĩ Thành. Em với anh Thành... Chưa nói hết, Dương cắt ngang. Tôi không nghe ca ve trình bày. Lúc đó tôi hiểu dù tôi cố gắng đến đâu. Trong mắt Dương, tôi cũng chỉ là một đứa bán hoa không hơn không kém. Vì vậy tôi cũng chẳng muốn cố gắng, cũng không còn tâm trạng giải thích. Vậy tùy anh. Cô thèm tiền đến vậy à? Nghe giọng anh, nhìn ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, giống như tôi là thứ gì đó rất ghê tởm làm anh bẩn mắt. Tôi đoán anh tiếp đó sẽ sỉ nhục mình nên tôi đáp. Đúng, tôi thèm tiền. Nếu không thèm tiền, tôi đâu có điên đi làm cái nghề này. Tiền với tôi bao giờ cũng là chưa đủ. Tôi vừa dứt lời, hai mắt anh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, không ngừng phả ra men rượu, khiến tôi có chút run sợ. Thế rồi sắc mặt hầm hầm nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đúng là bản chất của một cô gái bán hoa. Cần tiền là đi bán thân, cần tiền lên giường với đàn ông khác. Đồ rẻ mạt. Nói rồi, anh lao vào tôi như điên như dại. Lần này không hề có màn dạo đầu, tất cả phát động luôn. Tôi xin anh đấy, từ từ thôi. Một loại phụ nữ như cô mà cũng đáng xin tôi à? Trên đời này, tôi căm ghét, căm hận nhất những con đàn bà như cô. Anh ghét, anh căm hận những người như tôi thì sao? Tại sao còn lên giường với tôi? Vì tôi muốn hành hạ cô, thứ phụ nữ rẻ mạt. Anh ta vừa làm, vừa chửi rủa tôi một cách thậm tệ. Lúc ấy tôi đau đến chết đi sống lại, nhưng quyết tâm bám chặt xuống chiếc ghế sofa, cố gắng ngăn không cho cổ họng phát ra tiếng xin van nài. Tôi nằm như thế để mặc mọi thứ, để mặc nước mắt đang rơi như mưa, để mặc anh hành hạ trên thân xác của mình. Khi Dương thấy tôi khóc, cả người anh khựng lại, động tác trở nên kịch liệt. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe Dương chửi thề. Đừng để tôi chung đồ với thằng khác. Một lúc sau, anh không có tâm tư nào để ý tới tôi. Chỉ gồng mình thêm vài giây, cho đến khi cảm giác bức bách kia qua đi thì bước xuống nền đất đi thẳng vào phòng tắm. Tôi lúc này như bị ai đó rút cạn. Ở dưới phần hạ thân cảm nhận rõ cơn đau sát. Người ta nói mỗi lần làm tình là mỗi lần được lên mây. Vậy mà tôi không biết lên mây là thế nào. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn. Chắc có lẽ chúng tôi không có tình cảm với nhau, nên khi xảy ra chuyện đó cũng rất là khác thường. Dương bước ra khỏi phòng tắm, tôi thì chưa dậy được. Thấy tôi thế, anh tiếp tục mỉa mai. Sao vậy? Ngày làm mấy quốc rồi sợ yếu thế? Tôi biết anh muốn trừng phạt mình vì chuyện hôm nay. Càng thể hiện đau đớn, anh ta càng thấy khoái cảm, nên tôi quyết lì lợm đến cùng. Tôi không thèm cãi hay nói gì, tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lúc nhìn mình trong gương, lại nhìn dấu tích anh để lại trên thân thể mình, tôi biết tôi sai rồi. Nhưng sai cũng không có cơ hội quay đầu lại. Dù sao vẫn phải cố gắng bước đi cho tới khi hợp đồng kết thúc. Nghĩ đến em trai mình mỗi ngày khỏe lên, được ăn những món ngon, uống những loại thuốc tốt, cho nên dù đau đớn tôi vẫn phải cố gắng. Không biết mình đứng trong nhà tắm bao lâu, chỉ tới khi cơ thể cảm thấy lạnh tôi mới bước ra khỏi. Lúc đi ra không thấy Dương đâu. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo cộng thêm 5 triệu. Bật ra khóe môi tôi nở nụ cười mỉa mai. Sau đó tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Những ngày tiếp theo tôi với Dương vẫn gặp nhau như vậy. Những cuộc làm tình bất ngờ diễn ra không theo quy luật. Tôi cũng dần dần quen. Sau khi biết Thành là bạn của Dương, tôi hạn chế gặp bác sĩ Thành. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin với nhau, nhưng đa phần là về chuyện của mình. Có lần bác sĩ Thành bảo tôi, dạo này gặp em khó hơn gặp giám đốc đấy. Lúc đấy tôi chỉ biết mỉm cười. Đâu có ạ, do em bận đi làm ạ. Thế à, từng em rảnh thì đưa Minh đi xem phim. Lúc nằm viện thấy Minh cũng rất thích xem phim với đọc truyện tranh đấy. Vâng, vậy em hẹn anh khi khác. Đợi em sắp xếp được đã ạ. Ok em. Tắt điện thoại xong, tôi thở dài đặt điện thoại sang một bên, đầu tựa vào ghế sofa cho bớt mệt mỏi. Cái Nhung thấy vậy, nó cầm đĩa trái cây mang sang. Này, ăn cho có sức, đúng là dính vào chai nhở, nhìn tiểu tụy vãi. Hôm nay ngày mấy rồi mày? 24, tháng này âm dương bằng nhau. Mày hỏi làm gì? Sao, chậm kinh à? Hâm à, tao hỏi xem bao giờ kết thúc hợp đồng 3 tháng thôi. Thế bao giờ hết? Còn 2 tháng nữa. Ái chà, mày với ông Dương qua lại được hơn tháng rồi cơ đấy. Ừ, nhanh phết nhở? Mày thấy nhanh, chứ tao không thấy thế. Vừa nói dứt lời điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình tôi thấy số cô Sang gọi đến. Cỡ nửa tháng nay cô ấy không gọi, bây giờ nói với cô ấy tôi thấy có gì đó nặng nề. Nhưng tôi bắt buộc phải đứng dậy ra ngoài nghe máy. Cháu nghe cô ạ. Cô đang ở đâu đấy? Dạ cháu ở nhà. Thế cô với thằng Dương thế nào rồi? Bọn cháu vẫn thế cô ạ. Vẫn thế là thế nào? Nói rõ ra đi chứ. Dạ từ hôm đó tới nay anh Dương có tới chỗ cháu 6 lần ạ. Thế mối quan hệ hai đứa có tốt lên từng ngày không? Mối quan hệ giữa tôi với Dương chưa bao giờ là tốt. Ngay từ đầu anh đến với tôi như một cuộc trao đổi. Anh cho tôi tiền, tôi cho anh chỗ giải tỏa sinh lý. Thậm chí có những lúc rõ ràng là làm chuyện đó với nhau, nhưng cũng không thèm nhìn mặt tôi. Nghĩ đến đây, lòng tôi dấy lên cảm giác chua xót. Dạ, như một cuộc trao đổi thôi cô ạ. Thế cô không biết đường làm cho nó mềm lòng à? Đàn ông ấy mà. Thực ra như những đứa trẻ, cô nhân cơ hội ở bên thân dưới của nó, ngọt ngào vài câu thì mọi chuyện sẽ khác. Lời của cô làm tôi ngỡ ngàng. Tôi tưởng như mình nghe lầm chuyện gì cơ. Cứ làm theo những gì tôi nói đi nhá. Làm tốt, ắt có thưởng thêm. Tôi không biết trả lời cô thế nào. Tôi đành trả lời cho xong chuyện. Dạ vâng ạ. Còn 48 ngày nữa thôi. Có gì nhớ báo lại cho tôi. Nói rồi cô Sang tắt máy. Tôi nhanh chóng quay vào trong nhà. Hôm nay sinh nhật thằng Minh, tôi với cái Nhung quyết định đưa thằng bé đi ăn buffet hải sản. Đây là lần đầu tiên mình được đến chỗ thế này. Lúc mới bước chân vào, thằng bé vừa thích nhưng cũng vừa sợ tốn tiền. Lúc ăn xong, tôi có hỏi Minh. Năm nay sinh nhật Minh, Minh thích chị tặng quà gì? Dạ, em thích có anh rể ạ. Nghe Minh nói cái này, tôi với Nhung đều khựng người lại. Theo phản xạ, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Từ ngày bước chân vào cái nghề tình nhân, Tôi gần như tự mình chặt đứt hy vọng về một tương lai nhỏ của riêng mình. Tôi làm sao giấu được người ta về quá khứ của mình, mà giấu được lương tâm tôi cắn rứt. Theo kinh nghiệm của hội chị em phụ nữ, lấy chồng lã nhất đứa con, nên nếu có thể sau này tôi sinh một đứa rồi ở cùng Minh, tôi sẽ cùng em sống hết đoạn đường về sau. Tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất. À, Minh này, nếu chị không lấy chồng, chị ở vậy thì sao? Chị không lấy chồng là vì em à? Không, ai bảo Minh thế? Chị thấy lấy chồng khổ lắm, chị bằng ở vậy cho sướng thân thôi. Chị đừng nghĩ thế, chị lấy chồng mới có người bảo vệ chị chứ. Nghe Minh nói, tôi chỉ biết cười trong nỗi đau. Em trai tôi, thằng bé lúc nào cũng hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho người khác. Vậy mà cuộc đời em trớ trêu thật đấy. Thế rồi tôi vừa cúi xuống ăn tiếp, Kỷ Nhung bỗng nhiên đập tay tôi. Tôi quay sang, thấy như miệng nó đang muốn nói gì, nhưng chắc có mặt mình ở đây nó vội kìm nén thôi. Tôi nhìn về hướng nó, theo phản xạ tôi liếc thấy hướng tay nó chỉ. Dương đang bước vào cùng với bác sĩ Lê. Khoảnh khắc đó tôi không biết sao lại cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh tôi trấn an bản thân. Kể đi, liên quan gì đến tao? Suốt từ lúc gặp Dương ở nhà hàng về nhà, tôi cảm thấy tâm trí không yên nổi. Lý do vì sao tôi như thế thì chính bản thân tôi cũng không dám đối mặt. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngay từ giây phút đầu là định sẵn, là nghiệt duyên. Nhà Dương giàu như thế, nghe nói anh là người thừa kế tập đoàn Vũ Gia. Một người đẹp trai tài giỏi như anh, tất nhiên lấy cô vợ giỏi giang xinh đẹp là điều dễ hiểu. Hơn nữa nghe Thành nói Lê là con nhà quyền lực, suy cho cùng nhà danh giá lấy nhà danh giá có địa vị, như thế mới tương xứng, chưa kể nhìn hai người đẹp đôi thế kia. Nghĩ đến đó tôi chỉ biết len lén hít hơi sâu. Vừa đưa tay định bật công tắc đèn thì cái Nhung nằm kế bên bảo, có phải suy nghĩ chuyện ông Dương không? Không, nghĩ gì đâu chứ. Gớm, chơi với tao lâu rồi tao lạ gì mày? Tao chẳng nói rồi, ở gần người như ông Dương ấy, không yêu mới là lạ. Tao thấy anh ta khác người bỏ xừ, vừa khó tính vừa khó ưa, lại cùng xúc, lắm lúc như điên ấy mày ạ. Nhưng riêng cái đẹp trai, những cái kia không quan trọng đúng không? Sao mày mê trai thế? Trai đẹp mà, không mê thì có mà điên à? Tôi phì cười nhìn nó, hai đứa nói giỡn với nhau một hồi thì nghiêm túc bảo, thôi, tóm lại tao cố gắng hoàn thành xong hợp đồng, chứ tao không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của ai. Với cả trước nay giàu toàn lấy giàu để bôn đăng hộ đối, ngữ như bọn mình làm gì có cửa. Nhưng mà nếu như theo lời mày nói, ông Dương và bà bác sĩ kia yêu nhau, vậy tại sao mẹ ông Dương bắt mày bên ông Dương? Hay mẹ ổng không ưa bà Lê? Câu hỏi của cái Nhung là câu hỏi của tôi bấy lâu nay. Tôi lắc đầu đáp, tao cũng chẳng rõ, mà thôi kệ đi, chuyện của người ta mà. Sau khi nói chuyện với Nhung, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đến sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, thấy Dương nhắn một tin, cô ngủ chưa? Tôi nhìn tin nhắn gửi 3:45, trong lòng rủa thầm một câu, cha này bị điên à, giờ đó còn chưa ngủ. Nhưng tôi làm sao dám trả lời như vậy. Tôi nhắn lại anh, qua anh nhắn tin tôi ngủ rồi. Ngày trước tôi xưng em ngọt ngào với anh, nhưng từ hôm anh ta hiểu nhầm tôi với Thành, lại thường xuyên sỉ nhục tôi không ngọt nhạt như trước. Dương cũng không thèm để ý tôi xưng hô thế nào, muốn gì anh ta đến với tôi là tìm chỗ giải tỏa thôi. Tin nhắn gửi đi một lúc không thấy Dương nhắn lại, tôi nghĩ chắc đêm qua anh ta nhắn tin cho tôi vì nhu cầu. Kể ra thì đàn ông lạ thật đấy. Mới tối qua tôi thấy đi với bạn gái, nửa đêm muốn tìm đến chỗ tôi. Thế bộ anh ta với bạn gái không làm gì nhau à? Đang suy nghĩ bỗng dưng tôi phát hiện mình càng ngày càng trở nên quái đản. Sao lại quan tâm đến cuộc sống riêng của anh như thế? Tôi để ý điện thoại, đến trưa không thấy Dương nhắn lại. Đang lúc ăn cơm, điện thoại đổ chuông tin nhắn tới. Mới đầu tưởng đó là Dương, hóa ra là Thành. Không hiểu sao, tự nhiên có chút gì đó hụt hẫng vì không giống như mình mong đợi. Mà tôi chờ cái gì từ Dương chứ? Thành nhắn đến. Chiều nay em rảnh không? Sao thế ạ? Chiều nay anh đến quán phát quà cho trại trẻ mồ côi, em muốn đi cùng không? Thực ra tôi đang cố gắng tránh né Thành nhất có thể, nhưng nghe phát quà cho trại trẻ, tôi kìm lòng không được. Từ ngày bố mất mẹ bỏ đi, tôi thấm cái cảnh mồ côi cha mẹ tủi hờn thế nào. Tôi nhắn lại, dạ mấy giờ anh đi à? Mình đi sớm, tầm 2 giờ anh qua đón. Gửi định vị giúp anh nhé. Dạ vâng. Lúc đi dù Thành chuẩn bị tươm tất, nhưng trên đường đi tôi bảo anh ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn vặt, sữa và bánh cho tụi nhỏ. Thành vừa lái xe vừa bảo tôi, Tụi nhỏ hôm nay gặp được em rất là vui đấy. Anh có vẻ thường xuyên đến trại trẻ à? Ừ, anh thường xuyên đến, nhưng không bằng Dương. Em nhớ cái người hôm trước ăn nướng của mình không? Tôi ngạc nhiên nhìn Thành, cảm thấy như vừa nghe nhầm ấy. Tôi cười nhạt, dạ em nhớ. Đấy, Dương nó thường xuyên đến thăm tụi nhỏ hơn anh. Mặc dù công việc nó rất bận, mỗi chuyến công tác nó đều mua quà cho tụi nhỏ. Bây giờ ở trại trẻ đó, chi phí sinh hoạt chủ yếu do Dương tài trợ. Nghe những lời Thành nói, tôi ngẩn ngơ người, cảm giác khó tin. Còn người Dương vừa lạnh lùng vừa khó tính, mà cũng có trái tim ấm áp đến thế á. Chắc có lẽ Thành thấy vẻ kinh ngạc của tôi. Anh cười nói, em không tin nổi à? Dạ vâng ạ. Anh biết em không tin, vì nhìn Dương nó lạnh lùng vậy. Nhưng đó là sự thật đấy, Dương nó cũng không như mọi người nghĩ đâu. Tôi không muốn tiếp tục nói về Dương vì sợ lộ chuyện của chúng tôi. Tôi ậm ừ cho qua rồi chuyển sang chuyện khác. Khi chúng tôi đậu xe trong sân, chưa kịp tắt máy thì có mấy bạn nhỏ chạy ra. Đứa này đứa kia tranh nhau gọi, chú Thành đến. Tôi bước xuống nhìn mấy bạn nhỏ, trai gái đủ cả. Bạn lớn nhất tầm 9 tuổi, nhỏ nhất cỡ hơn 1 tuổi. Nhìn nụ cười của những đứa nhỏ, bỗng chốc tôi thấy lòng mình bình yên quá. Chào các bé, cô là My, rất vui được gặp các bé. Bạn lớn nhất trong đó nói, cô là vợ chú Thành ạ. Tôi cứng ngắc miệng nhìn đứa nhỏ, chưa kịp lên tiếng giải thích, Thành xách đồ đi tới. Chú mong lấy được vợ xinh như cô My lắm, nhưng có được đâu. Nói xong, chúng tôi xách quà vào bên trong. Tụi nhỏ ríu rít chạy theo. Một tay tôi xách quà, một tay bế bạn nhỏ nhất trong đó. Theo như Thành giới thiệu, trẻ trẻ hiện nay nuôi 21 bạn, mấy bạn lớn đi học cấp 1. Chúng tôi vừa ngồi một lát thì có một cô ở trại trẻ đi tới. Cậu Thành đang dẫn bạn gái đến đấy à? Dạ cô, bạn gái cháu ạ. Tôi mỉm cười cúi nhẹ chào cô, sau đó chúng tôi bắt đầu chia quà. Tới bây giờ tôi nhớ như in cái khoảnh khắc mấy đứa nhỏ quây quần bên tôi. Bạn nhỏ nhất thèm hơi mẹ, cho nên ôm chặt tôi không rời. Mấy bạn lớn thi nhau kể thành tích học tập với Thành. Có mới 10 điểm đấy chú Thành ơi. Hồi sáng chú Dương hứa chỉ cần chúng con thường xuyên có điểm 10 thì cho chúng con đi thăm lăng bác. Nay chú Dương đến hả Tâm An? Vâng, chú đến một lúc rồi về luôn ạ. Thế thì phải cố gắng học để chú Dương thực hiện lời hứa chứ. Vâng ạ. Đến đây rồi tôi chắc chắn trong lời Thành nói về Dương là sự thật. Chỉ cần nhìn ánh mắt mấy đứa nhỏ khi nhắc về Dương là có thể hiểu các bạn quý anh đến thế nào. Thế là chúng tôi ở lại trại trẻ cả buổi chiều. Tôi còn giúp mấy cô nấu bữa tối. Trong lúc nhà sau cùng một bạn thanh niên tình nguyện, bạn ấy bảo, người yêu anh Thành vừa xinh vừa dễ gần, chẳng bù cho người yêu anh Dương nhỉ. Đến trại trẻ mà làm mình làm mẩy sợ bẩn. Tôi nhìn bạn thanh niên miệng thì cười, nhìn trong lòng man mác buồn. Hóa ra Dương cũng từng dẫn bác sĩ Lê tới đây. Nhưng theo tôi biết, bác sĩ Lê hiền lành mà. Sợ nghĩ sai gì tôi mới hỏi. Người yêu anh Dương là chị bác sĩ hả bạn? Ơ, chị cũng biết à? Cái chị đó à, lúc có anh Dương tỏ vẻ yêu quý các bạn lắm. Nhưng mà anh Dương đi một cái quay ngoắt thái độ luôn. À, mình thấy chị ấy cũng dễ gần mà. Làm mau thôi chị ơi, các cô ở đây lạ gì. Nhưng không ai dám nói, vì cũng dù sao là bạn anh Dương, mà anh Dương lại còn là nhà tài trợ chính. Chị không tin hỏi thử cô Xoan ngồi kia. Bữa cô ấy tận mắt thấy chị ta quát rồi đẩy đứa nhỏ tránh ra khi đứa nhỏ đòi bế mà. Những lời bạn nói khiến tôi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì dù sao Lê cũng là một bác sĩ. Trong thời gian mình chuẩn bị phẫu thuật, thấy cô ấy cũng nhiệt tình mà. Thế rồi giọng nói Thành vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. My à, mình về thôi em. Tối nay anh phải trực. À dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy chào tạm biệt mọi người, rồi sau đó nhờ mọi người làm nốt việc. Tôi quay về phòng chào tụi nhỏ. Mấy bạn nhỏ khi chiều được tôi ôm, thấy tôi cũng vơi với tay đòi theo, nhìn tội nghiệp lắm. Lúc Thành đưa tôi về nhà thì gần 7 giờ tối. Hai người chúng tôi nhùng nhằng mãi trên xe vì muốn đối phương đi trước. Cuối cùng tôi mới bảo, thôi anh về không muộn, em có ra kia mua ít đồ nữa cơ. Vậy em về trước nhé. Dạ. Sau khi Thành đi khuất, tôi xoay người nhìn phía chiếc ô tô đang đậu cách đó một đoạn không xa. Đúng như tôi dự đoán trong đầu, chiếc xe từ từ tiến về phía tôi. Cánh cửa xe hạ xuống, khuôn mặt Dương hiện ra rõ mồn một. Dù chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Dương, tim tôi đập rất nhanh. Hơn hết là sự kinh ngạc khi anh xuất hiện ở đây. Tôi chưa kịp phản ứng, Dương lại lùng ra lệnh, lên xe. Lúc tôi mở cửa ngồi trong xe, Dương lập tức dập tắt điếu thuốc, kéo kính lên. Anh không nhìn tôi mà nhấn ga di chuyển. Lại nhớ lần trước anh từng bắt gặp tôi với Thành, trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Vẻ mặt anh lạnh như tiền, thỉnh thoảng hơi cau nhẹ hàng lông mày, như kiểu đang cố kiềm chế cơn giận. Thực ra đối với người như anh, đối với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, chắc chắn không có chuyện Dương tức giận vì ghen tuông. Chẳng qua bởi vì Dương coi tôi là món đồ của anh, mà thường người giàu không thích xài chung đồ với người khác. Tôi ý thức được việc mỗi lần Dương nhìn thấy tôi qua lại với người đàn ông khác, tất nhiên anh nghĩ đó là mục đích trao đổi tình tiền như chúng tôi hiện tại. Tôi biết có giải thích thế nào anh cũng không tin, nên tôi đành chọn cách im lặng. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói với nhau một lời. Anh tập trung lái xe, tôi thì lẳng lặng quan sát hai bên đường. Vì buổi trưa tôi ăn ít cơm, những lúc chiếc xe lướt qua những hàng bánh mì kẹp thịt nướng, tôi tự chủ không được đưa tay xoa xoa bụng vì đói. Chẳng biết Dương đọc được suy nghĩ của tôi không, anh nói. Đi chơi với nhau vui quá à, cho nên quên ăn tối cơ đấy. Tôi biết thừa tính anh rồi, tôi không thèm chấp. Với lại giờ tôi chẳng sợ anh ta bỏ mình, vì tôi đang mong chờ hợp đồng kết thúc mà. Tôi xù lông lên bảo, đúng rồi, anh nói chuẩn rồi đấy. Cô tránh xa thằng Thành ra, nó là bác sĩ trong sạch, không bẩn như cô đâu. Tôi liếc mắt nhìn anh, đúng là thứ đàn ông chua ngoa. Lần nào gặp mà không sỉ nhục tôi một câu, chắc là anh tan cơm không có ngon. Bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp Thành nói, phút chốc tan biến. Nghĩ đến đây, tự dưng trong lòng tôi có sự so sánh. Rõ ràng, bạn thân với nhau, như một người lạnh lùng, một người điềm đạm ôn hòa. Hai vẻ đối nghịch này chả liên quan gì tới nhau, nhưng mà hai người lại chơi thân được với nhau thì cũng hay thật. Tôi dõng dạc chọc điên. Tôi bẩn thì cũng là anh dùng, bạn thân chơi với nhau dùng chung đồ chắc có sao đâu. Khi nói ra câu này, tôi chuẩn bị tâm lý bị anh ta đuổi xuống xe, hoặc là chửi rủa thậm tệ. Nhưng mà không ngờ anh ta chỉ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi không biết xe chạy bao lâu, mãi sau dừng lại trước nhà hàng gì khá sang trọng. Dương trước khi xuống xe bảo, tôi vào trong, cô vào cùng thì vào, không thì ngồi đây đợi cũng không sao. Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống. Tôi nhìn bóng anh, bộ tính trêu ngươi tôi à? Biết thừa tôi đang đói, còn cố tình dừng lại trước nhà hàng sang trọng. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định bước xuống, mặc kệ liêm sỉ. Suy cho cùng, liêm sỉ của tôi trong mắt anh ta không đáng một xu. Tôi kéo ghế ngồi đối diện Dương, sau đó nhìn thực đơn một con tôm hùm, một con của Alaska. Hai thứ đời này tôi chưa mơ ước để ăn bao giờ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ăn cua, tôi dùng kìm hơi gượng gạo. Cuối cùng sau một hồi, Dương chắc ngứa mắt quá nên giật chiếc kìm từ tay tôi, gỡ phần thịt cua bỏ vào bát cho tôi. Tôi nhìn anh, nhất thời trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Từng động tác mà anh làm khiến tôi trong phút chốc lơ đãng. Tôi liên tưởng tới sự quan tâm của những người yêu nhau ấy. Thế nhưng cảm động chưa bao lâu, tôi bị anh chọn một gáo nước lạnh khi tôi bảo, cảm ơn anh nhé. Cô nghĩ tôi làm thế này vì cô à? Tôi nhớ mày nghi hoặc nhìn anh. Anh nói tiếp, hối hận lớn nhất đời tôi cho cô vào nhà hàng sang trọng. Cô có biết bữa này mọi người nhìn cô thế nào không? Tôi liếc mắt nhìn quanh, tất cả mọi người tập trung ăn uống. Chẳng nhẽ vừa nãy vì sự quê mùa của tôi, Dương thấy xấu hổ mới gỡ thịt cua giúp tôi à? Ồ là trời ơi, vậy mà tôi ảo tưởng anh ta quan tâm mình. Tôi phụng phịu đáp, nào ai ăn được mấy món này đâu mà biết. Sau này quen nhiều đại gia thì chắc chắn ăn được nhiều thôi. Tôi cũng hy vọng như thế. Nhà hàng này nhiều đại gia lắm đấy, vừa ăn vừa ngồi tia dần đi. Đến lúc kết thúc hợp đồng với tôi, cô chỉ là vừa. Nghe lời Dương mỉa mai, tôi tức muốn ói máu, nhưng tôi tỏ ra bình thường đáp, cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Dương bị tôi chọc điên nên cũng không ăn nổi, còn tôi bình thản ngồi ăn với bộ dạng mặc kệ đời, vì dù sao chẳng mấy khi được đại gia bao ăn. Đêm đó anh ta ăn uống gì mà đòi hỏi đến 3 lần, tới gần sáng mới buông tha cho tôi. Bình thường làm xong Dương rời đi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà lơ mơ kéo chăn đắp lên ngủ. Nhưng sáng hôm sau vừa thức giấc, mở mắt đi đồng hồ 9 giờ. Thế quái nào Dương nằm bên cạnh, khiến tim tôi phút chốc như kiểu bắn ra khỏi lồng ngực. Nhất thời không biết làm gì, tôi ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn anh. Nhìn sống mũi cao, nhìn bờ môi mỏng quyến rũ, nhìn hàng lông mày rậm rạp, hàng lông mi cong như phiến lá. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh, nhìn thế nào cũng thấy hoàn hảo đẹp đẽ. Thế rồi sau đó bất ngờ Dương mở mắt, cùng lúc chạm vào ánh mắt tôi khiến tôi bối rối quay mặt đi. Tôi lắp bắp, tôi tưởng anh qua đêm rồi về. Mệt quá ngủ quên thôi. Nói rồi anh đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi bước vào nhà vệ sinh. Trước khi rời đi theo như thói quen, anh bắn vào tài khoản tôi số tiền. như mọi lần 5 triệu, nhưng lần này tôi nhận 15 triệu. Suy nghĩ một hồi, vô thức khóe môi tôi nở ra nụ cười chế giễu. Mỗi lần quan hệ với tôi, Dương trả thêm 5 triệu. Đêm qua 3 lần, anh tính thành 15 triệu à? Ngày xưa đi làm, dù vất vả lương thấp, nhưng cầm số tiền đó tôi vui vẻ trân trọng. Bây giờ tiền nhiều gấp mấy đấy, nhưng trong lòng không ngừng nổi lên hồi bi ai và tủi nhục. Sau khi Dương đi khỏi, tôi ngồi dậy tắm táp sạch sẽ rồi về nhà. Vừa về đến nhà, Minh hỏi tôi, chị My tối qua làm thêm ạ? Tôi ngước mắt thấy Nhung đứng từ xa nháy mắt với mình. Tôi gượng gạo nói, chị đi làm thêm về, em ăn gì chưa? Sáng em với chị Nhung ăn phở bò. Tôi gật đầu mỉm cười. Minh nói tiếp, chị đi làm về chắc mệt, vậy chị nghỉ đi, em phụ chị Nhung gói hàng ạ. Ừ, chị biết rồi. Dạo gần đây hình như mối quan hệ của Dương với người yêu không tốt hay sao ấy. Cách ngày anh ta gọi tôi qua chung cư một lần. Hôm ấy tôi đến thấy vẻ mặt mệt mỏi hơn thường ngày. Nghĩ bụng đằng nào anh cũng thoải mái với mình trong khoản tiền bạc. Tôi chủ động pha cho anh cốc nước cam. Lúc đưa cho Dương, ánh mắt anh thoáng chút nghi hoặc về sự tử tế của tôi. Cần bao nhiêu tiền? Chuyện Dương hiểu nhầm mình tôi quen rồi, đâm ra tôi lười giải thích. Thấy trong tủ có mấy quả cam để mấy hôm nay rồi, tôi sợ hỏng nên phát cho anh uống đỡ phí thôi. Vừa dứt lời, Dương liếm nguýt tôi một cái. Thế nhưng sau đó anh cầm lấy cốc nước uống một ngụm gần nửa cốc. Thấy thế tôi vô thức nở nụ cười. Hôm nay có cần chuẩn bị nước tắm cho anh không? Không cần đâu, lên giường chờ đi. Nói rồi bất ngờ điện thoại của tôi có cuộc gọi Messenger. Người gọi đấy là bác Hà, hàng xóm dưới quê. Bởi vì bình thường bác chẳng bao giờ gọi điện, trừ khi có chuyện làm tôi quáng hết cả lên. Vội vàng bấm nút nghe máy, giọng bắt gấp gáp. My ơi, về quê ngay đi con, nhà cũ đang thờ bố con. Cô Sa hình như sắp phá đấy. Thấy bảo sáng mai máy xúc tới. Nghe bác nói mà tôi như người bị sét đánh dưới bầu trời quang đãng. Cảm giác trong lòng đang cuồn cuộn ngọn lửa giận dữ. Cô Sa mà bác Hà nói chính là cô ruột của tôi. Người ta nói tình thân là thứ gì đó thiêng liêng. Vậy mà người cô của tôi lúc nào cũng có tâm cơ, muốn dồn cháu mình vào đường cùng mới vừa lòng à. Ngày trước bố tôi bị bệnh, tôi chẳng biết cô nói gì, bố tôi đồng ý chia cho cô nửa mảnh đất. Đất nhà tôi khi đó cũng rộng. Sau khi bố mất, cô lập tức xây nhà trên mảnh thửa đó và lập tức trở mặt xem chị em tôi không bằng người Dương. Thằng Minh bị bệnh, cô chưa từng một lần hỏi thăm. Ấy vậy mà bây giờ, nghiễm nhiên muốn chiếm nốt nửa mảnh đất còn lại, muốn phá ngôi nhà tôi đang hương khói bố tôi à? Nghĩ đến đó, tôi ức đến phát khóc. Vừa rơi nước mắt tôi vừa nói, vâng, cho về ngay, cho cảm ơn bác. Về luôn còn kịp, để sáng mai nó phá thì khổ. Tôi cúp máy rồi vội vàng cầm túi sách đứng dậy. Có lẽ cuống quá, tôi quên mất sự xuất hiện của anh ở đây. Cho đến khi tôi bước ra cửa, Dương lên tiếng, cô định đi đâu giờ này? Tôi giật mình quay lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vừa nghẹn ngào vừa cuống quýt. Xin lỗi anh, hôm nay tôi phải về quê có việc, hôm khác tôi sẽ bù. Dương nhìn tôi chăm chăm, anh nhíu mày. Cô biết mấy giờ rồi không? Tôi xuống kia bắt taxi. Cô làm gái nên liều nhỉ, dám đi taxi một mình về quê ban đêm à? Lúc ấy không phân biệt được sự quan tâm hay là mỉa mai, sẵn đà tức tôi nói lớn, tôi không về ngay, người ta phá nhà tôi. Lau nước mắt đi, tôi đưa cô về. Nghe Dương nói câu đó, tôi ngỡ mình nghe nhầm. Sao cơ? Cô bị điếc à? Nói xong Dương đứng dậy bước đi. Tôi nhìn đằng sau với vẻ mặt đầy bất mãn. Bộ trả lời một câu tử tế với tôi, anh ta hao hụt kinh tế à? Dương bước ra khỏi cửa, chưa thấy tôi đi anh quay lại nói, còn đứng được ra đấy làm gì? Lúc này tôi giật mình nhớ đến chuyện lớn, cuối cùng tôi nhịn. Tôi lẹo đẽo đi theo anh xuống bãi để xe. Xe nhanh chóng di chuyển, vì là ban đêm anh lái xe rất nhanh, cơ hồ như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo. Suốt cả quãng đường 80 cây số, tránh việc bị anh mỉa mai, ngoài lúc chỉ đường cho anh, chúng tôi không ai nói năng câu gì với nhau cả. Nhà tôi ở cuối xã, đường khá là vòng vèo, nhưng Dương vẫn kiên nhẫn lái xe chở tôi đến nơi. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, 2 giờ 20 phút sáng, nghỉ ngôi nhà cấp 4 lụp sụp theo thời gian, tôi ngại mời anh vào vì sợ anh chê bẩn. Nhưng nghĩ dù sao anh mất công chở tôi về, với lại tôi nghĩ Dương chắc chắn từ chối, cho nên theo phép lịch sự, tôi mời đại một câu. Anh có muốn vào nhà chơi không? Nói xong, tôi thấy Dương liếc mắt nhìn quanh. Ở đây không có bóng đèn đường, tất thảy chỉ vào màn đêm đen kịt. Anh chần chừ suy nghĩ vài giây rồi đáp lại tôi. Cũng được. Dương nhận lời là chuyện ngoài dự kiến của tôi, nên lúc dẫn anh vào nhà, điện bật lên, tôi có chút ân hận và xấu hổ. Nhà tôi cũ rồi, từng bong chóc từng mảng. Có mấy tháng không về quê, bụi bặm, mạng nhện răng khắp. Tôi nhanh chóng dọn qua một lượt, rồi lấy khăn lau sạch ghế cho anh ngồi. Anh ngồi xuống đây, nhà lâu ngày không có người ở, với lại mục cũ hết rồi, có mùi hơi khó chịu. Nếu anh sợ bẩn có thể ra ngoài. Cô đúng là vô ơn, chưa gì đuổi khách à? Nói xong Dương trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Trước đây tôi nghĩ đại gia thích sạch sẽ như anh không bao giờ lại gần những nơi thế này. Tôi nhìn bộ đồ anh mặc trên người, nói chung chẳng có tí liên quan tới ngôi nhà. Tôi ngước mắt nhìn lên ban thờ để di ảnh của bố mình. Lâu ngày không về nên bụi che mờ bức ảnh. Trong lúc chờ trời sáng, tôi dọn dẹp ban thờ, thắp cho bố một nén hương. Xong xuôi tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Dương. Trời sắp sáng rồi, nếu anh bận thì về Hà Nội đi. Cảm ơn anh chờ tôi về đêm hôm thế này. Anh yên tâm, xong việc tôi lên Hà Nội, tôi không có trốn nợ anh đâu. Đất này bố cô để lại à? Dương không trả lời câu hỏi của tôi, anh hỏi sang câu khác. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Đúng rồi, đất này bố tôi để lại cho hai chị em. Anh thấy căn nhà bên cạnh không? Là đất bố tôi, nhưng cô tôi không biết dụ dỗ thế nào, ông sang tên cho nửa mảnh. Bây giờ cô ấy còn muốn chiếm nốt mảnh này. Mảnh đất này đứng tên ai vậy? Tên bố tôi. Ở quê có nhà sao không sống? Sao muốn lên thành phố? Phải rồi, nếu được lựa chọn sống, tôi rất muốn sống ở quê. Hàng ngày đi làm công ty nuôi mấy con gà, trồng mấy luống rau, cuộc sống êm đềm trôi qua cùng với thằng Minh. Ở quê dễ sống hơn thành phố, ít ra tôi cũng đỡ một khoản tiền thuê nhà mà. Nhưng cuộc sống đâu như tôi mong muốn. Mình đổ bệnh, thời gian đầu còn đến bệnh viện ít, thời gian sau ở viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đến viện, tiền thuê xe nhiều hơn cả tiền thuê nhà. Quan trọng bác sĩ khuyên, bệnh này của em ở bệnh viện càng sớm càng tốt. Vậy nên tôi quyết định bỏ lại tất cả, đưa em lên Hà Nội sinh sống. Khi đó tôi 21 tuổi, cái tuổi còn thiếu chín chắn mà phải bon chen trên cái thành phố hoa lệ. Nhiều lần bị người ta bắt nạt, quỵt tiền lương đánh đập. Nhưng tôi cố gắng bám víu đất Hà Nội, vì nơi đó là sự sống duy nhất của em tôi. Tôi gượng cười, Hà Nội thì dễ kiếm tiền hơn ở quê mà. Thế rồi tôi với Dương không nói gì, cứ như thế cho tới khi trời hửng sáng. Bất ngờ tiếng cô tôi vang lên. Con Mi, mày về khi nào? Lần này dám đưa trai về nhà nữa à? Bố tiên sư nhà mày, giấu mẹ mày, nhục cả họ nhà tao. Đối với người cô này, tôi chẳng cần tử tế làm gì. Biết thừa bà ta chắc đang tức sôi máu, vì dù sao hôm nay là ngày phá nhà, mà tôi thì lù lù ở đây. Tôi đứng lên nói, cô không có quyền gì chửi cháu, càng không có quyền sỉ nhục cháu. Cái loại con cháu mất dạy như mày, tao là cô mày, mày nói tao không có quyền à? Cô nhận là cô cháu mà không biết nhục cả cô. Cả cái làng này họ biết cô đối xử với cháu thế nào. Nếu cô sỉ nhục cháu, đừng trách cháu không nể nang gì. Nói đến đây, sắc mặt tôi cơ hồ tái xanh như tàu lá chuối. Cô nghiến răng chỉ tay thẳng mặt tôi rít lên. Mày, cái loại như mày đúng là nhục họ nhà tao. Mày tưởng tao muốn có đứa cháu như mày à? Tôi nhìn cô xa. Những lời cô nói đâm thẳng vào trái tim tôi một nhát sao. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nói không biết ngượng mồm à? Năm ấy cô không lừa bố tôi cho cô nửa mảnh đất này, thì tôi cũng không phải đi làm cái nghề mạt hạng. Cuộc đời tôi không khốn nạn đến mức này. Cô sống sao thì sống, cô còn hai đứa con gái chưa chồng đấy. Cẩn thận chửi người hôm trước, hôm sau nghiệp quật. Tôi nói xong định đi vào nhà mặc cho cô ra nói gì thì nói, nhưng vừa xoay người một cái bị tóm lấy cổ tay. Khoảnh khắc tôi cứ nghĩ ăn một cái bạt tai cơ. Thì cũng may tay cô xa bị Dương giữ chặt. Muốn đánh cô ấy, ít ra phải nhìn người bên cạnh cô ấy là ai. Lúc Dương nói câu này, thái độ bình thản, mà tôi đứng cạnh tròn xoe mắt nhìn anh. Cô xa bị tôi chọc điên nãy giờ, khi thấy Dương giữ tay mình thì càng tức. Cô trừng mắt nhìn Dương, nghiến răng nghiến lợi. Còn danh vắt mũi chưa sạch, mày là cái thá gì mà tao phải bận tâm? Tao lại sợ chúng mày quá. Khôn hồn thì bỏ tao ra ngay, kẻo mày không có đường về đâu. Cô xa vừa dứt lời, Dương nhíu mày một cái. Bất ngờ cô kêu lớn. Bỏ tao ra, không gãy tay tao bây giờ. Tôi biết thừa bà cô của mình giỏi ăn vạ. Hơn nữa bà ta cậy có một thằng con rể, gọi là có tí máu mặt, cho nên được nước làm càn. Tôi thấy Dương siết cổ tay bà ta, chặt đến nỗi mặt bà ta nhăn nhó như sắp gãy. Mà thật sự tôi không muốn kéo anh vào chuyện rắc rối của mình. Tôi quay sang bảo anh. Thôi, anh bỏ tay ra đi. Dương gườm gườm cô xa một lát, cuối cùng hất bà ta xuống. Anh phủi phủi tay giống như vừa động vào thứ gì đó rất bẩn vậy. Bà chửi cô ấy cái gì? Nhưng bà có biết, đâu phải ai cũng làm được cái việc đó. Ví dụ như bà ấy, có nằm phơi khô 7-7-49 ngày cũng không ai ngó ngàng gì tới đâu. Làm sao mà quyến rũ được đàn ông khi mà xấu xí đến mức không ai thèm nhìn chứ? Từng lời Dương nói rất là sâu cay, khiến cho bà ta nhất thời cứng ngắc miệng không nói được gì. Cuối cùng tức quá lại quay sang chửi tôi. Con Mi, mày hài lòng chưa? Mày đúng là dẫn thằng đàn ông về đây sỉ nhục cô mày. Bố mày trên trời, chắc bố mày đẹp mặt lắm đấy. Cô không có tư cách gì để nhắc đến bố tôi. Mày đúng là cái thứ mất dạy. Nói rồi bà hậm hực đi về. Tôi đứng nhìn cho tới khi bà ta đi khuất mới thôi. Lát sau mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi quay sang bảo Dương. Xin lỗi anh, tự nhiên kéo anh vào chuyện của gia đình tôi. Cô ruột cô thật đấy à? Vâng, cô ruột tôi. Chắc anh nghĩ chẳng ai như nhà tôi. Người nhà với nhau mà ghét nhau như kẻ thù. Dương im lặng không nói. Một lát sau, tôi thấy bụng mình bắt đầu ổng ọc kéo lên vì đói. Nghĩ bụng chắc Dương cũng giống tôi. Suốt đêm qua thức trắng lái xe đưa tôi về nhà, mà sáng giờ chưa ăn gì. Anh đói chưa? Làm gì? Cô tôi biết tôi về nên chắc không dám làm gì ngay. Gần đây có quán ăn đấy, anh muốn đi ăn sáng không? Quán này thì không sang trọng như trên Hà Nội, nhưng được cái ngon phết. Dương ngẫm đi ngẫm lại một lúc, không hiểu sao gật đầu. Thôi được rồi, đi. Lúc tới quán ăn, may là quán không đông, nhưng tôi phải chọn chỗ nào sạch sẽ nhất, thoáng nhất. Cô chủ bán bún thấy tôi hỏi, ơ Mi à, về tới bao giờ thế? Dạ, cháu về hôm qua. Thế thằng Minh có về cùng không? Sao không thấy đi ăn sáng cùng? Dạ, Minh nhà cháu vừa ở trên Hà Nội ạ. Thế đây là bạn trai cháu hả? Dạ, không ạ, là bạn cháu thôi ạ. Trai thành phố có khác nhỉ, công nhận. Như tranh vẽ. Tôi cười cười không nói gì. Lát sau, cô ấy bê ra hai bát bún riêu cua đặt trước mặt chúng tôi. Dương nhìn xuống bát bún, vẻ mặt dè chừng không muốn ăn. Tôi thấy vậy nhanh nhảu lau đũa cho anh. Sợ anh chê bẩn cô lau đi lau lại mấy lần. Anh ăn đi ạ. Định nghĩa món ngon của cô là đây à? Thì anh cứ ăn thử mới biết được chứ. Dương nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi cúi xuống múc một thìa nước canh. Sau đó anh buông đũa đặt xuống bàn, vẻ mặt đúng kiểu chán không buồn ăn ấy. Thấy thế tôi cố tình hỏi lại cho chắc. Ngon đúng không? Cô nhìn mặt tôi đi, xem có ngon không? Mặt anh thì lúc nào mà chẳng ngon. Tôi cố tình nói đùa vậy thôi. Không ngờ trong phút giây ngắn ngủi, thấy khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười. Nhưng rất nhanh, anh ta trở lại bộ dáng nghiêm túc khó tính như thường ngày. Cô nên đi khám lại vị giác đi. Tôi bên anh bỉa mai mình, nhưng tôi không buồn chấp. So với trước kia, có lẽ hôm nay Dương đối xử với tôi một cách bình thường nhất rồi. Thế là sau đó, gọi hai bát bún nhưng chỉ có mình tôi ăn. Vì anh ngồi đối diện tôi, mà trước nay tôi thấy cách ăn uống của anh rất tử tốn. Hôm nay tôi cố gắng kìm hãm cách ăn uống thô thiển của mình. Mà đang ăn tự nhiên anh nói. Cô ăn bình thường cho tôi nhờ, tôi không có thời gian ngồi đây nhìn cô ăn. Thì tôi đang ăn bình thường mà. Bình thường cô ăn kiểu khác. Kiểu khác là như thế nào? Ăn như lợn ấy. Rõ ràng bị chê mà tôi không thấy bực, ngược lại thấy có chút đáng yêu. Tôi chẳng cần phải kìm hãm bản thân, tôi cúi xuống ăn nhanh hết bát bún. Ăn xong cầm bát húp sạch nước mới thôi. Tầm 45 phút sau chúng tôi đi về. Lúc đó máy xúc ở trước cổng. Còn ở trong sân, tôi thấy cô mình và thằng con rể cô luôn tự hào đang đứng chỉ đạo máy xúc. Rõ ràng biết tôi về, lại còn tùy ý muốn phá nhà tôi à? Tức quá tôi đi lên gào thét. Các người tính làm gì ở nhà tôi? Cút hết về cho tôi. Một người đàn ông ngồi trên máy xúc thò đầu nhìn hướng tôi. Hai người đó hình như không thấy tôi, nghiêm nhiên ra lệnh. Kệ con điên đó đi, bắt đầu xúc đi. Để đất nhà tôi, ai dám động vào tôi báo công an đấy. Con Mi, đất này của tao rồi, sổ đỏ đứng tên tao, mày có quyền gì mà phát điên ở đây? Lời nói cô xa như nhát búa gõ liên tiếp vào đầu tôi. Đất này là đất của bố tôi để lại, sổ đỏ đứng tên bố tôi, thế quái nào bây giờ đứng tên bà ta? Mà đừng có nói dối. Vừa dứt lời, thằng con rể bà ta cầm quyển sổ đỏ giơ trước mặt tôi, thái độ khinh khỉnh. Nói dối cái gì, chị mở to mắt ra mà nhìn này. Tôi nhìn quyển sổ đỏ, đúng là đứng tên bà ta. Trong lòng bắt đầu hoang mang, sao có thể có chuyện vô lý như vậy? Trong lúc tôi mải suy nghĩ, bà cô tôi lên tiếng tiếp. Bố mẹ trước khi chết để lại di chúc, mọi đất đai của ông ấy để lại cho tao, vì thương tao vất vả chăm sóc chị em mày. Mà tao cũng muốn chăm sóc chị em mày, nhưng do mày khốn nạn với tao trước. Mày ăn cơm nhà tao mà không biết điều, mày tính dụ dỗ chồng tao lên giường với mày à? Bà ta nói đến đây, người tôi run lên vì giận dữ, giận đến cùng cực. Đúng là cái loại đã khốn nạn lại còn được cả đôi. Năm đó bố tôi vừa mất, đó là bữa cơm đầu tiên bà ta gọi chị em tôi sang nhà bà ta ăn cùng. Nhưng đó cũng là bữa cơm cả đời này tôi không muốn nhắc lại. Trưa đó ăn cơm xong, tôi bê mâm bát ra rửa. Trời mưa, tôi đem vào trong nhà tắm. Vừa vặn nước xả thì có tiếng chú huynh là chồng cô tôi vang lên. Mi rửa bát hả cháu? Tôi gật đầu không thèm nhìn chú huynh, nhàn nhạt đáp. Vâng ạ. Chú nay không ăn cơm nhà à? Ừ, chú đi uống rượu với bạn mới về. Không biết cháu cũng qua đây ăn cơm. Dạ. Nói xong bất ngờ chú ngồi xuống cạnh tôi. Vừa ngồi xuống, hơi thở hôi hám bốc ra cùng với chút men rượu khiến tôi run run. Để chú rửa phụ cho. Bàn tay này rửa bát thì tội nghiệp lắm. Nói rồi chú đặt tay mình lên tay tôi. Bị bất ngờ tôi vội vàng rụt tay. Chú ra đi để cháu rửa bát ạ. Chú phụ cùng cho mà. Cháu không cần đâu ạ. Thế rồi theo linh cảm tôi biết mình không ở đây được thêm. Tôi đứng phát dậy. Nhưng chưa đứng vững, người tôi bị tảng thịt to béo đè lên. Cố đẩy ra tôi cũng không đẩy được. Buông ra, chú điên rồi à? Mi ơi, cháu đẹp thật đấy. Đẹp hơn cô cháu nhiều. Ngoan ngoãn nghe lời chú đi. Thỉnh thoảng chú cho cháu tiền để tiêu. Tôi kìm không nổi, cắn mạnh vào vai gã đàn ông khốn nạn mang danh chú rể. Nhưng hắn ta có vẻ càng thích thú với sự chống cự của tôi. Như điên như dại, hôn mạnh xuống cổ tôi. Tôi bật khóc tức tưởi trong bất lực. Cả tấm lưng ướt nhèm trong thời tiết giá lạnh khiến người tôi run lên. Nhưng miệng tôi không ngừng van xin. Tôi lạnh chú đấy, chú buông tôi ra. Đừng nói gì cả, cũng đừng mong thoát khỏi tay chú. Cô mày đi công việc chưa về ngay đâu. Nước mắt tôi chảy dọc thái dương. Tôi cố van xin dãy dụa cô vô ích. Khoảnh khắc tôi tưởng cả đời bị hủy hoại bởi thằng đàn ông đốn mặt này. Đột nhiên tiếng cô xa lên tiếng. Chú mày làm gì thế kia? Lão thấy vậy buông tôi ra. Lão nhìn cô xa lắp bắp. Nó mồi trái anh. Nó dụ dỗ anh. Tôi lùm cùm bỏ dậy. Cô xa lao tới giật tóc tôi như điên dại. Giây phút đó tôi mãi không quên được. Bây giờ đứng đối diện với người cô mình, lại được nhắc lại chuyện xưa. Nó như là những nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi ấy. Máu điên trong tôi điên sẵn, rồi lại càng điên hơn. Hai mắt tôi long sòng sọc. Hận đến nỗi chỉ muốn sống chết một lần với người cô này. Mặc kệ sau đó muốn ra sao thì ra. Chắc có lẽ Dương thấy tôi đang dần mất bình tĩnh. Anh tiến đến gần tôi. Anh kéo tôi lùi lại đằng sau lưng anh. Thân hình to lớn che nửa người tôi khiến tâm tình tôi dịu lại. Trong tim dâng lên cảm giác được bảo vệ. Ánh mắt thâm sâu đối diện hai người họ. Xong anh bình tĩnh hỏi. Bà nói có di chúc, vậy di chúc đâu? Bà ta khi đó nhìn Dương vẻ mặt đắc ý. Lôi ra tờ giấy tự tin bảo. Di chúc đây. Tôi nhìn thoáng qua nét chữ, đủ biết đó không phải chữ bố mình. Tôi muốn giật lại tờ giấy di chúc xem cho rõ. Bà vội vàng thụt tay lại. Đây không phải chữ của bố tôi, bà nói dối. Con Mi, mày điên thật rồi. Chữ bố mày rành rành ra đây, mày kêu không phải à? Tôi định lên tiếng, thì Dương quay lại nhìn tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác anh giúp được mình. Tôi đành im lặng. Bình tĩnh đi, để tôi giải quyết. Anh ta hỏi bà ta. Bà khẳng định đó là chữ bố cô ấy à? Người mất mất rồi. Theo như cách lập di chúc thì phải có người làm chứng. Ai làm chứng cho bà? Tất nhiên ta có người làm chứng. Người làm chứng là trưởng thôn. Vừa nói đến đó, ông trưởng thôn cũng đi tới. Ông nhìn thấy thằng con rể bà ta có ánh mắt né tránh, giống như kiểu sợ hãi chuyện gì đó. Bà ta lên tiếng. Ông trưởng thôn, ông đến tốt quá. Mau nói cho con này biết, có phải di chúc này do bố nó lập không? Ông trưởng thôn nghe xong liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó cảm nhận rõ sự tội lỗi. Chưa kịp cất lời, thằng con rể bà ta hỏi. Phải không chú? Dạ dạ phải. Tôi tận mắt theo Nguyễn Văn Quang làm di chúc, để lại mảnh đất này cho bà Nguyễn Thị Sa. Lời nói bác trưởng thôn làm tôi không sao tin được. Chắc chắn trong câu chuyện do bà cô tôi sắp xếp tất cả. Không bao giờ có chuyện bố tôi để lại hết đất cho cô ta. Bà nghe bác trưởng thôn nói thế đắc ý bảo. Mày nghe rõ chưa? Chấp nhận sự thật đi. Bà ta dứt lời Dương lạnh lùng. Chưa nghe rõ. Bây giờ muốn gì? Thái độ lạnh lùng, ánh mắt khinh thường của anh kích thích sự nóng giận của thằng con rể máu chó kia. Hắn hùng hổ xông tới. Ta muốn đấm vỡ mồm thằng danh con đi mày. Nói cho mày biết, trước khi sủa phải biết đây là địa bàn của ai. Nhìn thấy thằng đó hai mắt long sòng sọc nhìn Dương. Trong đầu tôi nghĩ thôi chết rồi, quả này đánh nhau, ông Dương đánh đấm gì đâu chứ. Thế mà thằng kia vừa lao vào, bị Dương dùng một tay bẻ ngược tay ra về phía sau. Tay Dương không thô to, nhìn thon và đẹp, thế nhưng không hiểu sao anh có thể khống chế thằng kia, khiến nó đô con như vậy mà không thể văng ra được. Thằng kia giãy mấy phát không xi nhê gì, chỉ biết chửi. Buông tao ra, mày thích chết à? Đúng đấy. Nói xong, tay còn lại của Dương không nể nang gì, táng thẳng vào mồm nó một cái rất mạnh. Anh nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét. Tao đang thích chết đấy. Thằng này, mày bỏ tay ra không? Liên tiếp những cú đánh giáng xuống mặt hắn, khiến máu mũi máu mồm chảy từ lưa ra. Bà cô tôi cũng thấy con rể bị đánh thì hăng máu xông tới, nhưng Dương đẩy ra không làm gì được cả. Cuối cùng, màn đánh đấm nhau không sợ trời không sợ đất của anh kết thúc khi mấy người công an xã tới. Tôi cứ tưởng công an mời anh lên xã tường trình, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Dương, một người trưởng công an xã sốt sắng. Phải anh Dương không nhở? Sao nay anh về đây? Làm trưởng công an xã để mấy con người này lộng hành, tốt nhất đừng có làm nữa. Nói luôn với chủ tịch xã từ trước đi. Ấy, anh bình tĩnh, chuyện có gì từ từ nói, bọn em giải quyết hết. Tên trưởng công an vừa dứt lời, thằng con rể cô tự ở mức lên tiếng. Anh, nó là thằng nào mà anh phải khép nép thế? Anh không thấy nó đánh em trai gần chết đấy à? Bà cô tôi thấy vậy cũng thêm vào. Phải đấy chú Long, do thằng này gây sự trước. Tên công an xã nghe thế lườm lườm hai người. Cấm miệng hết đi, biết đây là ai không mà phát biểu. Dương liếc mắt nhìn hai người kia, nhàn nhạt nói. Cậu hiểu tiếng tôi đúng không? Dạ vâng, tôi không thích nói nhiều đâu. Nói xong, tên trưởng công an xã ra lệnh tất cả giải tán. Bà cô của tôi và con rể bà sắc mặt lập tức sầm xuống. Tôi đoán hai người đó tức lắm không làm gì được. Sau khi mọi người rời đi, ở sân chỉ còn tôi với Dương. Tôi quay sang hỏi. Sao anh lại biết công an xã tôi? Tôi mới đầu tư vài dự án ở đây. Nói xong anh ta quay người đi thẳng về bể nước sau nhà. Nghĩ lại vẻ mặt của tên trưởng công an xã, hình như biết Dương giàu và có địa vị, nên cũng nể và sợ anh. Nói một câu là nghe răm rắp. Nghĩ đến đây, lần đầu tôi cảm thấy không ghét thái độ có tiền của anh ta. Cảm giác người có tiền và quyền sướng thật, ít ra có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Chờ một lúc không thấy Dương đâu, nghĩ bụng khéo bể nước hết, nên lại léo đéo chạy tới xem tình hình. Ai ngờ vừa tới gần, tôi nghe giọng cái Phương. Con gái thứ hai nhà cô tôi. Anh ơi, chị My không như anh nghĩ. Chị đợt lâu rồi dụ dỗ bố em ngủ với chị ấy đấy. Đúng là thứ con gái lẳng lơ. Tôi nghe xong ba máu sáu cơn định xông tới nói cho một trận. Thì giọng Dương lạnh lùng vang lên. Nếu mở mồm ra không nói được câu tử tế, tốt nhất im cái mồm đi. Bị Dương sỉ nhục, sao mặt em họ tôi tái xanh như tàu lá chuối. Tôi đứng yên đó quan sát hai người. Kẻ Phương nói rất nhiều điều xấu xa về tôi, nhưng cũng may anh tỏ vẻ chán ghét, thậm chí sỉ nhục nó không thương tiếc. Cuối cùng nó bỏ cuộc chạy vào trong nhà. Khi Dương xoay người bước về phía trước, tôi vội vàng chạy vào nhà. Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, vội vàng bấm nút nghe. Giọng cái Nhung vọng ra. Mày xong việc chưa? Mình thỉnh thoảng hỏi mày đấy. Tao đang dưới quê, mọi thứ tạm ổn nhưng không biết sao nữa. Thôi, thu xếp rồi về trên này nhé. Hai hôm nữa tới lịch khám lại của mình. Dạo này tôi lu bu hết chuyện này chuyện khác, suýt nữa quên lịch tái khám của thằng bé. Tôi đưa tay dài dài chán. Ừ, tao biết rồi. Thế nhá, có gì nay hoặc mai tao về. Ok. Nói xong tôi tắt máy, quay lại thấy Dương đứng lù lù đằng sau làm tôi giật bắn cả mình. Giờ thế vậy nói, cô làm gì khuất tất sau lưng tôi à? Đâu có. Thường những kẻ có tật mới hay giật mình. Đúng đấy, tôi đầy tật xấu mà. Dương nghe xong trừng mắt nhìn tôi, bộ dáng như kiểu cả đời anh ta gặp rất nhiều người phụ nữ, nhưng loại phụ nữ tệ lại còn thẳng thắn thừa nhận như tôi, đúng là gặp lần đầu. Buổi chiều Dương chuẩn bị về Hà Nội, tôi quyết định ở lại đây thêm 1-2 ngày, xem bà cô tôi thế nào. Nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa, bà cô tôi tùng con rể và công an xã đi tới. Khác với thái độ hống hách, bất cần đời khi sáng, lần này bà ta giọng nói hết sức khiêm nhường. Cậu Dương, tôi có thể nói chuyện với cậu và Kimmy một lát được không? Nói rồi bà ta cùng thằng con rể cúi gập người xuống, cúi đầu xin lỗi làm tôi kinh ngạc tròn xoe cả mắt, cảm giác không làm sao tin nổi. Mới sáng hùng hổ là thế, bây giờ thái độ quay ngoắt 360 độ làm tôi không kịp thích ứng. Cậu Dương à, tôi xin lỗi cậu vì hành động của mẹ con tôi sáng nay. Còn My, cô biết cô sai, cô không nên làm như thế. Bà vừa dứt lời, giờ quay sang hỏi tôi. My, cô chấp nhận lời xin lỗi này không? Một câu xin lỗi không bao giờ xua đi được ấm ức tôi từng chịu. Giả dụ nếu hôm nay không có Dương, chắc chắn căn nhà bây giờ chỉ là đống đổ nát. Thấy tôi chần chừ, bà ta nói tiếp. Cô cắn rơm cắn cỏ lại mày, cô biết sai rồi. Cô không nên làm thế. Thằng con rể bà ta tiếp lời. Đúng rồi đấy, dù gì cũng là người một nhà mà chị. Tôi cười nhạt cho ba chữ người một nhà. Để yên không nói một nhà, nhắc đến càng thêm tức à? Người một nhà, sao khốn nạn với nhau thế á? Bà ta muốn nói thêm, nhưng Dương cúi xuống nhìn đồng hồ. Tôi không có thời gian đôi co với các người. Những gì các người sỉ nhục tôi sáng nay, khoan hãy nói. Có chuyện đất đai, theo như tôi biết mảnh đất này vốn ngay từ đầu là quyền sở hữu của cô ấy. Vì vậy nửa mảnh đất này bà đang sống, lập tức trả lại cho cô ấy đi. Bà ta nghe xong mặt mũi biến sắc. Sao có thể như thế? Đất đó tôi xây nhà, hơn nữa bố Kim My đồng ý cho tôi. Giọng Dương kiên quyết. Một là trả đất, hai là tôi kiện các người tội giả danh di chúc, trắng trợn cướp đất. Tôi nhắc khôn hồn lựa chọn cho đúng đi. Công an xã nghe thấy liền lên tiếng. Bà Sa, bà đừng cố chấp. Tội này có khả năng bà bóc lịch dài đấy. Tôi nói trước khi đến đây rồi, quyết định nhanh lên đi. Bà ta ấm ức ngấn lệ nhìn con rể. Sau khi thấy con rể gật đầu, bản thân cũng đành gật đầu. Dù không cam tâm, nhưng bà ta không làm gì được. Nếu như chuyện này mà lan ra tòa, chắc chắn phải trả giá nhiều hơn. Nhưng căn nhà xây trên đất giá trị nửa tỷ bạc, nếu không đánh đổi, bà ta không còn gì cả. Lúc này chỉ còn cách thỏa thuận gật đầu. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Rõ ràng thấy thái độ bà ta như vậy, lẽ ra tôi phải mừng. Nhưng không biết tôi thấy lòng mình nặng nề quá. Có lẽ vì suy cho cùng bà là cô ruột của tôi. Căn nhà đó, thú thực tôi cũng chẳng thiết tha gì. Nhưng tôi vẫn phải làm một bản cam kết cho chắc. Nếu như sau này không có Dương, bà ta lại muốn trở mặt. Tôi sẽ theo dõi bà ấy thêm. Nếu thực lòng thay đổi sống khác đi, tôi trả lại căn nhà cho bà. Thỏa thuận làm cam kết giấy trắng mực đen. Chữ ký hai bên xong xuôi, tôi cầm bản cam kết. Lúc về, bà ta yếu ớt thốt ra. Cho tôi ở lại căn nhà này, để khi nhà cũ trong xóm sửa xong. Tôi nhìn bà ta thở dài. Cố gửi lại đi. Cảm ơn. Nói xong, hai người về trước. Anh trưởng công an xã nói chuyện với Dương thêm một lát rồi cũng về. Vậy là mọi thứ giải quyết nhanh chóng gọn lẹ hơn tôi nghĩ. Tất cả nhờ Dương. Tôi kìm lòng không được quay sang cảm ơn anh. Dương nghe tôi cảm ơn, chỉ lạnh nhạt nói. Khỏi cảm ơn đi, phiền phức quá. Anh giờ về Hà Nội à? Ừ. Cho tôi về cùng được không? Mọi chuyện xong hết rồi. Mới khóa cửa đi nhanh lên. Nói xong, Dương bước ra xe chở tôi. Trên đường về hôm ấy, lần đầu tiên tôi chủ động giải thích với anh về chuyện của tôi với chồng cô Sa. Dương nghe tôi kể xong không nói gì. Không biết anh tin tôi hay không, nhưng nói ra tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi sau đấy mệt quá, tôi thiếp vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thấy xe dừng lại, nhìn ra ngoài mới biết về đến chung cư. Tôi rụi rụi mắt nhìn sang Dương. Về lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy? Lên nhà chờ đi. Về ăn cơm không để tôi nấu? Không. Nói xong Dương phóng xe vụt đi mất. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ chiều. Nghe nói gần đây có trung tâm thương mại. Tôi quyết định đi bộ ra đó mua ít đồ. Vừa lượn lờ một vòng, nhìn đồ nào cũng muốn mua, nhưng nhìn giá tiền thấy đắt quá. Từ ngày ở với Dương, tôi thấy mình dư giả hơn trước. Nhưng cái bản tính tiết kiệm vẫn ăn sâu vào máu. Lắm lúc Dương nhìn những bộ đồ tôi mặc mà mỉa mai tôi. Rốt cuộc cục tiền của tôi cô tiêu vào việc gì? Đến nỗi bộ đồ lót tử tế cũng không mua được, mất cả hứng. Nghĩ vậy tôi đi đến quầy bán đồ lót ngắm qua một vòng. Từng nghe cái Nhung bảo có áo ngực hiệu Victoria mặc đỉnh lắm. Tôi định giơ tay lên cầm thử, bỗng dưng có bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, dường như đang muốn cầm chiếc áo ngực đó. Tôi thấy có người muốn lấy, mà mình cũng đang chần chừ vì tiếc tiền nên lúng túng rụt tay về. Đúng lúc nghe người ta nói, áo ngực này mặc thích lắm, ngực nhỏ đầy thành ngực to. Tôi giật mình hướng ra giọng kia, toàn thân sững sờ khi thấy bác sĩ Lê đứng trước mặt. Ơ, chị à? Vẫn nhớ tôi à cô My? Dạ, em không nghĩ chị vẫn nhớ đến em. Nhớ chứ, người đặc biệt của bác sĩ Thành sao lại không nhớ? Bác sĩ Lê mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ấy là bác sĩ, lại còn là nhà quyền thế nữa, cho nên từng tác phong rất nhã nhặn. Lúc cô ấy mặc đồ bác sĩ trên người non đã xinh, khi cởi bộ đồ đó ra, xinh theo kiểu sang trọng. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nghĩ đến Dương, tội lỗi dâng lên tựa như là bức tường khiến tôi không thể nào tự nhiên được. Tôi cười gượng. À, em có gì đặc biệt đâu à? Em với anh Thành như anh em bình thường thôi ạ. Cô có tin không? Anh Thành thích cô đấy. Cũng may trong miệng tôi không có gì, không thì chết sặc vì lời bác sĩ nói. Không, không có đâu ạ. Anh Thành chơi thân với người yêu tôi. Tôi còn lạ gì anh ấy nữa. Nói xong bác sĩ Lê cười, rồi cầm chiếc áo ngực xem qua một vòng. Áo ngực này mặc váy thì khỏi chê luôn. Cô Minh dùng thử bao giờ chưa? Dạ em chưa. Tôi tặng cô một cái nhé, chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau. Thôi chị ơi không cần, chị cứ mua cho chị đi ạ. Có gì đâu, cái áo thôi mà. Chẳng bằng bữa ăn sáng của tôi nên cô đừng ngại. Quan trọng tình cảm dành cho nhau. Nhà tôi không có chị em nên thấy cô tôi quý lắm. Sau này cô lấy anh Thành, chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều nhiều mà. Tôi từ chối mãi, bác sĩ Lê mới không mua nữa. Sau đấy bác sĩ Lê bảo, thực ra hôm nay tôi muốn đi mua caravan cho người yêu, cô Mi rảnh không? Đi chọn giúp tôi nhé. Tôi gượng gạo nở nụ cười, định viện lý do từ chối, nhưng chưa kịp nói bác sĩ Lê kéo tay. Thôi đi, giúp tôi nhé. Vừa mới gặp nhau vài lần trong viện, không hẳn là quen biết, nhưng cô ấy nói chuyện rất tự nhiên. Bây giờ kéo cánh tay tôi đi chọn đồ cùng. Tôi ngại quá lên tiếng đồng ý. Dạ vâng. Bác sĩ Lê dẫn tôi đi ra cửa hàng thời trang nam. Tôi liếc mắt nhìn một vòng, nhìn những bộ đồ vest cao cấp, lòng tôi tự nhiên liên tưởng tới Dương. Lê thản nhiên bảo, người yêu tôi với anh Thành hay mặc vest, nhưng nhiều khi tôi muốn mua đồ cho anh ấy cũng không được. Tại sao thế hả? Vì đồ anh ấy á, toàn do nhà thiết kế nổi tiếng may riêng thôi. À, ra là vậy. Tôi mỉm cười không biết nói gì. Xong Lê kể tiếp, cuối năm nay chúng tôi kết hôn, đến lúc đó cô tới dự cùng anh Thành nhé. Nghe bốn từ chúng tôi kết hôn, đơn giản thế sao tự nhiên tim tôi như có tảng đá vô hình đè lên. Đau, cảm giác muốn nghẹt thở. Cái cảm giác chết tiệt này là gì chứ? Không yêu không thích, cớ sao khó chịu. Kỳ lạ thật. Rõ ràng tôi không có tư cách gì so sánh với cô ấy, nhưng không ngăn được cảm giác buồn bã, đố kỵ trào dâng. Cô ấy giàu có hạnh phúc, sống cuộc đời sinh ra bước trên thảm đỏ. Tôi là kẻ nghèo hèn dơ bẩn, chỉ có thể im lìm làm kẻ thứ ba trong bóng tối. Nghĩ đến đây, cảm giác xấu hổ về những chuyện tôi làm, cảm giác tự ti trước cô ấy. Thôi thúc tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế rồi giọng nói Lê vang lên khiến tôi giật mình. Cô thấy cái nào đẹp hơn? Tôi nhìn hai cái caravan trên tay cô ấy, một cái màu xanh hoa văn, một cái màu ghi trơn. Lại nhớ đến bộ trang phục Dương hay mặc, tôi thấy anh hình như cũng thích bộ đồ đơn giản không cầu kỳ. Màu sắc anh hay mặc chủ yếu là đen và trắng. Tôi nghe vậy cười. Thực ra mắt thẩm mỹ của em cũng kém, nhưng nếu được em thiên về màu ghi ạ. Giống tôi đấy, vậy chốt màu ghi đi. Mua đồ xong chúng tôi đi thêm vài vòng, vừa đi vừa nói với nhau về công việc, về em trai tôi. Trước khi ra về còn hẹn tôi có thời gian đi uống cà phê. Tôi không biết cô ấy mời xã giao hay là mời thật, nhưng theo phép lịch sự tôi đồng ý với cô ấy. Buổi tối đó tôi muốn về nhà mình, nhưng Dương chở tôi đến chung cư của anh. Chắc chắn là có mục đích gì đó, mà mục đích ở đây đơn giản là làm chuyện ấy. Vì vậy tôi không dám về qua nhà. Tôi pha gói mì tôm rồi đi tắm, xong xuôi lên giường đợi Dương. Chuyện gặp mặt Lê chiều tối nay tôi căng thẳng mãi. Cuối cùng người bức bối quá, tôi bật dậy ra ngoài ban công đứng nhìn thành phố về đêm. Đưa mắt chăm chú nhìn những ánh đèn rực rỡ khác nhau, tự nhiên thấy cuộc đời mình giống như thước phim buồn vậy. Khi bố còn sống, tôi còn có cảm giác là cô gái yếu đuối. Nhưng khi bố mất đi, tôi cố gắng gồng mình mạnh mẽ, lúc nào cũng không cho phép bản thân gục ngã. Tôi một mình chống chọi với cuộc đời tàn khốc. Mà đến khi gặp Dương, ngày hôm nay anh cho tôi đúng cảm giác được bảo vệ mà bấy lâu nay tôi luôn khao khát. Nhìn rồi cái cảm giác đó mong manh và tương lai sẽ không còn nữa. Lòng tôi bắt đầu chênh vênh, hụt hẫng. Suy nghĩ cho cùng, sau khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi trải qua biết bao ân ái. Sau đó vẫn là những người Dương, là hai đường thẳng song song, không chung một vạch đích. Nghĩ vậy tôi chỉ biết cười nhạt cho cuộc đời của mình. Tôi không biết mình đứng ngoài đó bao lâu, chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi đi vào trong giường. Đến nửa đêm đang say giấc, bỗng nhiên thấy một người nặng trĩu đè lên mình. Cái mùi hương quen thuộc xộc thẳng hốc mũi. Tôi thử biết là Dương nhưng cũng không kêu lên. Mở mắt thấy anh loay hoay cởi cúc áo của mình, hơi thở có phần phảng phất mùi rượu. Hình như anh vừa uống rượu xong à. Anh cởi một hồi không được, cuối cùng bực quá anh xé tung ra. Mua mấy cái váy ngủ cho dễ tốc đi. Anh uống rượu đấy à? Ừ. Nói xong anh điên cuồng lao vào tôi. Có lẽ ở tuổi này tôi khát khao được yêu, khát khao được quan tâm che chở. Nhưng mỗi lần nhìn những con số tài khoản tăng lên, tôi lại cười buồn cho chính bản thân. Làm gái, làm tình nhân, có cái gì mà khát khao? Chẳng qua là chạm dừng chân tạm thời, chỉ là thứ có thể mua bằng tiền. Tối đó không biết mình và anh ngủ từ bao giờ, Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người tôi chuyển đến cơn đau nhức. Lướt mắt đi sang không thấy anh đâu. Tôi nghĩ chắc anh đi làm. Nhưng vừa bước chân xuống giường, nghe giọng Dương vọng ra, hình như đang nghe điện thoại với ai đó. Tôi nói rồi, tôi không thừa tiền giải quyết hậu quả con trai bà gây ra. Đừng gọi cho tôi, có giỏi mẹ con bà kêu ông ấy giải quyết, thằng này không rảnh. Không nghe rõ đầu đuôi bên kia nói gì, nhưng thái độ của Dương khi nói chuyện người đó hình như rất bực bội. Khi tôi thấy anh xoay người một cái, sợ biết mình nghe trộm, tôi vội vàng nằm xuống giả vờ đã ngủ. Nhìn Dương lên tiếng vạch trần tôi. Cô đúng là giả vờ quen thân à? Tôi biết Dương phát hiện ra rồi. Tôi không thèm giả vờ, trực tiếp ngồi dậy. Thì nghề của tôi mà. Dương lườm lườm tôi, lấy trong ví cái thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu là 3 số 6 3 số 8, cô cầm lấy mua những gì mình thích. Do Dương mới chuyển tiền tháng cho tôi, rồi mỗi lần xong việc đều chuyển khoản cho tôi 5-10 triệu. Mà dạo này tôi không dùng đến tiền mấy. Thôi, tôi vẫn còn tiền tiêu. Loại người như... Dương chỉ nói hết câu, tôi biết anh định mỉa mai mình. Vì vậy tôi cắt ngang. Loại người vô liêm sỉ, tham tiền như tôi cũng biết chê tiền đúng không? Đúng. Tôi làm màu thôi. Thực ra tôi chờ anh đưa thẻ đen, không giới hạn tôi mới thích. Dương bị tôi chọc tức, anh quắc mắt nhìn tôi. Đúng là lòng tham vô đáy. Tôi mà lại. Anh hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét khinh bỉ. Nhưng hậm hực ném chiếc thẻ xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, anh bảo tôi một câu. Mua mấy cái áo ngực mà mặc, đừng để cái đó phải để người khác tặng. Sau khi Dương đi rồi, tôi đờ đẫn bởi câu nói của anh. Suy nghĩ mãi, tôi không hiểu sao Dương định nói như vậy. Hay là chuyện tôi gặp Lê ở trung tâm thương mại, cô ấy nói gì với anh à? Tôi không biết nữa, cũng không dám suy nghĩ. Sau đó tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Về đến nhà thấy Nhung đang đóng hàng, Minh thì không thấy đâu. Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Ơ, Minh đâu rồi? Mẹ về rồi à? Bác sĩ Thành gì đó vừa đưa nó đi chơi đâu ấy. Nghe Nhung nhắc đến bác sĩ Thành, tôi tròn xoay mắt kinh ngạc. Sao, bác sĩ Thành đến á? Ừ, tưởng anh nhắn tin cho mày xong mới đến. Tôi vội vàng lấy điện thoại xem thử. Đúng là anh nhắn cho tôi nội dung anh vào nhà chơi nhé. Nhưng lúc đó tôi đang trên đường nên không để ý điện thoại. Đúng là anh ấy nhắn trước, nhưng anh ấy có hỏi tao đâu nhở? Có đấy, xong tao phải nói là mày đi công tác chưa về. Vãi, tao làm cái gì đâu mà đi công tác. Thì cuống quá, tao tìm đại lý do. Mà chuyện quên sao rồi? Tôi thở dài ngồi xuống ghế kể cho Nhung nghe. Nghe xong nó nói. Đấy, ông Dương đỉnh chưa? Người có tiền có quyền vẫn khác nhở? Giải quyết mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Không có ông ấy à, đợt này mày không chết dở à? Ừ thì may có ông ấy. Mà bác sĩ Thành đó là bạn của ông Dương thật á? Đúng thế. Nên mỗi lần đối diện bác sĩ Thành tao ngại lắm. Anh ấy là người tốt, trong sạch, không như tao nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhớ nhớp cái đầu mày. Sao mày cứ nghĩ thế thế? Trước giờ mày qua lại với ai khác chưa? Mà người như ông Dương ấy, tỷ người mới có một người như thế. Nói thật chứ, giàu có thì đầy người, nhưng vừa đẹp trai vừa giàu có phong độ như ông ấy, thế mới đẳng cấp. Bây giờ à, người ngoài kia cả đống xếp hàng mà ông ấy không cho lên giường đâu. Mày lên giường được với ông ấy, mày phải tự hào chứ con này. Làm người thứ ba, tự hào cái nỗi gì đâu. Ông ấy sắp có vợ rồi. Ông ấy bảo mày sao lấy vợ á? Không, tao nghe người ta nói thế. Ừ rồi, tao chẳng tin. Kể cả là cô bác sĩ Lê gì đó. Nói thật, tao nhìn ánh mắt giả tạo lắm. Lời cái Nhung nói làm tôi nhớ đến câu nói của Dương sáng nay, cả lời nói của bạn tình nguyện viên ở trại trẻ. Nhưng tôi không dám suy nghĩ quá nhiều, sợ bản thân lại tự vẽ ra con đường mang tên hy vọng. Thôi thì chấp nhận sự thật ngay từ đầu, chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi thở dài. Tao cũng chẳng dám nghĩ xa gì cả. Bây giờ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xong việc có một khoản tiền lo cho mình, rồi cố gắng kiếm công việc ổn định, về quê sửa lại nhà để che mưa che nắng thôi. Nhưng mà... Cái Nhung chưa nói hết câu, Thành với thằng Minh từ ngoài cửa đi vào. Tôi thấy trên tay Thành xách nhiều đồ, hình như hai anh em vừa đi siêu thị về à? Mỹ đi công tác về rồi hả em? Thấy tôi, Thành cười nhẹ hỏi trước. À, dạ vâng ạ. Chẳng biết sao đối diện với Dương, tôi thản nhiên nói dối. Nhưng mỗi khi với Thành, tôi có cảm giác gượng gạo lắm. Có lẽ do Thành đối xử với tôi quá chân thật, còn Dương thái độ lúc nào cũng khinh khi tôi. Bữa đó, mình giữ Thành ở lại ăn cơm, nên theo phép lịch sự tôi lên tiếng mời anh. Ai ngờ Thành ổ thật, anh trực tiếp vào bếp nấu ăn cho chúng tôi cũng không nề hà gì cả. Những món Thành nấu rất là ngon, ngon hơn tôi nấu rất nhiều. Bình thường thằng Minh ăn 2 bát là nhiều, hôm đó ăn tận 3 bát mà vẫn khen ngon. Cái Nhung thấy vậy tủm tỉm nói, thế này bác sĩ Thành ở chung cùng Minh ấy, khéo 1 tháng Minh phải lên mấy ký nhở. Thành nghe xong cười nhẹ, vậy thì Minh tích cực vận động, để anh với chị em về một nhà nhé. Không biết lời Thành nói khi đó là thật hay trêu đùa, nhưng tôi không có cảm giác gì cả. Tự nhiên nhớ đến Dương, dù câu nói cộc lốc của anh cũng đủ khiến tôi có cảm xúc gì đó khó nói thành lời. Thực ra nhiều lúc không phải tôi không nhận ra tình ý của Thành dành cho mình, nhưng tôi luôn gạt đi. Phần tôi thấy không xứng với anh, còn phần lớn tôi chỉ xem anh như người bạn bình thường. Thằng Minh trước giờ đã quý Thành, lại luôn muốn tôi được hạnh phúc, muốn tôi có người nào đó bảo vệ. Anh Thành, anh thích chị em không ạ? Ba chúng tôi nghe Minh hỏi thì ngây người, đặc biệt là tôi với Nhung, cứ nhìn nhau không ngỡ Minh hỏi vậy. Tôi liếc mắt nhìn Thành chuẩn bị trả lời, nên tôi vội vàng chặn trước. Minh không được hỏi thế, ăn cơm đi em. Em hỏi thật mà. Bác sĩ Thành thiếu gì bạn gái, em hỏi vậy anh ấy ngại đấy. Không, anh ngại gì đâu, với lại anh chưa có bạn gái mà. Sau đó tôi chỉ biết cười gượng chứ không biết nói gì. Ăn cơm xong, Thành có điện thoại phải về, tôi tiện anh ra tới cửa. Cảm ơn anh, hôm nay có anh đến Minh nhà em vui lắm. Với lại những lời Minh nói anh đừng để ý nhá, chắc do thằng bé muốn em lấy chồng quá đấy mà. Năm nay em 26 nhở? Dạ. Lấy chồng được rồi đấy. Em thì lấy ai được chứ ạ? Lấy anh đây này. Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh, miệng cứng ngắc không nói nên lời. Nếu giả dụ chỉ là câu nói vu vơ, nhưng tôi biết nó chiếm khoảng 50% sự thật. Chắc có lẽ Thành thấy sự bối rối lúng túng của tôi, anh cười cười bào chữa. Thôi vào nhà đi, anh có hẹn với Dương, nó đang chờ anh ở dưới. Nghe đến Dương, tim tôi cơ hồ nhói lên, tựa như có chiếc rằm đang ghim trong đó. Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng cảm xúc, chỉ biết từ khi qua lại với Dương, lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng hỗn độn, bồn chồn lo lắng, bất an, sợ anh hiểu lầm mình với Thành. Tôi lắp bắp hỏi, anh Dương đến đây đón anh ạ? Ừ, nó chờ anh nãy giờ đấy, sao thế? Tôi sợ thái độ của tôi khiến Thành ngạc nhiên, tôi chọn đại lý do. Không ạ, sợ bạn anh chờ lâu, thế mà anh không gọi anh ấy lên uống nước. Anh rủ rồi nhưng nó không lên đấy chứ. Vâng, vậy anh xuống đi ạ, không bạn anh đợi. Vậy anh xuống đây, ngày mai nhớ đưa Minh tới khám nhé. Dạ, em biết rồi ạ. Tôi đứng ngoài cửa cho tới khi Thành đi vào thang máy, sau đó tôi vội vàng chạy về phía ban công nhìn xuống. Đúng là xe Dương đậu bên dưới. Ngày trước dù Dương có hiểu lầm thế nào tôi không buồn giải thích, nhưng hôm nay tự nhiên tôi muốn nhắn tin nói cho anh biết tôi không cố ý mời Thành đến nhà. Nhưng cứ viết giữa chừng tôi lại xóa đi xóa lại, cuối cùng quyết định không gửi nữa, vì nghĩ dù sao trong mắt anh ta tôi cũng chỉ là đứa không ra gì. Giải thích thế nào cũng mãi mãi không rửa được hết sự dơ bẩn trong đôi mắt đó. Ngày hôm sau tôi đưa mình đến bệnh viện kiểm tra. May có Thành, chúng tôi được ưu tiên hơn những người khác một chút, không phải chờ đợi quá lâu. Thành nói mọi thứ cơ bản đã ổn nên tôi cũng yên tâm hơn. Trên đường về, tôi định đưa em đi mua ít đồ, nhưng đúng lúc đó tôi nhận điện thoại của cô Sang. Nhìn dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi chần chừ không muốn nghe. Mãi sau cùng cuộc gọi đổ chuông gần hết, tôi mới ấn nút nghe. Cháu nghe cô. Cô đang ở đâu? Tới quán cà phê cũ gặp tôi. Dạ, cô đợi cháu một lát. Tới ngay nhé, tôi không có thời gian đợi cô đâu. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong, tôi vội vàng đưa Minh về nhà, sau đó tức tốc tới gặp cô Sang. Nói thật, mỗi lần đối diện với cô, tôi mong hợp đồng kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô Sang nhìn tôi lườm lườm nói. Sao, cô khỏe không? Dạ, cháu vẫn khỏe ạ. Thằng Dương dạo này hình như hay đến chỗ cô hơn trước. Đã yêu chưa? Bọn cháu vẫn thế ạ. Anh ấy đến với cháu chỉ vì nhu cầu thôi ạ. Cô dám lừa tôi à? Cháu lừa gì cô? Có thế nào cho nói thế mà. Tôi thấy nó mua chung cư cho cô mà. Chung cư nào ạ? Chung cư hai đứa đang ở. Tôi điều tra ra hiện tại căn chung cư đó đứng tên cô. Cô giỏi đấy. Lời cô như những nhát búa gõ xuống đầu tôi, gõ mạnh đến tôi cũng cảm thấy không tỉnh táo nổi. Chung cư đứng tên tôi là sao? Có bao giờ Dương nói cho tôi chuyện này đâu. Với lại sao có thể như thế? Anh ghét tôi như bát nước đổ đi cơ mà. Anh khinh tôi như mẻ. Làm gì có chuyện đó chứ. À, chắc cô nhầm rồi. Chung cư đó mỗi khi anh ấy cần giải quyết thì gọi cháu đến đấy ạ. Cô Sang nhìn tôi ánh mắt đầy nghi hoặc, chắc vẫn không tin lời tôi. Cô ấy trầm ngâm rồi nói. Tôi không nói đến chung cư đấy nữa. Nhưng thằng Dương sang tên cả căn nhà chung cư cho cô thì không phải đơn giản đâu. Chính vì thế đến lúc cô làm nhiệm vụ tiếp theo rồi. Nhiệm vụ gì cơ ạ? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Vừa dứt lời, cô sang đặt xuống trước mặt tôi chiếc camera mini. Tôi không hiểu cô đưa cái này cho tôi làm gì. Cái này là thế nào ạ? Im đi nghe tôi nói này. Lựa thời cơ đặt chiếc camera này vào một góc kín trong phòng làm việc thằng Dương. Cô ơi, cái này không được đâu ạ. Cháu và anh Dương mỗi lần gặp nhau chỉ ở chung cư. Cháu còn chưa biết phòng làm việc của anh ấy thế nào. Cháu làm sao đặt thứ này vào được ạ? Tôi bảo cô làm đi. Nếu không đặt được vào phòng làm việc, đặt trên cửa xe của nó. Cô không được phép từ chối, chỉ được phép tiếp nhận. Thái độ cô Giang gấp gáp khiến người tôi bỗng dưng khựng lại. Trong đầu lờ mờ đặt ra câu hỏi thắc mắc, sao cô Giang phải làm như vậy? Chắc có lẽ cô Giang thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, nhanh sau đó kiềm chế tâm trạng của mình rồi nói. Thằng Dương lâu ngày nó không về nhà. Mẹ con tôi đang có một số hiểu nhầm, nên nhờ cô đặt camera, thỉnh thoảng nhớ con tôi còn nhìn thấy. Lý do cô Giang đưa ra có vẻ khá là hợp lý, nhưng thực tâm tôi có cảm giác nó không hề chân thật, bởi vì chính ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Nhưng tôi biết nếu tôi không đồng ý cũng không xong. Tôi đành bị cưỡng gật đầu. Vâng, cháu sẽ lựa thời cơ ạ. Thế thôi, cô về đi. Dạ vâng ạ. Mà đúng rồi, chuyện ngày hôm nay tôi đối đừng để đến tai ai nhé. Bất kỳ ai cũng không được. Dạ vâng ạ. Từ hôm gặp cô Sang, một tuần sau tôi vẫn chưa gặp được Dương. Do thời gian này anh đi công tác. Lúc đi anh không nói với tôi, nhưng Thành vô tình cho tôi biết. Buổi tối đấy tôi vừa ăn cơm xong nhận được tin nhắn của con bé Ngọc trước làm cùng nhà hàng với tôi. Chị My ơi. Chị đây, sao này nhắn tin cho chị thế? Dạo này chị thế nào? Còn làm ở nhà hàng không? Chị nghỉ rồi, cuộc sống cũng gọi là ổn. Chị rảnh không ạ? Để quán bar với em đi. Tôi nghe hai từ quán bar, tôi không muốn đến rồi. Không phải tôi không muốn gặp nó, chỉ là đến đó tôi sợ gặp người đàn ông không tử tế. Sợ Dương mắt gặp sẽ hiểu lầm. Vì dù sao tôi cũng đang là tình nhân của anh, tiêu tiền của anh. Tính anh tôi lại hiểu nữa, cho nên tốt nhất tránh xa những nơi đó càng sớm càng tốt. Tôi soạn tin nhắn thì tin nhắn tiếp theo của cái Ngọc. Em buồn lắm, hôm nay sinh nhật em. Sinh nhật trong cô đơn, có nhiều chuyện không biết tâm sự với ai cả. Nhiều lúc thực chỉ muốn chết quách đi thôi. Có bé Ngọc tính ra làm cùng tôi ngót nghét 3 năm trời. Hồi tôi làm ở nhà hàng thường xuyên được con bé giúp đỡ. Chị em cũng thân thiết với nhau. Tôi phần nào hiểu tính nó. Bây giờ nó gặp chuyện buồn lại đúng ngày sinh nhật. Tôi không đến thì cũng không nỡ. Tôi xóa tin nhắn, soạn một tin mới. Vậy gửi địa chỉ cho chị nhé. Sau đó tôi lếch thách thay một chiếc váy khác, rồi bắt Grab đến đó. Lúc đi có cái Nhung ở nhà đang đóng hàng, nên tôi không phải lo lắng. Vào đến nơi, thấy con bé đang ngồi buồn bã trên quầy rượu. Tôi đi lại gần hỏi, sao thế? Uống ít thôi, không đau dạ dày. Con bé Ngọc nhìn thấy tôi như trẻ con bị lạc. Nó òa khóc nức nở. Em buồn lắm chị ơi. Vậy làm sao? Kể chị nghe xem nào. Người yêu đâu? Sao để em một mình ở đây thế? Chị đừng nhắc tên khốn nó nữa được không? Chị từ đợt trước, mày kể nó yêu chiều mày lắm. Còn đang bao nuôi mày cơ mà. Thằng khốn đó lúc mới quen hứa hẹn đủ điều. Bây giờ sơ em chán rồi, nó chẳng muốn chu cấp gì cho em nữa. Mang tiếng con nhà đại gia, chả được cái nước quằn que gì cả. Cùng một cái lò, ông anh thì giỏi hết phần thằng em. Tôi nhớ Ngọc từng nói rằng bố con bé là em trai Dương, nên trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy sự tò mò. Ông anh là Vũ Thế Dương á? Đúng chị ạ, ông Dương giỏi lắm. Còn thằng bố em như thằng Bù Nhìn ấy. Mà Bù Nhìn thì khốn nạn, uổng công em thương nó. Vậy mà nó định chơi em tập thể cùng với đám bạn của nó đấy. Tôi nhìn cái Ngọc khóc, trong lòng đau xót không kém. Cục phận phụ nữ, cục phận làm tình nhân, sao nó khổ như vậy? Cứ gỡ gặp được Đại Dương, ai ngờ không bằng cống rãnh. Tôi với nó có một điểm chung, đó là cùng liên quan tới anh em nhà họ Vũ. Nhưng ít ra tôi may mắn hơn Ngọc. Dương tuy có lúc khinh tôi ra mặt, nhưng tính anh thoải mái trong chuyện tiền bạc với tôi. Tôi chắc chắn một điều anh tử tế hơn thằng kia gấp trăm vạn lần. Ngọc uống nhiều rượu, hết rồi lại rót. Tôi ngồi nhìn nó uống không ngăn nổi. Cái Ngọc đang uống, nó bụng miệng đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh. Sợ nó xảy ra chuyện, tôi cũng cầm túi vội vàng đứng dậy theo. Nhưng vừa lách qua một đám người, có một bàn tay túm lấy tôi. Em đi đâu vội thế? Vào đây đã. Mình có duyên gặp nhau rồi này. Tôi giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói. cả người hóa đá khi thấy thằng cha già suýt nữa cướp đi lần đầu của tôi ở khách sạn đêm ấy. Nghĩ đến bộ dạng của hắn, cổ họng tôi bắt đầu lợm lên. Bỏ tay tôi ra, tôi không quen đâu. Sao quên anh nhanh vậy? Mình từng lên giường với nhau rồi mà. Vào đây ngồi nào em. Tôi bảo ông buông cái bàn tay bẩn thỉu khỏi người tôi đi. Cái loại gái như mày chắc không bẩn thỉu, thanh cao cái gì nữa. Tao còn chưa tính nợ cũ với mày. Hôm nay mày vào đây rồi, đừng mong thoát khỏi tay ông. Vì đây chính là địa bàn của ông. Hai mắt ông ta long sòng sọc nhìn tôi. Lúc ấy tôi biết mình có ngọt nhạt cũng không ăn thua gì với loại người này, nên miệng mạnh mẽ chửi. Ông bỏ ra không? Tôi nhìn ông nãy giờ rồi đấy. Bỏ ra không tôi hét lên bây giờ. Tao thách mày đấy. Tôi điên quá, đang định gào mồm lên, tự nhiên nghe á một tiếng, quay lại thấy Dương tay bóp chặt vai lão già khiến ông ta đau đớn nhăn mặt. Bàn tay mất giác buông tay tôi ra. Mày biết tao là ai không? Thằng kia, mày biết tao là ai không? Bỏ tao ra. Hắn vừa dứt lời, Dương không ngần ngại xoay người hắn lại, trực tiếp túm lấy cổ hắn. Nhìn kỹ đi, bố mày là ai? Cậu Dương à? Cút đi. Tên kia thấy mặt hầm hầm sát khí của Dương, hắn không nói một lời cun cút đi khỏi. Nhìn thấy Dương ở đây, toàn thân tôi như chết lặng. Tôi đờ đẫn nhìn anh, còn chưa kịp nói gì Dương đỏ mắt. Cô giỏi đấy. Trên đường trở về, tôi ngồi bên Dương với một mớ lo lắng trong lòng. Còn anh không nói gì. Từ lúc bước chân lên xe, anh phóng như bạt mạng, rồi cuối cùng phanh kít ở đoạn đường vắng. Tôi bị bất ngờ, đi khi xe dừng tôi mới hoàn hồn biết mình còn sống. Anh không nhìn tôi, khóe môi cong lên. Cô giỏi nhở, bản chất tham tiền hình như ngấm vào máu. Anh nghe tôi nói đã. Tôi gặp nhiều đàn bà, như loại đàn bà lòng tham vô đáy như cô tôi gặp lần đầu đấy. Dương lúc nào cũng vậy. Một khi điên lên không cần nghe nói gì cả, nhất quyết cho rằng mình đúng. Cái thái độ đó của anh chọc điên tôi mất rồi. Tôi xù lông xù cánh đáp. Bản chất của tôi trước giờ là vậy, hóa ra bây giờ anh mới biết à? Anh đang điên bị tôi chọc cho, lập tức quắc mắt sang nhìn tôi. Miệng thì chửi, nhưng tay hành động lao vào hôn ngấu nghiến chiếc miệng của tôi. Sau đó, chiếc ghế xe ngả xuống. Sẵn đà tôi mặc váy lại càng tiện cho hành động của anh. Không có màn dạo đầu, anh trực tiếp xâm phạm tôi. Tôi đau quá, nhẹ thôi. Đau à? Một kẻ như cô xứng đáng như vậy? Dừng nó đến đâu, tốc độ đến đó. Tôi không còn van xin, mặc kệ anh ta giày xéo mình. Mà cũng không biết trận cuồng phong diễn ra bao lâu. Đến khi xong việc, tôi gần như cạn kiệt sức lực. Một lúc sau, Dương lái xe đưa tôi trở về. Vừa bước xuống xe, thấy anh phóng nhanh về phía trước. Tốc độ xe bạt mạng đến nỗi vèo một cái chẳng thấy đâu nữa rồi. Tối đấy tôi mệt quá, về nhà tắm rửa leo lên giường nằm. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy không ổn rồi, tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Thấy có một chút máu. Hình như máu đỏ tươi chứ không phải máu đến tháng. Bây giờ tôi nghĩ, tháng này trễ 14 ngày. Nhưng tôi không nghĩ sâu xa, cứ sợ dạo gần đây mình bị bạo dâm nhiều cho nên chắc mắc bệnh gì đó dẫn tới trễ kinh. Cả người tôi run run, mặt tái xanh nhớ lại từng đọc bài báo viết về dấu hiệu ung thư cổ tử cung. Trong đó có dấu hiệu chảy máu bất thường. Chẳng biết sao tôi tìm cái Nhung. Mày ơi, tao bị chảy máu. Máu thì tháng nào mà chảy, không chảy mới lo chứ. Nhưng chảy ít máu tươi thôi. Cái Nhung nghe tới đây dừng động tác, nó kinh ngạc nhìn tôi. Máu tươi á? Ừ, liệu có phải tao bị ung thư không mày? Con điên, ung thư cái gì chứ? Chắc sắp đến ngày. Không, tao lo ung thư ấy. Tao mà bị ung thư, sau này ai chăm sóc thằng Minh? Thôi tôi lạy bà, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó thay đồ tao trở đi khám. Ở nhà đoán già đoán non. Ăn sáng xong, cái Nhung chở tôi đến phòng khám cách nhà 5 km. Lúc bước chân tới cửa phòng khám, tôi run lắm. Năm nay cũng 26 tuổi rồi mà có biết gì đâu. Chị nhân viên chỉ định cho tôi vào phòng siêu âm. Vừa nằm xuống bàn, bác sĩ đặt máy lên bụng tôi. Bị sao đây? Dạ, cháu sáng sớm dậy thấy ra chút máu tươi. Bác sĩ siêu âm xem cổ tử cung cháu có bị viêm hay gì không ạ? Ra máu ít là do động thai. Thai 5 tuần rồi nhá. Nghe bác sĩ nói, tôi xòe mắt kinh ngạc. Sao cơ ạ? Có thai ạ? Thế cháu không biết mình có thai à? Thế rồi bác sĩ nhìn tôi, chỉ cái chấm trên màn hình. Đây này, lần đầu làm mẹ hả? Thai và ổ an toàn, nhưng chảy máu như vậy do động thai. 3 tháng đầu quan trọng, chú ý đi lại. Bây giờ tôi cho cháu thuốc giữ thai, về nhà nằm gác chân lên cao, tuyệt đối không bê đồ nặng, kiêng sinh hoạt vợ chồng nhé. Những lời bác sĩ nói không khác gì sấm đánh ngay mang tai. Toàn thân tôi sững sờ một lúc, rồi sau đó lấy lại bình tĩnh. Dạ vâng ạ. Bác sĩ thấy hai hốc mắt tôi đỏ lên, chắc tưởng tôi lo cho em bé trong bụng. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu sẽ ổn thôi. Nhiều mẹ thời gian đầu mang bầu không biết bị động thai, cuối cùng em bé sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Dạ. Lúc ấy tôi cuống quá chẳng biết hỏi gì, bước ra khỏi phòng khám cầm kết quả siêu âm, gương mặt tôi xanh mét nhìn cái nhung. Sao rồi, bác sĩ bảo sao? Mày ơi, tao làm sao đây? Bác sĩ bảo tao có thai. Cái nhung nhìn tôi, nó kiểu choáng váng. Sao có thai? Mày không phòng tránh à? Giọng nói nó thu hút những người xung quanh đưa mắt nhìn chúng tôi. Xấu hổ quá, tôi kéo nó ra khỏi phòng. Tao có uống thuốc, nhưng hình như có một hôm quên không uống. Mày ơi, tao sợ quá. Thôi bình tĩnh đi, bây giờ sự việc đã rồi, quan trọng là mày tính sao đây này. Tôi đờ đẫn, đứa bé đến với tôi quá bất ngờ, quá mông lung. Đứa bé này đến cả tôi và Dương đều không mong muốn. Với một người như Dương, tôi sợ anh nghi ngờ tôi. Anh ta vốn dĩ coi thường khinh bỉ tôi. Liệu có tin đứa bé này là con của anh không đây? Hơn nữa mấy lần anh dặn tôi chủ động tránh thai, anh không nói rõ hậu quả. Nhưng tôi biết hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi lắc đầu trừng trào nước mắt. Tao không biết, tao dối quá mày. Thế ông Dương tính thế nào? Có thích có con không? Mấy lần anh ấy nhắc tao uống thuốc tránh thai, bảo là phòng tránh, nhỡ tôi đừng trách. Thôi xong rồi, biết ngay bỏ cặp bồ, đứa nào cũng không thích có con riêng, trừ khi nó yêu mình thật lòng cơ. Chuyện ông ấy yêu tao thì không có rồi. Tao mong ông ấy đối xử với tao như người bình thường còn không được, nói gì đến yêu. Nhung nghe xong thở dài, trầm ngâm một lúc bảo tôi, thôi về nhà rồi tính. Cả ngày tôi hoang mang, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày người cứ như trên mây trên gió. Tôi lo lắng, tự nhiên dính vào bầu bí không biết thế nào. Dương đồng ý có trách nhiệm cả tôi và đứa bé, cùng lắm chỉ có thể sống trong thân phận tình nhân và con riêng của đại gia. Giò vào quyền thế như anh sao chấp nhận tôi? Mới lại anh khinh tôi còn không hết, chưa kể anh sắp lấy vợ, ngồi nhớ vợ anh biết liệu có để yên cho tôi và đứa nhỏ. Hơn nữa thực lòng trong tâm can tôi chưa từng muốn xen vào hạnh phúc gia đình ai. Làm tình nhân của anh là bước đường cùng trong cuộc đời. Với lúc ấy tôi nghĩ chỉ làm tình nhân trong 3 tháng, thời gian không phải quá dài. Rồi chẳng mấy kết thúc 3 tháng, tôi có thể sống cuộc đời mình muốn. Đúng là tôi từng có suy nghĩ không lấy chồng, nhưng cố gắng sinh một đứa con. Mà đứa con ở đây là can thiệp khoa học, chứ không phải với một người có chủ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy rối như tơ vò. Tôi phải làm sao đây? Thế rồi một tuần tiếp theo trôi qua. Cũng may tuần này Dương không có đến tìm tôi, nên tôi yên tâm nghỉ ngơi. Hôm nay đi bác sĩ khám, bảo tôi thai ổn hơn, mà trong lòng tôi vừa vui vừa buồn. Cái Nhung thấy tôi ủ rũ, nó lại kêu, thằng Minh nó còn hỏi tao mày gặp chuyện gì đấy. Minh hỏi mày á? Ừ, thôi đằng nào có thai rồi, nghĩ nhiều vậy làm gì. Bây giờ lạc quan lên, khi nào gặp ông Dương thì ngọt nhạt xem ý ông ấy thế nào, rồi sau đó tính sau. Bây giờ ý Kỳ Nhung là tốt nhất, tôi cũng chỉ biết thở dài gật đầu. Đợi thêm 2 hôm nữa không thấy Dương liên lạc, tôi chủ động nhắn cho anh. Chờ mới biết hôm ấy tôi can đảm bao nhiêu mới dám gửi. Anh làm gì vậy? Tin nhắn gửi đi, 10 phút sau không thấy anh nhắn lại. Tự nhiên tôi thấy hối hận, nghĩ bụng cho anh không trả lời đâu. Đi quăng điện thoại thì tin nhắn đến. Cần tiền à? Hình như trong đầu anh mặc định mỗi khi tôi tìm anh đều là vì tiền. Ấm ức nhưng tôi vẫn cố gắng đè nén. Không, tự nhiên nghĩ đến anh thì hỏi thôi. Sau đó Dương gửi cho tôi bức ảnh trong phòng chung cư tôi và anh hay đến. Nhớ thì đến đi. Tôi nhìn đồng hồ 9:40, nghĩ bụng chắc chẳng ai điên như mình. Nhưng sau đó vẫn vội vàng book chiếc xe Grab đến chỗ Dương. Tôi tự nhủ lòng rằng tôi đến không phải vì nhớ anh, chủ yếu tôi muốn xem thái độ của anh thế nào để biết đường tính. Thế nhưng dù nhủ lòng thế nào, tôi không thể phủ nhận mấy ngày không gặp anh, tôi nhớ nhớ. Lúc tôi đến thấy Dương đang ngồi ghế sofa, trước mặt là một cốc cà phê bỏ đầy áp đá, bộ dạng như kiểu vừa đi đâu mới về, vẫn đang rất mệt mỏi. Nhìn anh thế, tự nhiên tôi thấy thương thương. Tôi đến lại gần hỏi, anh về lâu chưa? Từ lúc cô nhắn tin. Tối anh ăn gì chưa? Hôm nay tự nhiên được tôi quan tâm đột xuất, thái độ dịu dàng đột xuất, nên Dương cũng có vẻ không quen. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu nhẹ quan sát. Rất lâu sau đó, anh thở hắt một hơi rồi nói với tôi, nấu cho tôi bát mì đi. Vậy anh chờ một lát. Lâu lắm tôi mới phải chuẩn bị đồ ăn cho anh, bởi vậy tôi nấu bát mì thật ngon bằng hết khả năng của mình. Vào bếp mở tủ lạnh, có ít tôm, quyết định nấu mì hải sản. Lúc đầu xong, bê trên tay bát mì nóng hổi đặt xuống bàn, Mới đầu ngửi thoáng qua, tôi thấy thơm quá. Ngửi lâu, cổ họng bắt đầu lợm lên cơn buồn nôn khó chịu. Liếc mắt không thấy Dương đâu, cho tới khi tiếng vòi nước xối xả vọng ra, tôi mới biết anh đang tắm. Đúng lúc đó điện thoại anh đặt ở trên bàn hiện lên tin nhắn. Tôi nhìn người gửi đến, được lưu đơn giản bằng cái tên Lê. Lê nhắn: em về đến nhà rồi, anh đừng làm việc khuya quá. Cái cô ấy quan tâm anh để dịu dàng yêu thương. Nhưng tôi thắc mắc mãi, thường thường những người yêu nhau hay có cách lưu tên rất đặc biệt. Đằng này ông ấy đơn giản tới mức lưu mỗi tên Lê là xong à? Nghe nó không có gì đặc biệt, hay con người Dương khô khan khi yêu nên cũng khô khan như vậy. Đang suy nghĩ, giọng nói Dương vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giờ con mày nhìn tôi, cô làm gì đứng đờ ra thế? Không nghe thấy tôi bảo là lấy cho tôi cái khăn à? À, anh gọi tôi à? Dương lườm tôi một cái không thèm trả lời. Tôi thấy tóc anh đang ướt nên chủ động đi tới đề nghị sấy tóc cho anh. Với tính cách của anh, tôi nghĩ anh bảo không cần, nhưng cuối cùng đưa chiếc máy sấy phía tôi, cơ mà không quên mỉa mai tôi. Này, cô ăn phải thứ chết tiệt gì thế? Tôi ăn cơm tôi nấu thôi. Chắc trong cơm có bà chó à? Khi đó tôi chẳng thèm bực, chỉ thấy buồn cười. Nói chung cảm giác cũng khó tả. Bình thường tôi với anh như nước với lửa, hôm nay chỉ cần tôi nhẫn nhịn đi chút, xem ra thái độ của anh cũng không quá tồi. Sấy tóc thì Dương ngồi xuống bàn ăn, tôi ngồi đối diện anh. Quan sát anh ăn thấy khá ngon, tôi mạnh dạn hỏi: anh ăn thấy thế nào? Chẳng ra sao hết. Miệng chê nhưng vẫn ăn hết một bát, thậm chí nước canh không còn sót lại tí nào. Tôi biết thừa cái tính đó nên cũng không dám trêu anh nữa, kiểu anh tự ái. Ăn xong bát mì, Dương chuyển cho tôi 15 triệu làm tôi giật mình. Sao lại chuyển tiền cho tôi nữa? Vì nấu mì. Anh có cần đầu bếp không? Làm gì? Tôi ứng tuyển. Một bát mì được tận 5 triệu. Con người cô thấy tiền là sáng mắt lên à? Thì tiền mà, ai không thích tiền đâu. Không thích có mà vấn đề thần kinh à? Không biết lúc đó có phải tôi nhìn nhầm không, tôi thấy anh khẽ cười, nụ cười chóng vánh nhưng đẹp đến mức hút hồn trong giây lát. Kể ra thì Dương cười rất đẹp, nhưng đáng tiếc anh rất tiết kiệm nụ cười. Bỗng dưng tôi nghĩ, sau này cô gái nào có thể thường xuyên khiến anh cười, ăn hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây, tự nhiên tim tôi dâng lên cảm giác lạ, hình như có gì đó nuối tiếc. Bình thường Dương không làm việc trước mặt tôi, hôm nay ôm laptop lên giường làm việc. Tôi thấy anh rất tập trung, thỉnh thoảng cau mày suy nghĩ gì đó. Ngập ngừng mãi tôi mới dám hỏi: dạo này công việc của anh hình như bận lắm à? Ừ. Thảo nào không thấy anh gọi. Nhớ tôi à? Nói xong câu này, Dương rời mắt khỏi màn hình laptop rồi quay sang nhìn tôi. Mà tôi miệng lúc này bất giác cứng ngắc. Tôi không hiểu tại sao bình thường mình nói dối trơn tru lắm, sao hôm nay cảm giác như trái tim khống chế đến mức lấn át cả lý trí rồi. Nếu nói tôi không có cảm giác nhớ anh, đó là lời nói dối. Nhưng tôi thà nói dối còn hơn để anh biết mình nhớ anh rồi lại mỉa mai. Cuối cùng khó khăn lắm tôi mới nói một câu: điên à, tôi làm gì mà nhớ anh cơ chứ. Vừa dứt lời, sắc mặt anh lập tức thay đổi, anh có vẻ khó chịu cáu kỉnh. Phải đấy, tốt nhất cô đừng nhớ đến tôi, bẩn cả hình tượng. Bình thường nếu anh nói thế, kiểu gì tôi cũng không thèm nói. Nhưng nghĩ đến việc chính hôm nay tôi tìm anh, tôi không muốn so đo. Lúc sau tôi giả vờ lướt TikTok một video về em bé đáng yêu. Xong tôi nhẹ nhàng nói: này, anh thấy bé này đáng yêu không? Dương đang chuyên tâm làm việc, tôi thấy anh không nói gì định lên tiếng nói tiếp. Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở: sao thế? Thích trẻ con à? Tại tôi thấy bé này đáng yêu quá. Thích thì ít nữa bỏ nghề hoàn lương đi. Cô thuộc dạng dễ nhìn, kiểu gì mà chẳng lấy được chồng. Nhưng anh không thích trẻ con à? Quả nhiên sau khi nghe tôi hỏi vậy, hình như Dương phần nào đoán được ý đồ của tôi. Mặt anh lạnh tanh: tôi thích không đến lượt cô, tốt nhất tránh thai cẩn thận, tôi không thích phiền phức đâu. Từng lời Dương nói, tôi thấy lòng mình nặng nề. Nặng nề vì tìm ra được câu trả lời, nặng nề vì cảm thấy lòng như có tảng đá lớn đè lên. Nhưng vì sợ Dương phát hiện ra, tôi cố gắng gượng cười: tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Sau đó tôi không còn tâm trạng nào nói chuyện, lủi thủi quay mặt vào bức tường. Thật ra ngoài nỗi sợ thì nỗi buồn ngự trị nhiều hơn. Tôi không biết mình nằm đó suy nghĩ bao lâu, chỉ là khi tỉnh giấc đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn quần áo mình đang mặc chỉnh tề, tối qua là tối đầu tiên, là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau mà cứ lặng lẽ trôi qua đêm dài. Sau khi Dương đi khỏi, tôi bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà, cái Nhung hỏi: sao rồi? Ông ấy không muốn có con đâu mẹ ạ. ông ấy kêu phiền phức. Nghe tôi nói vậy, cái Nhung thở dài. Thế là ông ấy không muốn có thật rồi. Vậy là cũng không có tình cảm gì với mày. Ừ, tao mệt quá, chẳng biết làm gì nữa. Thế mày muốn giữ hay bỏ? Tao cũng không biết nữa. Giờ tao thiệt không suy nghĩ được cái gì. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thế là hai ngày tiếp theo trôi qua. Hai ngày đó, tôi như con tự kỷ nhốt mình trong phòng. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều đến mức cả đêm dài, tôi mơ thấy Lê oán trách mình. Vẻ mặt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đứa bé. Cô ấy trợn tròn mắt chửi rủa. Thứ đàn bà khốn nạn. Thứ cướp chồng người khác. Thứ con nghiệt chủng. Thứ con ngoài dã thú. Tôi nhớ như yên cảm giác đó. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mồ hôi trên trán túa ra. Và chính bởi giấc mơ đó, trong phút chốc tôi đi đến quyết định dại dột. Dại đến mức mỗi khi tỉnh lại tôi không tha thứ cho bản thân mình. Sáng ấy tôi bảo cái Nhung chở mình đến phòng khám thai. Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây. Tôi muốn chạy trốn để sống một cuộc đời mới. Thế nhưng vừa nằm trên bàn phẫu thuật, nhớ lại hình ảnh siêu âm, tưởng tượng ra sinh mạng nhỏ sắp tách ra khỏi cơ thể mình, trái tim tôi cơ hồ quặn thắt. Tình cảm máu mủ thiêng liêng trong tôi trỗi dậy. Trong phút chốc cả người tôi bừng tỉnh. Tôi vừa khóc vừa nói, Cháu không muốn phá thai nữa. Cháu muốn sinh con cháu ra đời ạ. Tôi vừa dứt lời, cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào bóng dáng quen thuộc. Người đó không ai khác, chính là Dương. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập đau khổ. Cô định giết chết con tôi à? Tự nhiên thấy Dương ở đây, nhìn ánh mắt đầy tức giận của anh, cả người tôi như bị ai đó vứt xuống vực sâu vạn trượng. Tôi không thể ngờ rằng Dương tìm đến đây. Việc đó đồng nghĩa tôi không thể giấu được, mà tôi thực sự chưa hề có ý định cho tình huống này. Cũng không biết sau đó đối diện với anh làm sao. Nên mối quan hệ của chúng tôi bình thường như bao người khác, mọi chuyện không khó xử. Đúng cái lúc tôi quyết định giữ lại con, Dương chứng kiến cảnh tôi nằm trên bàn phẫu thuật. Bây giờ dù 10 cái miệng tôi cũng không thể giải thích. Tôi cắn môi im lặng. Một lúc sau bối rối đáp, Sao tự nhiên anh đến đây? Tôi không đến để cô giết con tôi à? Tôi... Điều tôi không thể ngờ, thái độ của Dương hình như muốn giữ đứa bé. Mặt anh hầm hầm bảo tôi, mặc đồ lại đi rồi nhanh ra ngoài. Nói xong anh xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Tôi chưa hoàn hồn. Mãi một lúc lâu sau tôi chậm chậm bước đi. Ra tới cửa không thấy cái Nhung đâu, chỉ thấy Dương đang kiên nhẫn chờ mình. Tiến lại gần anh, tôi cũng cảm thấy sợ sợ. Nhưng nghĩ lại hành động bồng bột của mình, tôi hối hận quá. Dù Dương chối bỏ, nhưng đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Vì dù sao đó cũng là một sinh mệnh, là con tôi cơ mà. Sự ân hận và nỗi đau khiến nội tâm tôi giằng xé. Dương lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường về anh không nói một câu, sắc mặt lạnh như tiền. Tôi ý thức được hành động sai trái bồng bột của mình, nên tôi chủ động lên tiếng trước. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý làm như vậy. Dù sao cũng nên nói với anh một câu. Dương lẳng lặng quay sang nhìn tôi, thấy tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, sắc mặt dịu xuống vài phần. Về đến nhà, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh hành hạ. Nhưng không ngờ anh bình tĩnh bảo, cô ngồi xuống ghế đi. Sau đó tôi thấy Dương đi về hướng bếp. Lúc sau anh mang ra hai cốc nước đặt xuống bàn. Giây phút đấy tôi không biết phải nói gì hay làm gì, đờ đẫn mở to mắt nhìn anh. Lần đầu tiên Dương thiếu kiên nhẫn hơn tôi, không đợi tôi giải thích mà trực tiếp hỏi, mấy tuần rồi? 7 tuần. Cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Tôi sợ anh phiền phức. Với lại chúng ta... Tôi đang định giải thích nguyên nhân và nói cho Dương biết lúc ấy tôi đã quyết định giữ lại con. Nhưng lời nói chưa kịp hết thì Dương cắt ngang, việc đó không có nghĩa cô được hủy hoại đứa bé. Cô cần tiền lắm đúng không? Cần tiền thì ngoan ngoãn sinh đứa bé cho tôi. Sinh xong tôi cho cô nhiều tiền, đủ để cô sống một cuộc sống mình muốn. Từ lời Dương nói khiến lòng tôi nhức nhối khó chịu như bị dao đâm. Tôi phải nói làm sao anh mới hiểu đây. Thực sự đi đến quyết định vội vàng thế này do có quá nhiều nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi. Mà tôi cứ ngỡ anh không muốn có con vì chính miệng anh nói đó là phiền phức. Tôi biết tội lỗi gây ra dù chỉ là trong ý niệm cũng hoàn toàn sai trái. Nhưng sau cùng, may mắn trời thương, tôi vẫn tỉnh táo giữ con lại. Khoảnh khắc giữ đứa bé, tôi nghĩ sau này tôi không cần gì cả. Chỉ cần sống cùng con và thẳng minh đến hết quãng đời về sau. Mặc kệ người đời cười chê hay sỉ nhục, miễn con bình an lớn lên mỗi ngày. Tôi ngước mắt nhìn Dương, sống mũi cay cay. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh chịu tin tưởng đó là con anh là được rồi. Cô tưởng tôi điên đến mức không biết con mình à? Nhưng chẳng phải anh luôn coi thường tôi đấy thôi. Anh nghĩ tôi cần tiền nên có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào trên đời. Cần gì tôi tưởng, chính miệng cô thừa nhận còn gì. Thì lúc đó tại anh khinh tôi nên tôi tức quá. Nhưng thực sự đứa bé này là con của anh. Từ lúc quen anh, tôi không có bất kỳ quan hệ ngoài luồng nào với ai. Nếu anh không tin, có thể điều tra hoặc sau này xét nghiệm ADN tùy ý. Anh giàu như thế, chắc thiếu gì cách kiểm chứng. Dương nhìn tôi chăm chăm. Tôi nghe rõ tiếng anh hít sâu, môi mấp máy một hồi. Thế như đây là lần đầu tiên cô giải thích với tôi. Tôi... Dọn qua đây ở hẳn đi. Sao cơ? Từ mai cô ở đây đi, tôi quyết rồi. Cô không có quyền từ chối. Không được, tôi còn nhiều việc khác, làm sao qua đây ở được. Về gì? Việc của cô bây giờ, ngoan ngoãn lo sinh đứa bé này bình an khỏe mạnh cho tôi. Cô đừng để tôi điên lên. Ở nơi khác tôi vẫn sinh con khỏe mạnh cho anh được mà. Mấy người như cô, chỉ cần không nằm trong tầm mắt, sao tôi biết cô giết con tôi lúc nào. Anh... Nói xong Dương không thèm trả lời tôi mà đứng dậy rời đi. Sau khi đi khuất, đầu óc tôi mông lung không dám tin Dương thay đổi nhanh như vậy. Anh không trách tôi việc không tránh thai cẩn thận, không bắt tôi bỏ thai, hơn nữa kiên quyết muốn bảo vệ đứa nhỏ. Điều đó làm tôi bỗng thấy như chút nắng giữa trời bão giông. Một lúc sau nhớ đến cái Nhung, tôi rút điện thoại gọi cho nó. Mày ở đâu thế? Lúc tao ra khỏi phòng không thấy mày đâu cả. Ôi, tao đang lo vãi trưởng đây. Cũng may mày gọi tới. Tao đang đứng thì ông Dương mới đuổi tao về. Người đâu đẹp trai mà hung dữ thế, còn khùng với tao. Mang tiếng bạn tốt không biết được khuyên bạn. Ý là tao không biết được khuyên mày ấy. Nghe cái Nhung kể tôi cười tủm tỉm. Không ngờ Dương sốt sắng hơn tôi tưởng. Thế à, không biết sao ngày biết tao đến phòng khám nhỉ? Này, hay ông ấy theo dõi mày? Tao không biết nữa, nhưng chắc là không đâu chứ. Thế tình hình mày sao rồi? Ông ấy bảo tao sinh đứa bé, bắt tao sống ở đây luôn, để đề phòng tao bất tình lình bỏ đứa bé. Nếu ngươi muốn vậy thì mày ở luôn thôi, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Điên à, có thằng Minh nữa, tao đâu thể bỏ mặc em tao. Bỏ mặc cái gì, hàng ngày mày qua đây được. Có tao nữa, mày định vất cho chó gặm à? Yên tâm, có tao, tao nấu ăn các thứ cho Minh được. Giờ đây trộm vía, tao bán hàng cũng chạy, nên tao xác định ở nhà bán hàng online. Nhưng tao thấy sao sao ấy. Nhưng nhị cái gì nữa, quan trọng ông Dương cũng là người có trách nhiệm. Mày đừng chần chừ, yên tâm ở bên đó dưỡng thai đi. Cái Nhung nói mãi tôi mới yên tâm hơn. Mà đang nói chuyện, cạch cửa vang lên. Tôi đoán Dương về nên vội vàng tắt máy. Anh từ ngoài bước vào, trên tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Tôi chưa kịp hỏi anh nói. Đồ này chủ yếu tôi mua cho con ấy, cũng không cần mất công suy đoán có tình ý gì với cô đâu. Tôi bình thường quen với dáng vẻ lạnh lùng, hiên ngang cao ngạo của anh. Hôm nay thấy anh tay xách nách mang là tôi liên tưởng đến ông bố bỉm sữa. Tự nhiên tôi buồn cười quá. Nhưng anh mua gì nhiều thứ thế? Nhà bếp vẫn thiếu đồ, lát họ mang tới sau. Một lúc sau, cửa hàng điện máy mang tới nhiều đồ. Tủ lạnh đời mới, máy hút mùi, máy giặt rửa bát, hút bụi, quét nhà, máy điều hòa không khí. Tôi nhìn đống đồ thế này, tôi xây sẩm mặt mày. Anh ra ngoài sắm đồ mà khuân cả thế giới về thế này á? Những thứ này không phải dành cho cô, vào phòng nằm đi, nói nhiều quá. Dương vừa dứt lời, anh nhân viên lên tiếng. Anh ơi, bắt đầu khoan tường được chưa? Dương quay lại quắc mắt nhìn tôi. Vào trong đi. Lúc này tôi mới hiểu, Dương chưa cho khoan tường, vì lúc ấy tôi đứng đó nên anh sợ bụi. Nằm xuống giường, trong lòng tôi thấy vui vui. Thực ra cảm thấy Dương cũng có tình người ấy chứ. Trước đây anh ác cảm ghét tôi, cũng vì bị hành hạ nên nghĩ anh là người không ra gì. Giờ bỗng dưng tôi thấy có chút hy vọng cho tương lai con mình. Tôi biết tôi và Dương chắc chắn không thể được đường chính chính bên nhau, nhưng ít ra con tôi có sự quan tâm của bố nó. Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của tôi và Dương có thêm nhiều bước tiến triển. Không phải về mặt tình cảm, mà là sự giao tiếp giữa hai con người. Có lẽ cả hai chúng tôi đều phải xác định sống cùng nhau trong khoảng thời gian cho tới khi tôi sinh bé. Dù tôi không có quyền can thiệp vào cuộc đời anh, nhưng ít ra anh đi công tác hay ngày nào đến ăn cơm nói với tôi một câu cũng được. Mà công việc của Dương thì rất bận, gần như đi công tác ký hợp đồng với khách suốt, nên tôi ở nhà cũng rảnh. Mấy ngày nằm chán chê rồi lại xem phim, xem xong về nhà chơi với cái Nhung và thằng Minh. Tối đó tôi nghĩ Dương không về, tôi lại ăn cơm bên nhà rồi mới về qua chung cư. Nhưng vừa bước chân về tới nhà thấy Dương ở đó. Như thường ngày anh hỏi tôi đi đâu bằng thái độ cực kỳ khó chịu. Vậy mà hôm ấy tôi chưa kịp nói, anh nhẹ nhàng hỏi tôi: ăn tối chưa? Tôi cuống quá, tôi buột miệng nói: chưa. Vào tắm đi rồi ra ăn tối. Vâng. Lúc đó tôi tưởng anh nói vào tắm rồi ra nấu cơm, bởi vậy lúc tắm tôi cố gắng tắm nhanh hơn chút. Ai ngờ tắm xong thấy Dương loay hoay nấu cái gì trong bếp. Lúc ấy tôi dường như không tin vào mắt mình. Anh chủ động vào bếp nấu ăn cho tôi à? Có lẽ Dương thấy tôi kinh ngạc nên anh xấu hổ gắt lên: nhìn cái gì mà nhìn? Anh biết nấu ăn á? Nhìn cái nấu chuyên nghiệp hơn tôi đấy. Biết làm vài món sơ sơ, chẳng biết ăn được không nữa. Yên tâm, ngon hơn tôi là cái chắc rồi. Mà sao không để tôi nấu cho? Đợi cô có mà chết đói à? Nói xong anh tiếp tục nấu. Tôi thấy thế nửa đùa nửa thật trêu: anh nấu ngon thế này, vợ anh sau này không biết nấu ăn cũng được. Dương bỗng dưng dừng động tác, anh nhíu mày kiểu như đang quan sát tôi. Xong tôi hỏi tiếp, câu hỏi này là câu hỏi tôi luôn thắc mắc: anh với chị ấy bao giờ kết hôn thế? Chị nào? Thì chị Lê ấy. Anh nghe xong thở ơ quay đi làm việc, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Sao cô biết cô ấy? Điều tra tôi à? Không, chỉ là tôi từng gặp chị ấy rồi. Chắc biết qua thằng Thành à? Chị ấy phẫu thuật cho em tôi nữa. Tôi thấy chị ấy vừa xinh vừa giỏi, xứng đôi với anh phết mà. Em trai cô khỏe hẳn chưa? Dương dường như không quá ngạc nhiên khi tôi nhắc về em trai. Tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này, mà vẻ mặt anh như kiểu biết tuốt mọi chuyện ấy. Tôi chậm chậm đáp: thằng bé cũng ổn hơn trước rồi. Vậy thì tốt. Tôi định lên tiếng hỏi sao anh biết, thì anh nói với tôi: cơm xong rồi đấy, ra bàn ngồi ăn đi. Rất lâu rồi tôi mới anh cùng ăn với nhau một cách bình thường và đúng nghĩa. Hơn nữa đây là bữa đầu tiên anh hoàn toàn tự nấu. Còn nhớ ngày đầu tiên đến nhà anh với thân phận giúp việc, cơm chưa nấu xong bị anh sơ tái trên giường. Chớp mắt một cái gần 2 tháng trôi qua, cứ tưởng hơn tháng nữa mọi chuyện kết thúc. Vậy mà không ngờ sau 2 tháng, mối quan hệ chúng tôi bị ràng buộc bởi một đứa bé. Đúng là mọi chuyện trên đời đều như cái duyên, mọi tính toán của con người không bằng ý trời. Lúc nãy tôi có ăn cơm bên nhà, bây giờ ngồi xuống bàn ăn với những món ngon, tôi vẫn có cảm giác không muốn ăn. Nhưng chẳng nhẽ Dương mất công nấu tôi lại không ăn à? Bởi vậy tôi gượng gạo gắp thức ăn đưa lên miệng. Dương thấy dáng vẻ của tôi thì nói: cô sợ thức ăn có độc chắc? Không, tôi đâu có sợ gì chứ. Cô yên tâm đi, nếu bỏ độc thì cũng đợi cô sinh con cho tôi đã. Còn bây giờ cô vẫn còn giá trị với tôi. Cái ông này đúng là ngày nào không mỉa mai tôi. Chắc là ngày đó khó chịu lắm ý. Tôi lườm lườm Dương rồi vội vàng ăn bát cơm. Nhưng cô vì cố ăn khi đang no, cô họng tôi bắt đầu lợm lên cơn buồn nôn. Đang ăn gần hết bát, tôi đứng dậy bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, thấy Dương đứng lù lù trước cửa, khuôn mặt đầy lo lắng nhíu mày hỏi tôi: sao thế? Tôi được đà trêu tức lại: chắc tôi bị anh bỏ độc thật. Dương mặt ngẩn to te nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mặt anh ngây ngô như lúc này. Tôi buồn cười quá nhưng không dám cười to, cố gắng nín nhịn. Dương nghiêm túc nói: điên à, tôi bỏ độc làm gì chứ? Anh không bỏ sao tôi cảm thấy buồn nôn thế? Ai biết được cô? Tất cả là tại anh đấy. Nói xong tôi vội vàng bước đi. Tôi mà đứng đó thêm giây nào chắc là không nhịn được cười. Lúc dọn dẹp xong xuôi lên giường nằm, Dương ngồi bên cạnh nhìn mắt anh dán chặt màn hình laptop. Suốt 1 giờ đồng hồ trôi qua, tôi và anh không nói với nhau câu nào, ai làm việc của người đó. Chán quá tôi vào Facebook nhắn tin với Minh và Nhung. Đang soạn tin nhắn thì tin nhắn Thành gửi đến. Đang làm gì đấy cô gái? Nhìn thấy tin nhắn của Thành, bất giác khóe môi tôi nở nụ cười nhẹ. Tôi nhắn lại: em đang nằm chơi, giờ đây anh đi đâu thế? Anh vào công tác ở bệnh viện trong Sài Gòn mấy ngày, mai anh về có quà cho em đấy. Nghe Thành nói vậy tôi bất giác nở nụ cười. Tự nhiên lúc ấy Dư quay sang nhìn tôi gắt gỏng: cô làm cái gì mà cười như hâm dở vậy? Anh không biết một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ à? Cười nhiều mà Mai sau con lớn lên mới hay cười, chứ mặt lúc nào lầm lầm lì lì như bố thì chán lắm. Cô bảo ai mặt lầm lầm lì lì? Anh chưa ai nữa, mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo ấy. Nghe vậy hai hàng lông mày anh khẽ cong rồi nghiêm giọng: cô đừng cậy mình mang bầu, mà tôi không làm gì cô đấy nhá. Thì anh không làm gì được tôi thật thì tôi mới dám nói. Cô... Vẻ mặt Dương bất lực nhìn tôi. Cuối cùng anh không nói nữa, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nằm nhắn tin với Thành thêm một lúc, sau đó mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nửa đêm tỉnh giấc bởi chuột rút cứng chân, không cựa được người, tôi khó chịu quá. Dương ơi Dương, anh giúp tôi với, chuột rút cứng chân tôi rồi. Lúc này tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Dương đứng ở cửa nói chuyện với ai đó. Thấy tôi kêu lên, anh vội vàng nói với người kia: anh gọi lại sau nhé. Dương dạo bước đến gần tôi: sao vậy? Tôi bị chuột rút đau quá. Dương đặt điện thoại xuống, không chần chừ trực tiếp dùng tay bóp chân cho tôi. Hành động đó của anh làm tôi sững sờ. Tôi không nghĩ có ngày anh lại làm như vậy cho mình, vừa xấu hổ vừa ngại. Tôi lắp bắp nói: anh đang nói chuyện điện thoại với ai à? Xin lỗi tôi không để ý. Lần đầu tiên Dương kể thật với tôi là Lê, cô ấy bị đau bụng ở nhà riêng, nhờ tôi đưa đến bệnh viện. Vậy sao anh chưa đi? Tôi gọi bạn cô ấy rồi. Ơ kìa, rồi sao, cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh mà. Anh phải biết lo cho vợ mình chứ. Anh đi đi, cứ kệ tôi mà. Cô tưởng tôi vì cô mới không đi à? Thì tôi sợ như thế. Cô lo cho thân mình đi. Dương bóp chân cho tôi một lúc, thấy đỡ rồi tôi bảo anh dừng lại. Lúc nằm xuống giường, tự nhiên anh bảo tôi: bầu bí thường xuyên bị chuột rút, mai đi siêu thị mua cái gối bầu mà nằm. Còn nữa, thời gian này hay nôn vì nghén đấy. Những lời Dương nói làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ mấy tiếng trước anh không biết gì như tờ giấy trắng, thế mà bây giờ nói như người có kinh nghiệm lắm ấy, chứng tỏ anh chủ động tìm hiểu kiến thức mang bầu. Càng lúc tôi càng có cảm giác đứa bé này vô tình kéo khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại. Ngày hôm sau Dương đi làm về sớm, anh chủ động bảo tôi đi siêu thị cùng anh. Thế là lúc đến cửa siêu thị, không may một người va chúng tôi một cái rất mạnh mà không thèm xin lỗi. Cuối cùng Dương là người không thèm nể nang, trực tiếp gọi người đó lại, chu cháo chửi: thằng Ôn này, đi đứng kiểu gì đấy? Mày không có mắt cũng không có mồm à? Đụng người ta không biết nói xin lỗi à? Dương vừa dứt lời, ở khoảng cách không xa, một giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc: ủa, anh? Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói, thấy Lê ở trước mặt mình mà tự dưng giật thót cả người. Trái với sự sửng sốt của tôi, mặt Dương bình thản đến lạ, không bối rối như những người đàn ông đi ăn vụng bị vợ bắt gặp. Anh thản nhiên hỏi: em cũng đi siêu thị à? Vẻ mặt Lê khi đó cứng ngắc, rất nhanh cô ấy mỉm cười: à dạ, sao mi đi cùng anh thế? Tôi sợ Lê phát hiện mối quan hệ của chúng tôi, nên vừa khi thấy Dương chuẩn bị lên tiếng, tôi vội vàng nói: à, em vô tình gặp anh Dương ở đây ạ. Lần trước có đi ăn cùng anh Thành, biết anh ấy. Thôi em chào anh chị ạ, em về trước, em đang vội ạ. Nói xong tôi gật đầu một cái, Lê mỉm cười chào. Tôi bước qua Dương, cố tỏ vẻ như những người Dương thôi. Không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy đau đớn quá, trái tim như kiểu co rút bị kim đâm ấy. Bắt xe buýt về đến nhà, lúc đến nơi thấy mình đang ngồi gói hàng cùng Nhung. Thằng Minh vừa nhìn thấy tôi nó bảo: chị My sao giờ này về ạ? Em tưởng chị đi làm. Tôi biết sau này khi bụng lớn lên cũng không thể giấu Minh, nhưng bây giờ tôi chưa đủ can đảm nói cho em biết sự thật. Tôi gượng gạo tìm đại một lý do: hôm nay sếp cho chị nghỉ một hôm. À thế ạ? Nói rồi tôi ngồi phụ cái Nhung đóng hàng. Ngồi một lúc tôi bảo Minh vào trong phòng cho hai đứa dễ nói chuyện. Sau khi Minh đi khỏi, cái Nhung nó hỏi: hôm nay sao thế? Ông Dương dẫn tao đi mua gối bầu thì gặp Lê mày ạ. Thế á? Thế bà ấy biết rồi hả? Chắc là không, vì ta nói tình cờ gặp ông Dương, lúc đó mới bước chân đến cửa siêu thị, cũng may chưa mua cái gì cả. Thế sao mặt mày như đưa đám thế? Hay yêu ông Dương rồi? Ghen à? Đâu, tự nhiên trong lòng tràn ngập tội lỗi thôi. Hay sau khi hợp đồng tao cùng Minh đến nơi khác sinh sống nhỉ? Dù sao lúc ấy tao cũng có một khoản tiền đủ chi tiêu trong mấy tháng mang bầu với lúc con nhỏ ấy. Mày nghĩ mày trốn được người như ông Dương á? Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản thế à? Tao không biết nữa, nhưng tao không muốn làm người thứ ba. Tao không muốn vì tao hạnh phúc người khác bị ảnh hưởng. My ơi, tao lại mày, mày tỉnh táo đi. Ngay từ đầu bước chân vào nghề này, mày phải xác định nó là như thế. Làm gì có con nào làm nghề này mà sợ đủ điều như mày. Lúc đó tao cần tiền, cho nên đó là lựa chọn duy nhất của tao. Tao không nghĩ sâu xa được vậy. Cảnh Nhung nghe tôi nói, nó chỉ biết thở dài. Mà có phải mày sợ mày yêu ông Dương không? Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ Cảnh Nhung nói đúng. Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như anh có sức hút mãnh liệt. Hơn nữa bây giờ chúng tôi gặp nhau thường xuyên, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Tôi sợ mình sinh ra cảm giác an toàn. Càng nghĩ, lòng tôi càng rơi vào nỗi hoang mang vô tận. Tôi sợ mình thích anh, thích đến mức không muốn rời. Tôi uể oải lắc đầu. Không, ta làm gì có tư cách yêu anh ta. Chẳng có gì là không có tư cách. Mày bây giờ thừa tư cách. Thậm chí cái tư cách của mày còn hơn gấp trăm ngàn lần bà Lê. Giữa mày và ông ấy có đứa con chung. Còn bà Lê thì có gì. Ta nói thật chứ, nếu ông Dương yêu bà Lê thật lòng thì làm gì có chuyện lên giường với mày. Còn chưa kể nếu hai người nói yêu nhau, chả nhẽ yêu nhau mấy năm mà không lên giường với nhau à? Sao không có con mà gặp mày hơn tháng đã có? Nghe Nhung nói làm lòng tôi thắp sáng lên ngọn lửa với hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng ngọn lửa chưa nhen nhóm bao lâu thì đã bị tôi dập tắt. Thôi, nói tóm lại, tao thấy hai người họ xứng đôi. Con Hâm, nó không nghe. Mày phải sống một lần cho cuộc đời của mày đi. Đừng có sống mà sợ người khác mãi như thế. Cuối cùng khổ mình, khổ cả con mình thôi. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, tin nhắn Dương gửi tới. Cô đang ở đâu? Tôi ở nhà. Nhà nào? Nhà tôi. Ai cho phép cô tự ý đi về? Cái ông này buồn cười thật. Người yêu lù lù ở đó, rồi muốn tôi mặt dày đứng đó nhìn hai người hạnh phúc à? Tự nhiên tôi bực mình quá, tôi khó chịu đáp. Anh bị sao thế? Người yêu anh đến, anh không sợ bị phát hiện à? Liên quan gì chứ? Anh đúng là người đàn ông đầu tiên tôi thấy ăn vụng công khai. Ăn vụng cái gì? Tôi đường đường chính chính ăn cô mà. Tôi biết tôi không thể cãi được với ông này. Tôi đành nhịn xuống chuyển chủ đề. Nay tôi về nhà ăn cơm với em trai tôi. Ok. Được sự đồng ý của Dương, tôi thoải mái hẳn. Chiều đó tôi phụ Kinh Nhung đóng hàng, rồi ba người chúng tôi rủ nhau đi chơi đi ăn. Vì sức khỏe mình mới ổn thôi, nên chúng tôi không dám đi chơi xa. Loanh quanh ở siêu thị, rồi vào mấy quán bán hàng ăn đồ ăn vặt. Tôi gọi bánh giò, còn Nhung và Minh gọi nem lụi và đùi gà KFC. Cái Nhung vừa ăn nem lụi vừa bảo, nem lụi ở đây ngon không bằng ở trong Đà Nẵng. Men ở Đà Nẵng rồi à, sao biết? Ờ, một đợt đi vào trong nhà bác tao ấy, ăn ngon lắm. Mà có dịp mình đi du lịch Đà Nẵng đi, nhiều món ăn vặt ngon tuyệt luôn. Thằng Minh nghe vậy cười nói, đi Đà Nẵng chắc hết nhiều tiền lắm chị. Tôi nhìn em, thực ra với số tiền tôi có bây giờ, tôi thừa sức cho em đi một chuyến du lịch Đà Nẵng. Nhưng mà tôi sợ Minh biết chuyện nên vẫn giả nghèo giả khổ. Để chị gom tiền, mấy chị em mình đi nhá. Bây giờ săn được vé rẻ đi cũng không hết mấy. Dạ vâng. Một lúc sau khi chúng tôi chuẩn bị ra về, điện thoại rung lên cuộc gọi. Cứ nghĩ Dương gọi về, tôi vội vàng lấy nghe. Không ngờ người gọi đến là cô Sang. Từ lúc tôi biết mình có thai với lu bu vài chuyện, tôi quên khuấy đi chuyện kia. Hôm nay thấy dãy số này, cả người tôi khẽ run lên. Tôi chầm chừ bấm máy nghe. Khi cuộc gọi đổ chuông xong im lặng thành cuộc gọi nhỡ, tôi tưởng cô ấy không gọi. Ai ngờ cuộc gọi tiếp đến. Tôi đành nhấn nút nghe. Chưa kịp nói gì, cô Sang lên tiếng. Tôi ở quán cà phê đối diện với cô, sang đây nói chuyện đi. Tôi chột dạ nhìn thẳng ra ngoài cửa. Đúng là thấy cô Sang nhìn chằm chằm tôi. Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, bảo Nhung đưa Minh về trước, còn tôi phải đi làm. Sau khi hai người bắt xe về rồi, tôi yên tâm sang quán cà phê đối diện. Vừa ngồi xuống, cô Sang hất hàm nói, ý cô giờ thế nào? Ý gì ạ? Cháu làm gì có ý gì đâu cô. Mày đừng giả vờ giả vịt. Mày cố tình quên chuyện ta bảo à? Cháu chưa tìm được cơ hội. Mày đừng nói dối. Giúp việc nói dạo này, thằng Dương không thường xuyên về nhà. Nếu nó không về nhà, chắc chắn ở chỗ mày. Tôi giả vờ ngạc nhiên mấy giây, sau đó bình tĩnh bảo, cô làm mẹ mà không biết con trai mình đi đâu à? Tôi cố tình nói thế xem thái độ của cô Sang thế nào. Càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ mối quan hệ của cô Sang và anh. Nó chẳng giống mẹ con bình thường. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi thấy nhột cho chính mình. Tôi và mẹ mình rất lâu rồi không gặp nhau. Đúng là trên đời có nhiều bà mẹ, nhưng không phải ai cũng giống ai. Cô Sang nghe tôi nói thế, sắc mặt thoáng qua sửng sốt rồi tức giận bảo, mày có quyền gì mà nói câu đó? Cái phận của mày là nghe lời tao, không có quyền thắc mắc. Đúng là thứ đàn bà rẻ mạt. Cô nói cháu rẻ mạt, sao cô cứ ép cháu bên con trai cô thế? Làm gì thì kệ tao, mày lo làm tốt việc của mày. Nếu không muốn làm nữa, bồi thường hợp đồng 5 tỷ. Hãy nhớ sống ở đời, đừng ăn cây táo rào cây sung. Mẹ còn có em trai mày đang sống sờ sờ ra đấy. Nhớ, nó được sống khỏe mạnh là nhờ ai, nghe chưa? Nhìn sang mặt cô Sang, tôi biết mình động ổ kiến lửa rồi. Tôi cầm cốc nước lọc uống. Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cháu biết ạ. Cháu cố gắng làm như những gì cô bảo ạ. Nhanh chóng lắp camera trong phòng làm việc của nó đi, hoặc lắp ở ô tô cho tôi. Dạ vâng ạ. Tôi ngoan ngoãn đồng ý thì cô Sang mới về. Sau khi cô Sang đi khỏi, tôi thấy lòng mình mông lung quá. Không biết rốt cục mục đích chính của cô Sang là gì. Mọi thứ có như lời cô đang nói không? Trong tôi có linh cảm bất an. Mà đang suy nghĩ, tôi nhớ tới Thành. Anh là bạn của Dương, ít nhiều biết một vài chuyện. Nghĩ vậy tôi cầm máy gọi cho Thành. Vừa bấm số trong danh bạ, Thành gọi đến. Hai chúng tôi như thần giao cách cảm ấy. Anh về Hà Nội rồi. Anh có quà cho em đấy, em có rảnh không? Dạ em rảnh ạ. Em ở đâu, anh qua đón. Tôi đọc địa chỉ cho anh. 10 phút sau anh có mặt. Thấy tôi ngạc nhiên, Thành giải thích. Đúng lúc anh chạy trên đường này, em muốn đi dạo vài vòng không? Thực ra tôi thấy ngại khi đi cùng anh. Nhưng tôi là người đang cần Thành để biết một số thông tin của Dương, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Thành chở tôi lòng vòng thành phố, cuối cùng dừng lại trước hồ. Được cái thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, không nắng gắt, không khí dễ chịu. Tôi có thể cùng anh ngồi dưới ghế đá nói chuyện một cách thoải mái. Tôi chủ động lên tiếng trước. Nói thì hơi buồn cười, nhưng ngồi đây thế này, em nhớ ngày xưa hồi nhỏ hay cùng đám bạn túm năm tụm bảy dưới gốc cây gần bờ sông, rồi mình chơi đủ các loại trò chơi ấy. Ừ, anh thấy tuổi thơ các bạn dưới quê nhiều kỷ niệm hơn tụi anh. Em thấy mọi người ở thành phố hầu như ai ở nhà đó mà. Đúng đấy, anh ngày xưa may mắn có Dương chơi cùng, không thì chắc không có tuổi thơ. Ủa, vậy anh với Dương chơi với nhau từ nhỏ à? Tình bạn đúng là đáng ngưỡng mộ quá. Thành cười nhẹ rồi nói tiếp. Chơi với nhau, nhưng anh không bằng phần nhà Dương đâu. Hồi đó bố nó không muốn cho nó tiếp xúc với đám nhà bình dân như anh, nhưng tính Dương thì kiên quyết, nó thích cái gì đố ai cả nổi. Vậy bây giờ anh vẫn ở cạnh nhà anh Dương à? Không, từ ngày mẹ Dương mất, cả nhà Dương chuyển đi chỗ khác. Căn nhà trước đó vẫn bỏ không, thỉnh thoảng anh thấy Dương đến thôi. Lời anh nói như tia sét đánh ngang tai. Rõ ràng cô Sang nói cô là mẹ Dương, sao Thành nói mẹ Dương mất? Chẳng nhẽ cô Sang là mẹ kế à? Chắc chắn tôi mới hỏi lại. Mẹ anh Dương mất rồi à anh? Ừ, mẹ cậu ấy mất do tai nạn giao thông, cũng gần 20 năm rồi. Nghe vậy tôi cố tình giả vờ không biết Dương có em trai. Vậy là nhà chỉ còn hai bố con à? Mà nhà toàn đàn ông, chắc là chán với tẻ nhạt lắm. Không, mẹ Dương mất chưa được 49 ngày, bố Dương rước vợ hai về. Dương hận vợ hai của bố. Hai người có con riêng với nhau từ khi mẹ Dương còn sống mà. Nghe đến đây toàn thân tôi bắt đầu chết lặng một hồi. Vậy là những gì cô Sang nói hoàn toàn dối trá. Nếu vậy mục đích cô cho tôi tiếp cận Dương không tốt đẹp gì. Cả người tôi bắt đầu có hai dòng suy nghĩ. Mọi thứ trộn lẫn với nhau khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi hận mẹ kế như vậy. Nếu như anh biết sự gặp gỡ của tôi và anh là do mẹ kế sắp xếp, thì không biết anh hận và ghét bỏ tôi thế nào. Để khi đó, có khi đứa con trong bụng này anh cũng không cần. Nghĩ đến đây, người tôi bắt đầu bủn rủn, khiến tôi cứ đần thối ra như con ngốc vậy. Thầy không thấy tôi trả lời thì liền hỏi. Em sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi trắng bệch thế kia? Hay em không khỏe chỗ nào à? Dạ em không sao ạ. Nếu thấy mệt quá, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Vâng, lại phiền anh rồi. Trên đường Thành lái xe đưa tôi về. Hầu như Thành hỏi gì tôi trả lời đó. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, anh lấy trong cốp cái túi màu đỏ đưa cho tôi. Sài Gòn nhiều món đồ ăn vặt, anh mua em ăn thử nhé. Trong đó có cả bò khô Minh thích đấy. Ui, anh đi công tác lại có mua quà cho chị em. Cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, em đừng có ngại. Dạ. Mà ngày kia em rảnh không? Sao thế hả anh? Ngày kia sinh nhật anh, em đến nhà chung vui sinh nhật với anh đi. Anh cũng không ở nhiều, chỉ có vài người bạn thân thiết thôi. Mặc dù trong lòng thực sự không có thành ý với Thành, nhưng hiện tại tôi đang qua lại với Dương, tôi cũng không có ý dám tiếp xúc với anh ấy nhiều. Ở đứa sinh nhật anh chắc chắn có Dương. Tôi định mở miệng từ chối, ai ngờ Thành dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi, giọng nói cũng rất tha thiết. Cuối cùng tôi không nỡ lòng từ chối. Dạ vâng ạ. Sau khi Thành đi khuất, tôi mới dám bắt xe về chung cư. Buổi tối Dương nói anh không về nên tôi nấu một bát phở gà. Ăn xong không biết làm gì, tôi lên mạng tìm hiểu kiến thức mang bầu, tham gia các hội kinh nghiệm nuôi con, kinh nghiệm mẹ bầu. Lướt xe một vòng, nhìn hình ảnh các bé đáng yêu quá. Vô thức trong tim tôi dâng lên cảm giác đặc biệt, đó là cảm giác của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc kỳ diệu thế mà tôi từng có ý định bỏ con. Điều đó làm tôi day dứt mãi. Tôi đưa tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, tự hứa với lòng sau này cuộc sống ra sao, nhận định tôi nuôi con lên người, yêu thương con hơn tất cả những gì tôi có. Em bé của tôi bây giờ 9 tuần tuổi, bác sĩ trêu tim thai cao vậy chắc chắn bé trai. Thực lòng tôi không quan trọng trai gái, miệng con khỏe mạnh chào đời là mừng rồi. Nằm suy nghĩ linh tinh hết chuyện nọ đến chuyện kia, cuối cùng tôi ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm vừa tỉnh giấc, nghe tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó bóng người cao lặng lẽ đi vào phòng. Chỉ có hai người, không cần đoán biết tôi cũng biết là ai rồi. Nhưng tôi lại muốn giả vờ ngủ xem Dương làm gì tiếp theo. Nghe tiếng bước chân anh tới gần, sau đó một mùi hương nước hoa quen thuộc xông vào mũi. Tiếp theo anh khom người kéo chăn cho tôi quá ngực. Phòng bật điều hòa, hình như anh hơi sợ tôi lạnh. Dù không mở mắt, nhưng tôi cảm nhận anh đứng nhìn mình, nhìn rất chăm chú, sau đó không nằm xuống mà lẳng lặng ra ngoài. Khi tiếng cạch cửa vang lên, đoán chắc Dương đi rồi, tôi lúc đó mới mở mắt ra nhìn. Trong lòng thấy ấm áp, lại có chút xót xa. Cứ nghĩ đến cô Sang, những giao dịch của tôi và cô ấy, tôi bắt đầu ngủ không nổi. Tôi nằm chán trường xoay ngang xoay dọc, một tiếng đồng hồ sau, nghỉ nhiều đến mức tôi quên cả đi vệ sinh. Bình thường Dương về muộn sẽ vào phòng ngủ, hôm nay không biết anh làm gì mà chưa thấy vào. Tôi tò mò bật dậy mở cửa ra ngoài, thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn. Cửa hé mở, tiện đường ra nhà vệ sinh, tôi quyết định ngó thử. Tôi thấy anh đang tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt anh đỏ bừng bừng, hình như anh sốt à. Thấy thế tôi giật mình chạy vào, lần đầu tiên chủ động sờ lên trán anh, rất nóng, anh sốt thật rồi. Tôi sốt sáng nói, sao anh sốt cao thế này? Tôi vừa định rụt tay xuống để lấy chậu nước ấm với khăn mặt, thì Dương cầm lấy tay tôi. Để tôi đi lấy nước ấm với khăn nhé. Anh chưa ăn gì, tôi nấu cho anh cái gì ăn tạm, rồi còn uống thuốc nữa. Không cần đâu. Anh Hâm à, sốt cao quá rồi đây này. Mấy cái này chưa không khỏi được. Thế làm gì mới khỏi? Cho tôi tiêm cô phát. Nghe Dương nói, hai má tôi đỏ lựng lên như quả gấc. Ngượng ngùng lắp bắp một hồi, tôi mới nói một câu hoàn chỉnh được. Tôi ốm đâu mà anh đòi tiêm tôi. Dương có lẽ thấy vẻ lúng túng của tôi nên quay đi chỗ khác, cố nén cười. Tôi thì vừa ngượng vừa xấu hổ. Thôi nằm xuống đi. Tôi lấy nhiệt độ cặp cho anh. Với trong tủ còn thịt gà với nước xương hầm, tôi nấu phở gà cho anh nhé. Tôi không sao đâu, nghỉ tí là khỏi thôi. Anh sốt cao thế này mà anh nói không sao à? Sao hôm nay cô đột nhiên tốt bụng thế? Tôi biết ngay. Ngày nào anh ta không mỉa mai tôi, ngày đó chắc chắn ăn cơm không biết ngon. Rõ ràng tôi quan tâm lo lắng cho anh thực lòng, nhưng có lẽ trong mắt anh tôi chỉ biết đến tiền. Ở mức quá tôi ghé sang ken két. Anh là người bao nuôi tôi, cũng như sếp của tôi. Anh bị làm sao thì ai cho tôi tiền tiêu xài nữa chứ? Thấy tôi nói vậy, Dương lập tức buông tay tôi ra, thái độ như giận hờn làm tôi buồn cười quá. Thế rồi anh đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường nằm phịch xuống. Tôi cũng không chần chừ nữa, vội vàng xoay người tìm nhiệt kế đo thử. Hiện tại anh sốt 39,6 độ. Trời ơi, anh sốt cao quá này. Hồi tối ngăn gì chưa? Chưa, uống mấy cốc rượu thôi. Tôi lại anh đấy. Anh như thế, có ngày hỏng bét dạ dày. Nói rồi tôi đi lấy khăn với chậu nước, rồi nhanh chóng giặt khăn đắp lên trán cho anh. Lúc Dương thấy tôi giơ chiếc khăn lên, anh hơi né đầu cau mày. Cô làm cái gì đấy? Tôi đắp khăn cho anh nhanh hạ sốt còn gì nữa. Ngày xưa tôi ốm, bố tôi đoàn đắp khăn vậy đấy. Dễ chịu lắm. Anh chưa đắp bao giờ à? Dương không trả lời mà ngoan ngoãn nằm yên. Sau đó tôi xoay người rời khỏi phòng nấu cho bát phở gà. Cũng may hồi tối ninh xương với thịt gà và gia vị sẵn trong tủ, tôi chỉ việc đun sôi rồi thả bánh đa vào là xong. Lúc bê bát phở gà bước vào, thấy Dương đã ngủ. Thấy vậy tôi đặt bát phở xuống bàn. Vừa bước đến bên giường gọi anh, bất giác anh nói mấy từ trong mê man. Mẹ à, mẹ đừng đi mẹ à. Sau đó câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi thấy nét mặt anh giống như mơ thấy một chuyện ám ảnh vậy. Nghĩ vậy tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào tay anh. Tôi buồn đánh thức anh khỏi giấc mơ, nhưng vừa chạm tới tay anh bị anh nắm rất chặt. Những ngón tay đẹp đẽ thon dài siết chặt da thịt, khiến tim tôi như lỡ đập mất một nhịp. Tôi chỉ biết ngây người nhìn anh. Miệng anh bắt đầu không nói, gương mặt giãn nhẹ, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngon. Nhìn anh ngủ ngon như vậy tôi không nỡ gọi, mà kỳ lạ càng nhìn anh tôi càng không thể rời mắt. Hai hàng lông mi cong cong khép chặt, gương mặt đẹp như hoàng tử trong tranh vẽ, không còn vẻ cao ngạo khí phách thường ngày, không còn lạnh lùng cáu kỉnh, chỉ còn sự an tĩnh khiến người khác nhìn vào có thể động lòng. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nỗi sợ. Sợ bản thân biết rõ đây là nghiệt duyên mà vẫn như thiêu thân lao vào. Tôi nghĩ mãi, nghĩ đủ thứ chuyện cho tương lai, rồi cuối cùng gục xuống thiếp đi bên cạnh giường lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thấy trời sáng rồi, bản thân nằm ngay ngắn trên giường. Mày hóa ra cái cảm giác được ai đó ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên không phải mơ, đó là sự thật à? Tôi liếc mắt nhìn xung quanh phòng không thấy Dương đâu. Bát phở gà nấu đêm qua cũng không còn trên bàn. Mới đầu tôi cứ nghĩ Dương đổ đi, nhưng không ngờ anh ăn hết. Bằng chứng là bát sạch mà thùng rác không có cọng phở nào. Đánh răng rửa mặt xong, tôi đang định xuống siêu thị mua ít đồ, nhận điện thoại của shipper báo có đơn đặt hàng đồ ăn. Tôi ngạc nhiên bảo anh ship: "Anh ơi, em đặt hàng gì đâu ạ? Bà có phải Hà My không?" "Dạ đúng ạ. Đúng địa chỉ này rồi ạ." "Đơn hàng này đồ ăn không đồng, bà ra cửa nhận nhé." "Dạ vâng ạ." Anh ship đưa cho tôi túi đồ ăn, mở ra trong đó thấy có phở bò, trà sữa với mấy món khác nữa. Nghĩ bụng chỉ có cái Nhung với Dương biết tôi ở đây thôi, mà cái kiểu âm thầm làm như vậy chỉ có ông Dương. Sau đó tôi cầm điện thoại nhắn tin: "Anh mua đồ cho tôi à? Ăn đi." "Sao anh mua nhiều thế?" "Cô biết nhiều cơ à? Tớ không bao giờ biết đủ." Tự dưng sáng ra bị mỉa mai, tôi ấm ức nhắn lại: "Anh cho tôi nhiều tiền xem tôi có chê không. Còn đồ ăn tôi ăn không hết nó phí." "Ăn đi, cô lắm chuyện quá." Tôi vốn định không nhắn lại, nhưng nghĩ vụ hôm qua Dương bị sốt, sáng nay lại đi làm luôn, thấy thương thương tôi nhắn tiếp: "Mai đi làm đấy à? Sao sốt vậy không nghỉ ngơi thêm?" "Tôi khỏe rồi." "Nhưng ăn uống đầy đủ đấy." "Yên tâm, tôi vẫn khỏe, để đủ làm 60 phút với cô." Dạo này Dương rất hay có những câu làm tôi đỏ lựng cả má. Tôi biết mình không phải đối thủ nói lại anh trong những chuyện này, nên tôi đành im lặng. Ngồi ăn bát phở anh mua, cơ hồ trong tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Không biết có phải do tôi ảo tưởng không, càng ngày tôi càng có cảm nhận Dương ít nhiều có tình cảm với mình. Không biết tình cảm ấy là gì, cũng có thể tình cảm lan truyền từ đứa bé trong bụng tôi. Nhưng ít ra khi sống với anh, tôi cảm thấy thoải mái. Dù không biết tương lai đến đâu, nhưng hiện tại tôi thấy thế này là đủ quá rồi. Chiều đó Thành nhắn tin thông báo nhắc tối mai sinh nhật, nên dặn tôi nhớ đến. Mới đầu Thành ngỏ ý đến đón tôi, làm tôi phải nói khéo mà anh mới để tôi tự đến. Bởi vì tối qua tôi đợi Dương để xin phép anh một câu, nhưng cuối cùng lu bu quá quên khuấy mất. Giờ chưa có sự đồng ý của Dương, tôi chưa chắc chắn điều gì cả. Buổi tối nghe Dương nói về nhà ăn cơm, tôi vào bếp nấu rất nhiều món ngon, mà Dương lắm lúc cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy. Trong lúc ăn, anh thẳng thắn hỏi tôi: "Sao thế? Có điều gì muốn nói hay xin xỏ à?" Tôi cười cười đáp: "Anh siêu thật đấy." "Cô không phải nịnh, có gì nói luôn đi." "Mai sinh nhật anh Thành, cho nên tôi..." Chưa nói hết câu, Dương ngước mắt nhìn tôi: "Cô muốn đi dự sinh nhật Thành à?" "Đúng, anh Thành mời cũng nhiệt tình, nhưng nếu anh không cho phép thì thôi cũng được." "Cô ngoan như vậy từ bao giờ chứ?" "Ơ kìa, trừ những lúc không ngoan, tôi lúc nào mà chẳng ngoan. Với lại suốt ngày ở nhà tôi cũng chán chứ." Dương lườm tôi một cái rồi gắp tiếp đồ ăn. Tôi thở dài, chắc anh ta không cho mình đi rồi. Vì dù sao ngày mai anh ta và người yêu của anh ta có đến. Ai ngờ một lúc sau Dương nhàn nhạt nói: "Đi cũng được." Tôi vui mừng cười tươi: Anh cho tôi đi thật á?" Dương nhíu mày, rẽ cái mặt cô đi, hớn hở như gặp crush vậy. Tôi cười không nói gì. Dương nói tiếp: "Đi đâu cũng phải nhớ mình đang mang thai đấy." "Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm." Vậy là tối đó tôi háo hức tìm trong tủ đồ bộ váy nào đẹp nhất để ngày mai mặc. Cũng may từ ngày quen Dương, tôi chịu sắm đồ hơn trước. Chứ như ngày xưa, mỗi lần nó đến đình đám, tôi ngại lắm vì không có đồ. Dương thấy tôi chọn tới chọn lui rồi mới ngồi giường bảo: "Bộ cô định đi trình diễn thời trang à?" Tôi tủm tỉm cười, cầm trên tay hai chiếc váy, một trắng hai dây, một hồng nhẹ nhàng. "Này, anh thấy bộ nào đẹp hơn?" "Bộ nào cũng được." "Hỏi anh như không vậy." Dương ngước mắt nhìn tôi, rồi nhìn chiếc váy trên tay tôi. Thật ra bọn con gái cứ nghĩ con trai chúng tôi thích con gái mặc sexy hở hang, khoe chân khoe ngực. Không có đâu. Chúng tôi đủ trưởng thành và chững chạc để nhận ra con gái không mặc gì mới là chúng tôi thích nhất. Nghe Dương nói câu đầu, tôi liên tục vận hành mà không kịp nhảy số. Tôi cau mày: "Anh nói gì mà chả liên quan thế?" "Tức là cô mặc bộ nào đối với tôi cũng như nhau, trừ khi cô không mặc gì tôi mới thấy sự khác biệt thôi." Nghe xong mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng xoay người cất hai chiếc váy, rồi vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng. Sau đó tôi loay hoay dọn dẹp nhà chán chê, sau đó mới đi ngủ. Và đến giường thì anh nói chuyện điện thoại với Lê, hình như cuộc điện thoại bắt đầu. Anh đang ở đâu thế? Em gọi mấy lần không có được. Anh vừa bận làm nốt dự án trong Sài Gòn. Sao thế? Tối nay mình có hẹn mà, anh quên à? Giờ thấy tôi bước tới thì khẽ liếc mắt nhìn tôi, nhưng không có ý định đi ra chỗ khác nói chuyện. Ừ, anh quên thật. Em chờ anh suốt tối đấy, anh không sợ em giận à? Không. Thế chứ, nếu tôi là người yêu chính thức của Dương, cái kiểu nói chuyện thế kia tôi chỉ muốn đấm vào mồm cho bỏ ghét. Ai đời là người yêu với nhau, cách nói chuyện như người Dương nước lãi. Mà tôi nể Lê thật, cô ấy giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đáp. Vậy mai sinh nhật anh Thành, anh nhớ đón em đừng quên nhá. Ừ. Tắt điện thoại xong, Dương quay sang liếc nhìn tôi. Chắc thấy tôi nằm sát mép giường quá nên bảo. Nằm gần vào đây, nằm thế nhỡ đêm rơi xuống đất ảnh hưởng con tôi. Thấy anh nói, tôi xích lại gần một chút. Vừa nhích người thì bỗng nhiên có bàn tay vươn đến kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng, tôi cứng đờ nằm gọn trong lòng anh. Khi tay anh bất giác đặt lên bụng tôi giật mình định thần. Vừa muốn đẩy anh ra thì anh nói, nằm yên đi cho tôi gần con. Không hiểu sao lúc ấy trái tim tôi bất giác như lỗi nhịp, cảm giác trong người có một dòng điện chảy qua, máu cũng như lội ngược dòng chảy ngược, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng len lén ước thời gian này trôi chậm một chút để tôi bình yên trong lòng anh lâu hơn. Nằm một lúc thấy không có động tĩnh gì, tay anh vẫn đặt lên bụng tôi khẽ ngước mắt nhìn thấy hai mắt anh nhắm nghiền. Nằm quá lâu một tư thế khiến tôi mỏi người, vừa định xoay người sang hướng khác nhưng nhúc nhích một cái lập tức bị Dương ôm chặt. Cuối cùng tôi thở dài rồi ngoan ngoãn nằm ngủ trong lồng ngực anh. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thấy Dương tỉnh rồi, nhưng anh nằm trên giường bấm điện thoại. Tôi lặng lẽ lồm cồm bò dậy xuống giường, chân chưa kịp chạm đất thì anh bảo, là có bác sĩ đến tận nhà lấy máu xét nghiệm đấy. Lúc ấy tôi ngu ngơ lắm, tưởng Dương lấy máu xét nghiệm ADN nên tự nhiên thấy nghẹt thở. Nghẹt thở không phải vì sợ kết quả, nghẹt thở vì thấy buồn khi Dương không tin tưởng mình. Dương chắc có lẽ thấy tôi mặt đần thối ra thì nói tiếp, cô nghĩ cái gì thế? Tôi tưởng xét nghiệm quan hệ cha con thì phải sinh bé mới xét nghiệm được chứ. Tào lao, đây là xét nghiệm níp, xét nghiệm xem con có khỏe không. Tôi liên hệ bác sĩ ở trung tâm rồi. Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Rõ ràng có tìm hiểu từ 9 tuần trở đi xét nghiệm níp được rồi, mà con tôi vừa được 9 tuần. Đầu óc tôi đúng là tưởng tượng cao siêu. Có một điều Dương khiến tôi ngạc nhiên, tuy đây là lần đầu anh làm bố giống như lần đầu tôi làm mẹ, vậy nhưng anh có nhiều kiến thức, anh thành thạo cứ như có người đầy kinh nghiệm ấy. Lẽ ra đối với một người bận trăm công nghìn việc như anh, ít có thời gian quan tâm con cái. Thế mà dù thế nào, anh là người đàn ông chịu trách nhiệm và chu toàn. Đứa bé chưa được sinh ra nhưng nhận đầy đủ sự quan tâm từ anh, có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất bất kể bà mẹ nào cũng mong muốn. Chiều hôm ấy thầy gửi cho tôi định vị nhà anh. Biết Dương tới đón Lê nên sau khi trang điểm sương sương một chút, tôi xuống dưới nhà đợi xe Grab đến đón. Vừa đứng đợi chưa 5 phút thì một chiếc ô tô màu đen quen thuộc từ từ tiến đến. Dương hạ kính xe xuống rõ ràng bảo tôi, lên xe đi. Ờ anh... Lên xe. Tôi ngơ ngác không hiểu bị Dương quát cho lần nữa, đành ngoan ngoãn mở cửa xe bước vào bên trong. Dương đi một đoạn tôi mới hỏi, tôi tưởng anh tới đón chị Lê. Tôi bảo cô thế à? Không. Dương không trả lời nữa mà chuyên tâm lái xe. Một lát sau tài xế Grab gọi đến. Tôi giật mình nghe điện thoại, xin lỗi người ta một câu, rồi gửi người ta số tiền bằng quãng đường tôi đặt đi đến nhà Thành. Thế rồi một lúc khá lâu, tôi nhìn điện thoại, thấy định vị Thành gửi là sắp đến rồi. Anh cho tôi xuống trước đi. Vì gì phải như thế? Xong Dương lái xe một mạch cho tới khi dừng lại trước cổng nhà. Cũng may nhà kín cổng cao tường, lúc đó không có ai nên không thấy tôi với anh đi cùng nhau. Tôi kiên quyết để cho Dương vào trước. Anh thấy vậy bực bội nói, cô sợ Thành nó thấy à? Thì không, tôi sợ người yêu anh nhìn thấy. Cô lắm chuyện quá. Kệ tôi sợ bị đánh ghen lắm. Không có sự cho phép của tôi, bố đứa nào dám động vào cô. Nói xong Dương bước đi. Tôi mặc kệ ngồi lì thêm một lúc cho tới khi Thành gọi. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy trong nhà có khoảng gần chục người, nam nữ đủ cả. Ai ai cũng súng xính đồ hiệu, nhìn lại mình bình thường nhất. Kể cả đầu tóc hay giày dép, trên người cũng chẳng xịt nước hoa, nòm cứ như là bông hoa úa giữa rừng hoa tươi. Tôi liếc mắt đi một vòng, không thấy Lê đâu. Tự nhiên lén lút thở phào. Không có cô ấy, tôi cũng đỡ khó xử. Thành mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, cười tươi bước đến chỗ tôi. Anh giới thiệu với mọi người về tôi. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào mọi người. Thế rồi có một cô gái trong đó lên tiếng. Bạn có phải là người quen của anh Dương không? Hôm trước hình như thấy anh Dương mà bạn đi siêu thị. Cả người tôi bất giác cứng ngắc, chỉ biết trả lời thế nào. Một giọng nói vang lên. Xin chào cả nhà, em tới muộn. Ơ, chị Lê đến rồi. Tôi giật mình quay đầu, thấy Lê đang cười tươi bước vào. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm hai dây màu trắng, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu đắt đỏ, kể cả cách trang điểm toát ra vẻ sang trọng, đúng kiểu con nhà giàu. Nhìn lại mình, tôi mặc áo hai dây màu trắng nhưng nó lạ lắm. Có lẽ dù thế nào đi nữa cũng không che lấp được bản chất cô gái quê mùa cục mịch như tôi. Thật tâm mà nói, nếu so với tôi, Lê phù hợp với Dương hơn rất nhiều. Lê dịu dàng lên tiếng. Xin lỗi em, chỉ có việc đến muộn. Chị Lê đến là vui rồi. Dạo này chắc anh Dương chăm chị tốt hay sao? Càng ngày trông chị càng xinh. Thế à, cảm ơn mọi người nhé. Nói xong cô ấy liếc mắt nhìn tôi như người Dương không quen biết, sau đó thản nhiên đi về phía Dương ngồi xuống. Anh đến lâu chưa? Mới thôi. Mai anh Tuấn về nước đấy, anh qua nhà ăn cơm nhé. Mai á, để anh xem đã. Tôi lặng lẽ đứng nhìn hai người bọn họ, rồi nhìn tới những người ở đây. Ai cũng có đôi có cặp. Hình như tất cả mọi người là những cặp đôi chơi chung với nhau. Bất giác tôi thấy lạc lõng, tự ti vô cùng. Cô gái à, nhập tiệc thôi. Thành cười cười lên tiếng. Tôi giật mình ngước nhìn anh. Sau đó anh dẫn tôi ngồi vào bàn, ngồi cạnh anh và cũng đối diện Dương và Lê. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người chúc tục uống rượu, trò chuyện xã giao vài câu. Ai nấy dành cho Thành những lời chúc hay và tốt đẹp. Riêng Dương nâng ly rượu lên chúc đúng một câu. Chúc ông sớm lấy vợ. Tôi còn chưa có bạn gái mà. Câu đó tôi dành cho ông mới đúng. Tôi chưa khóa lấy vợ. Nghe Dương nói vậy, tất cả mọi người ồ lên tự Dương nói đùa. Riêng tôi thấy sắc mặt Lê khi đó bất giác cứng ngắc, nhưng vẫn cố gượng gạo nở nụ cười. Có một người bạn lên tiếng bảo. Anh Dương chắc trêu đúng không? Chứ nghe đồn anh với chị Lê cuối năm cưới mà. Vậy ư? Lần sau em nghe ai nói, đập vỡ mồm giúp anh. Ơ kìa, thế không phải anh? Ừ. Một câu trả lời cụt ngủn của Dương như lời khẳng định. Tự nhiên lúc đấy tôi lại thấy vui vui à? Vui quá, mắt tôi dán chặt vào anh. Lúc sau đột nhiên anh nhíu mày nhìn thẳng phía tôi. Khi đó tôi mới hiểu đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện thế nào. Tôi lén lút thu lại tầm mắt, rồi cụp mi xuống, giả vờ gắp miếng cá hấp đưa lên miệng. Nhìn đưa lên rồi tôi mới hối hận. Trước nay bản thân không ăn cá. Từ lúc có bầu tôi còn kinh cái mùi cá hơn. Vậy mà cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết miếng cá, sau đó uống lấy một ngụm nước to. Có lẽ Lê thấy Dương nó thẳng toẹt như vậy, cô ấy có chút ngại ngùng. Mọi người ăn đi, khi nào đám cưới nhất định chị sẽ báo. Mất công mọi người cứ đoán ra đoán non như vậy. Bọn em lên đồ sẵn rồi, lo xếp ngồi đợi đám cưới của chị. Lê cười tươi, sau đó dịu dàng gắp hết món này món kia vào bát Dương, chăm sóc anh giống hệt vợ chăm sóc chồng. Mọi người thấy vậy càng đưa mắt ngưỡng mộ. Tôi nhìn hai người họ, biết mình không có quyền gì mà khó chịu, nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy gai gai. Cũng may Thành là người tâm lý, anh sợ tôi lạc lõng nên gắp hết thứ nọ tới thứ kia bỏ vào bát cho tôi. Ăn xong tới phần tặng quà, tôi thấy ai ai cũng cầm trên tay hộp quà đồ hiệu như giày Adidas, áo TF, kính Gucci và rất nhiều thứ khác. Nhìn hộp quà trên tay mình, một chiếc caravan tôi mua ở trung tâm thương mại. Món quà giá trị nhỏ thôi, nhưng bằng cả tấm lòng của tôi. Thành vui vẻ nhận quà, anh gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Có một bất ngờ là sau khi nhận quà của tôi, anh lại tặng ngược tôi món quà khác. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ơ, sao lại tặng em à? Anh tặng quà trước. Nhân dịp gì à anh? Chẳng nhẽ em quên mất sinh nhật của mình ư? Tôi không biết nữa. Hình như rất lâu rồi tôi không nhớ đến sinh nhật của chính mình. Đối với mọi người, ngày sinh nhật là ngày hạnh phúc. Đối với tôi, ngày sinh nhật chính là ngày buồn. Ngày mẹ bỏ chị em chúng tôi đi theo người đàn ông giàu có. Tôi ngước mắt nhìn Thành, không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao nữa. Mà không ngờ Thành biết cả sinh nhật của tôi, trong khi chính bản thân tôi lãng quên. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe. Em cảm ơn anh ạ. Ngốc à, không cần cảm xúc như vậy. Chỉ cần lần sau nhớ đi xem phim với anh là được. Tôi không dám từ chối Thành trước mặt nhiều người, tôi đành gật đầu với anh. Sau đó mọi người nhìn đồng hồ 9 giờ nên quyết định tổ chức nhảy múa ca hát thêm một lúc. Tôi đang mang bầu với cũng chẳng đi nhảy đi hát bao giờ. Tôi lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ. Ngồi một lúc, cuộc vui chưa kết thúc, chán quá tôi lôi điện thoại ra xem. Vừa bật màn hình, tin nhắn của Dương. Mấy chưa? Tôi liếc mắt sang, thấy Dương đang ngồi lặng lẽ một góc giống mình. Sau đấy tôi nhắn lại, cũng hơi mệt. Đứng dậy đi, tôi đưa cô về. Anh không đưa chị Lê về à? Không. Vậy chờ tôi chút, tôi đi vệ sinh. Nói rồi tôi đứng dậy tìm hướng nhà vệ sinh. Lúc bước ra khỏi cửa, thấy Lê từ ngoài bước vào. Mi ơi, cô cầm giúp tôi cái túi với, không biết ăn gì đau bụng quá. Tôi rất quan ngại khi cầm đồ hộ người khác, nhưng thấy cô ấy nhăn nhó ôm bụng, cho nên tôi miễn cưỡng gật đầu. Sau đó tầm 10 phút cô ấy đi ra. Cảm ơn cô nhé. Dạ không có gì ạ. Tôi không nghĩ cô có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Chắc hẳn cô là người rất quan trọng trong lòng anh Thành. Dạ không có ạ, tụi em là bạn bè bình thường thôi ạ. Anh Thành là người tốt, đừng để anh ấy thất vọng. Có được tình cảm của anh ấy là một may mắn đấy. Nói xong Lê đi trước. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng chị ấy. Hôm nay ánh mắt chị ấy rất lạ. Tôi không biết diễn tả sao, nhưng nó không giống mọi lần tôi gặp chị. Lúc bước ra ngoài, thấy mọi người ngừng hát, không thấy Dương đâu. Đang định tiến về phía Thành xin phép về trước thì bất ngờ Lê kêu lên. Thôi chết, cái đồng hồ của em đâu rồi? Cái đồng hồ đính kim cương mới mua 300 triệu ấy. Mọi người nghe thế quay ngoắt ra nhìn Lê. Em tìm kỹ xem để đâu. Vậy em nhớ có đeo đi không? Nhà chỉ có mấy người tụi mình, có rơi ở đâu hoặc em quên ở nhà thôi. Em không quên ở nhà mà. Em cởi ra cho con bé Thi xem, đúng không Thi? Cái Thi nhanh nhảu đáp. Đúng đấy ạ, lúc chị tháo đồng hồ, sau đó chị bỏ vào túi luôn. Chị tìm xong túi đi ạ. Chị tìm nhưng không có. Thế chị có đưa túi cho ai không? Lê quay sang nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng. Thì lúc chị đi vào nhà vệ sinh ý, chị đưa cho My cầm hộ một lúc. Mấy người nghe vậy bắt đầu nhìn nhau. Thành vẻ mặt khó xử. Em tìm kỹ đi Lê. Em tìm kỹ rồi. Nghe vậy Thi thẳng thắn bảo. Vậy My xem lại túi mình có cầm nhầm đồng hồ của chị Lê không? Cái đồng hồ tận mấy trăm triệu lận. Thi nói cầm nhầm, nhưng chỉ nói giảm nói tránh, chứ thực ra ám chỉ tôi lấy cắp đồng hồ của Lê. Tôi nhìn ánh mắt mọi người, lúc ấy ức muốn phát khóc à. Nhưng để chứng minh mình trong sạch, tôi vẫn đổ túi ra. Xoa môi, ví tiền, điện thoại, các thứ linh tinh trong túi rơi ra. Lẫn trong đó có chiếc đồng hồ đính kim cương. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn tôi, ngay cả tôi cũng cứng đơ hết cả người. Sao có thể như thế? Tôi không hề mở khóa túi của Lê, tự nhiên sao chiếc đồng hồ ở trong đây chứ? Tôi ngước mắt nhìn Lê, chưa hết kinh ngạc thì một người trong đó lên tiếng. Ôi dồi ôi, cái đồng hồ mấy trăm triệu cũng phải làm trò này. Bạn anh kiểu gì đấy anh Thành? Thành nhìn tôi, anh nhẹ nhàng bảo. Chắc có hiểu nhầm gì đó, chứ My không phải người như vậy. Rõ ràng rành My lấy đồ của chị Lê, anh có bao biện cho cô ta. Cái đồng hồ này đủ truy tố hình sự đấy. Tôi khẽ hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Em không lấy đồ của chị Lê, em không biết sao cái đồng hồ trong túi của em. Mọi người không tin có thể kiểm tra camera. Cô đùa, phòng vệ sinh là đâu camera? Hơn nữa nhà anh Thành không có lắp cam trong nhà. Ừ, anh không lắp, nhưng anh tin My không lấy. Anh ơi, anh đừng để cái bộ dạng ngây thơ của cô ta che mắt. Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều khó khăn, nhưng dù khó khăn thế nào, tôi chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp cái gì của ai. Bây giờ tự nhiên trên trời rơi xuống tôi ăn cắp, tôi ức quá, vừa rơi nước mắt vừa nói. Em không có lấy, có cái chuyện ra cái đồng hồ này trong túi sách của em. Em nghĩ mọi người nên điều tra cho kỹ đi ạ. Đồng hồ hiện tại để ở trên bàn, vừa nãy chưa ai động vào. Nếu mọi người thích thì có thể điều tra vân tay, xem có phải của em không thì biết. Lúc đó nói em hay khởi tố hình sự, em được chịu trách nhiệm ạ. Tôi dứt lời thì Dương bước vào. Anh nhíu mày nhìn tôi. Có chuyện gì thế? Sao lại tập trung một chỗ thế này? My, sao cô lại khóc? Chị Lê mất đồng hồ. Mà đồng hồ chị ấy trong túi sách My anh ạ. Dương quay sang nhìn tôi, hàng lông mày của anh cau lại. Tôi cứ nghĩ Dương nghĩ tôi tham tiền nên chắc chắn là tôi lấy, nhưng không ngờ anh hỏi lại. Vậy mấy người nghĩ cô lấy đồng hồ á? Đúng rồi anh. Mọi người đồng thanh nói, trừ Thành và Lê. Mấy người có não không vậy? Dương hỏi một câu, tất cả mọi người kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Một người lên tiếng. Ủa anh Dương? Cô ta tuy thích tiền nhưng không phải hạng người như vậy. Sao anh nghĩ thế? Dương vừa định lên tiếng thì Lê vội vàng cầm chiếc đồng hồ. Chắc hiểu lầm thôi, chị nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Nếu chị có vô tình làm tổn thương My vì món đồ của chị thì chị xin lỗi em. Lê bất ngờ thay đổi thái độ khi Dương xuất hiện. Nhìn ánh mắt chị ta, không phải do tôi ác cảm đâu, nhìn linh cảm rõ ràng chuyện này do ai gây ra. Hành động chị ta có vẻ bao dung, nhưng chứng tỏ cho mọi người biết tôi xấu xa bao nhiêu, chị ta tốt đẹp bấy nhiêu. Chị ta là chủ nhân của chiếc đồng hồ đã lên tiếng thế, tất nhiên mọi người cũng không có quyền bàn tán. Nhưng tôi ấm ức quá, cảm thấy trong lòng bị tổn thương cực kỳ. khổ nỗi không thể làm gì chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tôi nghẹn ngào đáp. Dạ vâng, chị tin em là được rồi. Còn nếu không tin em nói ngàn lời vẫn thế. Em xin phép về ạ. Anh chị ở lại vui vẻ. Nói rồi tôi thu lại đồ đạc của mình rồi bước đi. Vừa đi tôi vừa ngước mắt nhìn bầu trời tối tăm. Có lẽ sự việc kết thúc rồi, nhưng chắc chắn mọi người chẳng ai tin tôi đâu. Dù tôi cố gắng an ủi bản thân không thèm để ý người lạ nghĩ gì về mình, miễn sao mình trong sạch là được. Nhưng cái cảm giác chết tiệt này nó khó chịu đến nỗi như có hàng ngàn mũi tên chạy quanh người tôi vậy. Bước đi một đoạn, ánh sáng đèn xe rọi thẳng. Chiếc xe từ từ tiến đến chỗ tôi rồi dừng hẳn. Dương trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Tôi biết thừa là anh nhưng không quan tâm. Cuối cùng anh kéo tay tôi lại. Mi, lấy xe đi. Lần đầu tiên Dương gọi tên tôi, cảm giác uất ức trào dâng trong tôi. Tôi không cần. Lấy xe đi, đừng có bướng nữa. Anh đưa người yêu anh về đi, anh đưa tôi làm gì chứ? Để cô ấy nhìn thấy lại rách việc ra. Dương nhìn tôi rất lâu. Dưới ánh đèn tôi thấy rõ trong đôi mắt có chút trầm xuống. Tự dưng tôi thấy trong lòng xót xa, lại có chút thương thương. Rõ ràng Dương vừa bảo vệ tôi trước mặt mọi người, vậy mà tôi vì Lê ấm ức sang cả anh. Tôi vừa vấp máy khóe môi, định nói hai từ xin lỗi thì Dương lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi không nghĩ Lê làm như vậy. Chắc có lẽ cô ấy điều tra được mối quan hệ của tôi với cô, để cô bị ấm ức rồi. Tôi nhìn Dương kinh ngạc mất một lúc lâu mới định thần lại được. Tôi không ngờ bản thân mình có ngày nghe được lời xin lỗi từ người cao cao tại thượng như anh. Tôi lắp bắp bảo. Sao anh tin tôi? Sẽ không nghĩ tôi mới là người lấy chiếc đồng hồ đó. Dương xoay người bước đi, bàn tay không quên kéo tôi đi cùng, vừa đi vừa nói. Giữa cô với cô ấy, tôi không tin cô ấy nhiều hơn. Nói rồi cánh cửa đóng sập lại. Dương nhấn mạnh chân ga vụt về phía trước. Tôi ngồi trên xe, bên tai vang vọng câu nói vừa nãy của anh. Không phải anh không tin tôi, mà lại không tin Lê hơn á. Nhớ lại cuộc nói chuyện lạnh lùng thờ ơ gần đây của hai người, tôi cảm nhận tình yêu của họ không đẹp như tôi tưởng. Nhưng thôi, tôi không dám nghĩ nhiều vì sợ mình gieo trong đầu những hy vọng viển vông. Về đến nhà, tôi đi thẳng phòng tắm thay bộ pyjama màu hồng. Bước ra, thấy Dương cắm mặt vào máy tính làm việc. Tôi vốn định lên giường ngủ trước, thì Dương bất ngờ đưa cho tôi một cái hộp. Mở ra đi. Cái gì thế? Mở ra thì cô biết, hỏi nhiều quá. Tôi tò mò, mở chiếc hộp đó ra. Ngay lập tức thứ trong hộp làm tôi lóe mắt bởi viên kim cương lấp lánh đính trên vòng cổ, lắc tay và bông tai. Tôi kinh ngạc nhìn Dương, chưa biết nói gì thì anh hỏi tôi. Thích không? Thích. Biết ngay mà, người ham tiền như cô không thích mới lạ. Bình thường tôi chẳng thèm chấp, nhưng chuyện chiếc đồng hồ làm tôi ấm ức. Tôi hậm hực đặt chiếc hộp xuống. Ai thèm chứ? Chúc mừng sinh nhật mẹ của con tôi. Mẹ của con tôi à? Nghe xong tim tôi đập mạnh. Tôi nhìn Dương, thấy hình như khoảng cách của hai chúng tôi sát gần từ lúc nào. Còn nhớ suốt thời gian đầu tiên gặp anh, tôi cứ ngỡ ngày nào còn bên anh, ngày đó sống trong giày vò, hành hạ và sự khinh thường của anh. Nhưng ngay giây phút này, cảm giác đó biến mất. Tự dưng tôi thấy tim mình như dòng nước ấm chảy qua,